Chương 758 có bao nhiêu ăn nhiều ít. Chương 758 có bao nhiêu ăn nhiều ít. Dù sao trong ngoài đều là cực hảo. Đủ ăn sao? Tiểu Tư Đình hỏi. Hắn không biết này số lượng, chỉ hy vọng quân doanh người có thể ăn no ăn được. Này ăn no ăn được, cũng là có thể ủng hộ sĩ khí. Này lao tử còn không có trả lời đâu, lao với liền mở miệng. Thướng quân, làng trài bên kia còn rất nhiều đâu. Tiểu Tư Đình lập tức hai mắt sáng, các ngươi mau đem này đó dỡ xuống tới, sau đó phái người đi theo đi lấy, buổi tối làm đại gia rộng mở bụng, có bao nhiêu liền ăn nhiều ít. Là, tiếng hoan hô lập tức vang lên, mọi người khỏe miệng đều treo gương mặt tươi cười. Quân doanh lập tức liền vội khai. Có chút người thậm chí là chủ động hỗ trợ, làm lao tử khỏe miệng đều dạng khai. Nhìn đến nguyên bản bình tĩnh quân doanh đột nhiên liền náo nhiệt đi lên, Tiểu Tư Đình cùng Chu Nhung không có nhúng tay, bọn họ liền như vậy yên lặng nhìn trong chốc lát, nhìn nhau cười. Quả nhiên, này đó ăn ăn uống uống sự tình, vẫn là đến tìm người tức phụ. Tiểu Tư Đình trêu chọc nói. Tư Tịch Hiểu tới lúc sau, này quân doanh liền nhiều các loại kỳ kỳ quái quái ăn đồ vật. Nghe nói, nhà ai hiện tại trong đất có hạt rẻ thụ, liền cùng xem bảo tàng dường như, liền sợ bị người cấp tai họa. Trước kia đồ vô dụng, hiện tại đều thành bảo. Chu Nhung nhìn nhếch miệng cười cùng ngốc tử giống nhau Tiểu Tư Đình, sâu kín nhắc nhở nói, tướng quân vẫn là nhiều chuẩn bị một chút bạc đi. Muốn đồ vật, không bạc là không có khả năng. Hơn nữa, hắn tức phụ cũng không phải là cái loại này hào phóng người. Chờ chiến sự kết thúc, nên tính, hắn tức phụ hẳn là sẽ tính giành mạnh, rốt cuộc, tướng quân không thiếu bạc. Khoe miệng tươi cười cứng lại rồi, nghĩ đến nước chảy đi ra ngoài bạc, Tiểu Tư Đình thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu hảo là hảo, chính là quá phí bạc. Nay đổi thành người khác, cấp như vậy nhiều bạc cũng hoa không ra đi. Tới rồi Tịch Hiểu trong tay, núi vàng núi bạc đều không đủ a. Nhìn xem có hay không lại đến cầu muối, nếu có lời nói, điều kiện phóng khoáng một chút. Vì tồn tại, đều không dễ dàng. Chu Nhung chịu hạ cái chán, chỉ cảm thấy đại sư huynh hôm nay diễn hảo đủ. Vì có thể ăn đến tiên cá, lao với liền nghỉ một chút cơ hội đều không có, trực tiếp bị hưng phấn tướng sĩ cấp nâng lên xe ngựa, lại cấp hục cục đưa trở về. Chờ xuống xe ngựa, lao với chỉ cảm thấy chính mình vượng trầm trầm, giống như bị người đánh một quyền dường như, có điểm khó chịu. Không làm ngươi gấp trở về, ngươi như thế nào lại về rồi? Tịch Hiểu nhìn đến lao với xuống xe ngựa lúc sau đứng, thật lâu không có động, liền buồn bực nói. Lao với cười khổ, xoa mày nói, nơi nào là ta tưởng trở về, nhân ra căn bản không cho ta cơ hội này. Mỗi người ngao ngao muốn ăn cá, tướng quân nói, có bao nhiêu ăn nhiều ít, này không, chính mình tới bắt cá. Hắn chỉ vào mấy cái theo tới tướng sĩ buông tay, nghĩ đợi lát nữa còn phải trở về, hắn lại muốn bị tội. Tịch Hiểu biết, hắn thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, này tới tới lui lui quá mệt mỏi, liền nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, những việc này, ta tới an bài. Hảo! Tịch Hiểu nhìn những cái đó gào khóc đòi ăn tướng sĩ, thở dài một tiếng, chỉ cái phương hướng nói, đã lên bờ đều ở bên kia làm người thu thập, các ngươi có thể lộng đi nhiều ít là nhiều ít. Theo tới người không cùng Tịch Hiểu tiếp xúc quá, nhưng mỗi người đều biết tên nàng, càng biết bọn họ hiện tại có thể ăn no thậm chí ăn được, đều là bởi vì nàng. Hơn nữa, Chu Nhung ở quân doanh là cái thủ đoạn không kém gì Tiểu Tư Đình người, cho nên, ai dám đắc tội hắn, khi dễ hắn tức phụ đâu. Kia không phải thuần túy không có mắt sao. Cho nên, mọi người tò mò là tò mò, nhưng không có người dám đối Tịch Hiểu thế nào. Ngược lại ngoan ngoãn nghe lời. Chương 759 chúng ta huề nhau. Chương 759 chúng ta huề nhau. Một màn này, xem A Bao cùng A Lạc thẳng liễu lưới. Hai người ở thấp giọng nói thầm. Xem ra, vẫn là phu nhân có thể kinh sợ trụ, nếu là đổi thành người khác, những người này sợ là muốn nháo phiên thiên. Cũng không phải là, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ như vậy ngoan ngoãn phối hợp đâu. Quân doanh ra tới người, thế nhưng dùng ngoan ngoãn, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái điên rồi đâu. Nhưng trên thực tế, thật là như thế. Ngươi nói, có cơ hội nói, làm phu nhân tiến quân doanh kinh sợ một chút, có thể hay không có kỳ hiệu A. A Bao ý nghĩ kỳ lạ nói. A Lạc liếc mắt nhìn hắn, chọc phá hắn mộng tưởng nói, nữ nhân không thể tiến quân doanh. A Bao gãi gãi đầu, thật đáng tiếc nói, đúng vậy, nữ nhân không thể tiến quân doanh. Bọn họ tiếc nuối, Tịch Hiểu không biết. Nàng liên cảm thấy, lao với mang đến sợ là một đám cường đạo đâu, này một thùng thùng hướng trên xe ngựa đi. Có khoa trương đều phải ôm một thùng ở trong ngực. Buổi tối đủ ăn thì tốt rồi, các ngươi có thể ngày mai lại đến. Tịch Hiểu nhắc nhở, miễn cho mang quá nhiều, trên đường lật xe, tốt quá hóa lỗ. Các ngươi này đàn nhãi danh, lại chứa đi, đợi lát nữa lật xe, các ngươi một con cá đều đừng nghĩ ăn. Lao vơi ở một bên nghỉ ngơi, nghe được Tịch Hiểu thanh âm liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền nổi giận. Lao vơi đều ra tiếng, mỗi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là không cam lòng thả trở về. Rõ ràng nói, có bao nhiêu ăn nhiều ít, có điểm ủy khuất. Chạy nhanh đi, đợi lát nữa ăn không đến. Lao với không cho bọn họ nháo nhào dính dính cơ hội, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Bọn họ vội xong, trở về cũng đã khuya. Những người này tới thông minh, đi cũng vội vàng, cũng càng làm cho trong thôn người đều rõ ràng, này mua bán không phải một ngày sự tình. Kỳ thật, cá còn hảo điểm, chỉ cần có thể ăn, giết lúc sau phóng, có khơi băng băng, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng thật ra đằng hồ, nghêu sò này đó, chẳng những muốn đi xác, còn muốn nấu hảo, có thậm chí muốn tăng lớn lượng muối, như vậy mới có thể phơi hảo. Tịch Hiểu chính là ngoài miệng nói, chính mình tuyệt đối không động thủ người. Những cái đó trở về người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, thấy có sống, lập tức liền thượng thủ. Này đó sống đối bọn họ tới nói, cưới xe nhẹ đi đường quen, hoàn toàn không chậm trễ nửa điểm. Người nhiều lực lượng đại, tài đại lại tức thô, Tịch Hiểu ở sở hữu đồ vật đều xử lý tốt lúc sau, cùng thôn dân thanh toán sở hữu tiền, mang theo đã xử lý tốt tất cả đồ vật trở về ở tạm địa phương. Mệt mỏi một ngày, Tịch Hiểu vui vẻ nhất chính là Chu Nhung trở về so nàng sớm. Mệt mỏi quá. Xuống xe ngựa, nàng trực tiếp nhào vào Chu Nhung trong lòng ngực. Đem người tiếp được, Chu Nhung cười nhạt nhắc nhở nói, ta trên người đều là bụi đất. Tịch Hiểu nhe răng nói, kia vừa vặn, ta cả người đều là mùi tanh của biển, chúng ta huề nhau. Ai cũng đừng nghĩ sạch sẽ. Hai người đối diện cười, đem còn lại người đều vứt bỏ bên ngoài, xem người khác chỉ cảm thấy đã đói bụng hoảng rồi lại mạc danh no rồi, giống như bị cái gì nghẹn họng. Nghĩ vai một chút Tịch Hiểu, đột nhiên phát hiện, chính mình còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, lập tức vô cùng lo lắng kêu, lao với, các ngươi đem đồ vật đều lộng xuống dưới, tìm một chỗ trước nấu hảo lại phơi nắng lên, nhớ rõ tìm địa phương muốn cao một chút, miễn cho có mèo hoang, này đó ngoạn ý mùi tanh lớn nhất. Lao với bọn họ đã ở động thủ vội, ở nghe được nàng lời nói lúc sau, vầy vây tay tỏ vẻ đã biết. Chu Nhung đứng ở bên người nàng hỏi, ngươi mang thứ gì đã trở lại? Bởi vì dựa vào gần, Tịch Hiểu nghiêng đầu nhìn đến chính là hắn lớn lên hồ cha cằm, nhịn không được xuống tay cào một chút, thấy hắn co rúm lại một chút, lập tức ngăn không được vui vẻ. Chương 760 không khí. Cá hoạch đều bị đưa đến quân doanh đi, mấy thứ này là bãi bùn thượng, ta làm người đi sắc mang về tới, chờ nấu hảo phơi khô là có thể lưu đến trời đông giá rét ăn. Nàng giải thích nói. Chu Nhung nhìn mang về tới đồ vật, lót đầu lưỡi cắn một chút hỏi, đây là vì quân doanh chuẩn bị. Xem tình huống. Tịch Hiểu nói tính toán của chính mình, nếu quân doanh tình huống hảo điểm, này đó liền lưu lại nơi này. Khai hoang trồng trọt cũng có rất nhiều người, quan cấp tiền công cũng không được, cũng đến có ăn. Nghĩ đến đây còn có như vậy nhiều miệng muốn ăn cơm, Chu Nhung liền đầu đại. Hắn thở dài một tiếng nói, bạc sự tình, ngươi không cần lo lắng, tướng quân đã làm tốt chuẩn bị, ngươi chỉ cần ở trời đông giá rét tiến đến phía trước, có thể tích góp nhiều ít ăn đều tích góp lên thì tốt rồi. Có lương, trong lòng mới sẽ không hoảng. Đừng lo lắng, sang năm thì tốt rồi. Tịch Hiểu Trấn An nói, năm nay khoai lang lưu trữ, một cái đều không ăn, toàn bộ đương hạt giống, sang năm thu hoạch liền nhiều. Khai hoang có thể một bộ phận tới, chỉ cần chuẩn bị tốt hạt giống, sang năm liền có lương thực. Nàng vẫn là thực chờ mong thu hoạch. Chu Nhung rỗi tay nắm lấy tay nàng, đến không có phản bác cái gì. Trên mặt nhìn, tự nhiên đơn giản như vậy. Nhưng trên thực tế đâu? Trên chiến trường cục diện, thay đổi trong nháy mắt, ai có thể biết kết quả thế nào? Hắn chỉ hy vọng, kết quả có Tịch Hiểu tưởng như vậy tốt đẹp. Vỏ so loại đồ vật, thịt tiểu, nhưng hương vị tươi ngon. Nay từng đống thịt phong nấu chín, còn bỏ thêm gia vị, này tiên vị đánh sâu vào, ai có thể ngao được a? Nghe thấy được mùi hương, mỗi người nghe hương vị nuốt nước miếng, thèm không được. Này làm cái gì? Hương Trử dẫn người đi hái thuốc, đến bây giờ mới trở về. Một lát liền bị mùi hương câu dẫn lại đây, liền dược sọt đều không có bông. Ăn ngon. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ biểu tình, dở khóc dở cười, ta cho các ngươi để lại, đợi lát nữa làm ta đại tỷ thêm cay xào hảo, này đó đều phải tồn, các ngươi cũng không nên nhớ thương. Thiêu cái gì, hương vị như vậy tiên. Hương Trử không cam lòng tiếp tục hỏi. Các loại vỏ sò loại hải sản. Nàng nhướng mày nói. Hương Trử kinh ngạc, các ngươi như thế nào mang về tới. Thứ này, thời gian một lâu liền sẽ chết, xa một chút địa phương căn bản là ăn không đến. Cái này liền không thể nói cho ngươi. Tịch Hiểu cười xấu xa nói. Không nghĩ bị hắn biết đến, đều là không thể nói. Hương Trử sâu kín nhìn nàng một cái, cùng Chu Nhung nói, nhớ rõ buổi tối làm nàng tới uống dược. Tịch Hiểu khí phát điên, Chu Nhung đạm mạc lên tiếng hảo. Hắn chính là cố ý. Tịch Hiểu khí nghiến răng. Chu Nhung buồn cười xoa bóp nàng mặt nói, biết nhân ra tính tình, ngươi làm gì còn trêu chọc. Tịch Hiểu liền cảm thấy nàng vô tội, ta tổng không thể cùng hắn lẩu đế đi. Ngoan ngoãn, không khí. Chu Nhung nghe ra giọng nói của nàng bạo tẩu, vội trấn an. ta đây có thể không uống dược sao? Nàng ủy khuất ba ba nói. Chu Nhung nghẹn một chút nói, không thể. Tịch Hiểu chừng hắn một cái, cảm thấy nam nhân đều hảo cha. Uống dược chuyện này, tất cả mọi người đứng ở hướng trừ bên này, Tịch Hiểu mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều không có dùng. Mọi người đều là vì nàng hảo. Đang hồ thịt tiêu canh, vỏ sò thịt cay xào, hơn nữa thịt kho tàu cá biển, này bữa cơm, tất cả mọi người ăn miệng đầy hương, chỉ cảm thấy cuộc sống này an nhàn không được. Ta đều không có ăn qua như vậy ăn ngon hải vị. Ăn no căng mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng không phải là, trước kia, ai nhắc tới hải sản không phải ghét bỏ, không nghĩ tới sẽ thiêu nói, này hương vị sẽ như vậy hảo. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không thấy được nhân ra không rên một tiếng chỉ biết ăn sao. Lao với mau bị bọn họ cấp tức chết rồi. Chương 761 phát hiện bí mật. Chương 761 phát hiện bí mật. Này những ngu xuẩn, không thấy được hướng chử cùng hắn mang đến người đều thực thông minh muộn thanh ăn cái gì sao, liền bọn họ nói nhiều, cực cực khổ khổ lộng trở về đồ vật, tiện nghi người khác. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người yên lặng ăn. Người nhiều, tuy rằng thực náo nhiệt, nhưng cũng thực xảo. Tuy rằng sẽ không có cái gì phiền toái, nhưng bọn hắn âm thầm phân cao thấp, ngươi có thể làm sao? Trừ bỏ rau trộn, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Sở hữu thang thang thủy thủy, cuối cùng đều bị giải quyết. Các ngươi có thể lại nỗ lực, này chén đều không cần giặt sạch. Tịch Hiểu nhìn đến đĩa xi đi mâm, buồn cười trêu chọc nói. Ai làm đại tỷ làm ăn ngon? A Bao hưởng qua Chu Như tay nghề lúc sau, kinh vi thiên nhân, hận không thể mỗi ngày có cơm. Chu Như bị khen có điểm ngượng ngùng, ngập ngừng nói, kia đều là A Hiểu giáo hảo. Kia cũng là đại tỷ có bản lĩnh A. Đại gia ngươi một câu ta một câu khen, làm Chu Như thực không thích ứng. Làm việc nấu cơm, đó là nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền tập mãi thành thói quen sự tình, thậm chí ở Trần gia thời điểm, lại khó, nàng đều biết nấu cơm là mỗi ngày cần thiết. Nhưng tới rồi nơi này, thế nhưng tất cả mọi người đem nàng khen cùng Hoa Nhi dường như, làm nàng thực không được tự nhiên rồi lại ẩn ẩn mang theo vui mừng. Nguyên lai, nàng cũng là có thể bị người khen. Ăn xong không biết muốn thu thập A, xảo cái gì xảo. Lao với một câu, khống chế toàn bộ trường hợp, cũng đem Chu Như cấp hoảng sợ, cho rằng hắn là không cao hứng. Nàng hoang mang rối loạn thu thập đồ vật, xem cũng không dám xem lão với liếc mắt một cái, này nhưng đem lão với cấp khí, lời nói đều cũng không nói ra được. Rõ ràng là vì nàng hảo, ngược lại không bị cảm tạ. Tịch Hiểu là vô tình thấy được lão với biểu tình, lại theo bản năng nhìn đến tránh đi lão với tầm mắt đại tỷ, sau đó chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Ở bận rộn xong lúc sau, nàng nhịn không được cùng Chu Nhung kề thai nói nhỏ. Lão với giống như coi trọng đại tỷ. Nàng thức chắc chắn nói. Chu Nhung nhưng thật ra kinh ngạc. Không trách hắn không chú ý, chủ yếu là hắn đi sớm về trễ, rất ít cùng bọn họ ở chung, cho nên căn bản liền không có phát hiện này một vụ. Ngươi có cái gì ý tưởng? Tịch Hiểu để sát vào hỏi. Đó là đại tỷ sự, nàng chính mình quyết định. Chu Nhung đạm mạc nói. Tịch Hiểu chọc hắn mặt, cười khanh khách nói, nếu đại tỷ đồng ý, ngươi có phải hay không cũng tán đồng. Nắm lấy không an phận tay nhỏ, Chu Nhung đem người hướng trong lòng ngực ôm, thấp giọng nói. Ta tôn trọng đại tỷ quyết định, nhưng A Lệ bên kia sợ là khó mà nói. A Lệ đối chính mình mẫu thân để ý, đó là người sáng suốt đều xem ra tới. Mới không đâu, A Lệ khẳng định hy vọng về sau có người chiếu cố hắn nương. Tịch Hiểu thực xác định nói. Chu Lệ mới là cẩn thận tiểu áo đông. Việc này, làm lao với đau đầu đi, hắn nếu có thể làm đại tỷ gật đầu, ta khẳng định không phản đối. Tịch Hiểu, thật thành, ngươi đến kêu nhân ra một tiếng đại tỷ phu. Chu Nhung, ngươi cũng đến kêu. Ấu Chí vợ chồng hai cái ở cho nhau thương tổn, cũng không biết đổ cái gì. Đúng rồi, hai người lẫn nhau dỗi một phen lúc sau, Chu Nhung cuối cùng nghĩ tới chính đề, Du Gia hôm nay lại người tới. Tịch Hiểu sửng sốt một chút nói, ngươi phía trước không phải nói, bọn họ tìm được quân doanh, bị ngươi cự tuyệt lúc sau liền đi rồi sao, như thế nào lại tới nữa? Bọn họ muốn làm gì? Nàng xoay người đối diện Chu Nhung, nghiêm túc hỏi. Chu Nhung vô về nàng mặt nói, vẫn là phía trước yêu cầu, xem ra. Du Gia hiện tại bị người truy kích rất khó. Vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Tịch Hiểu nắm lấy hắn tay hỏi. Sao có thể đâu? Chu Nhung cười lạnh một tiếng nói, ta có ra có thể, sao có thể sẽ vì người khác mà xá sinh quên tử? Đều là người xa lạ, bọn họ cho rằng chính mình là ai? Chương 762 có tức phụ ghê gớm. Chương 762 có tức phụ ghê gớm. Này tam quan siêu chính nói, làm Tịch Hiểu nhịn không được thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó duy trì nói. Chính là, bọn họ mệnh chính là mệnh, chúng ta chẳng lẽ mệnh chẳng lẽ liền không phải sao, này Du Gia cũng thật đủ làm người ghê tởm. Du Gia đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Du Gia tứ lang trên người, cho nên, ai đều có thể chết, chỉ có hắn không được Chu Nhung nói trong lòng thực hụt hẫng, sau khi trở về, cùng cha nói một tiếng, cái này Du gia không nhận cũng thế. Cha sẽ đồng ý sao? Tịch Yểu hỏi. Hắn sẽ đồng ý, Chu Nhung ôm nàng nói, hắn để ý chính mình thân thế, nhưng hắn càng để ý chính mình hài tử, Du gia là cái ăn người địa phương, hắn càng không muốn trở về, huống chi, lúc trước cha ta rốt cuộc như thế nào sẽ tới nơi này, Du Trạch An cũng không rõ ràng, có thể thấy được lúc trước là có che lấp, cha ta chỉ là muốn tìm đến chính mình thân thế, lại sẽ không ngây ngốc đưa tới cửa đi. Tịch Hiểu hiểu do nói, nếu thân thế bình thường, không phải cố ý vứt, cha có lẽ sẽ hiếm lạ, nhưng Du gia gia đại nghiệp đại, cuối cùng lại ném đích trưởng tử, này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Đúng vậy, hơn nữa Du gia hiện tại bước tới cửa tới, này việc hôn nhân không nhận cũng hảo. Cảm giác được hắn trong giọng nói lạnh nhạt, Tịch Hiểu cọ hắn ngực nói, còn hảo ngươi hiện tại ở quân doanh, nói cách khác, nhân gia cản quấy cũng thực phiền. Ân, ta hôm nay liền đuổi rồi bọn họ. Tịch Hiểu lại nhíu mày, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ta cảm thấy, bọn họ sẽ không bỏ qua. Lần lượt tới, như vậy chấp nhất, lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Khả năng sẽ Chu Nhung nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, bọn họ tìm không thấy ta, khả năng sẽ đi tìm ngươi, nơi này người đối bọn họ khả năng sẽ không có quá nhiều phòng bị, ngươi đến lúc đó phải chú ý một chút. Tịch Hiểu cười lạnh nói, làm cho bọn họ cứ việc phóng ngựa lại đây. Tìm nàng có ích lợi gì, nàng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng Chu Nhung có nguy hiểm. Biết nàng sẽ che chở chính mình, Chu Nhung nhịn không được trêu đùa nói, nhân ra nếu là lấy núi vàng núi bạc tới đâu. Tịch Hiểu cười nhạo, ta yêu cầu người khác núi vàng núi bạc. Nàng muốn, chính mình sẽ không kiếm sao. Nay ngạo kiều lại bá đạo ngữ khí, làm Chu Nhung ấm không được. Ta tức phụ chính là lợi hại. Còn không phải sao, cũng không nhìn xem ta là ai tức phụ. Tịch Hiểu đắc ý nói. Phát hiện chính mình bị khen Chu Nhung ôm nàng, cười không được. Đều là vừa kiến tạo tốt nhà ở, cách âm hiệu quả cũng không tốt, đặc biệt là Chu Nhung rộng mở cười. Này tiếng cười liền truyền đến đi ra ngoài, chung quanh không ngủ lại là cô gối người đều nghiến răng nghiến lợi. Có tức phụ ghê gớm đâu. Lao với lẩm bẩm một chút, càng khó đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tịch Hiểu lên thời điểm, Chu Nhung đã đi rồi. Nàng cũng thói quen, huống chi, nàng còn có nhiều hơn sự tình muốn vội đâu. A Hiểu, cơm ở trong nồi, ngươi ăn qua lúc sau đừng quên uống dược, ta sáng sớm cho ngươi ngao. Tịch Hiểu vừa ra tới, đã bị Chu Như chiếu cố. Nghe thấy được trong không khí dược vị. Tịch Hiểu khỏe miệng tươi cười cường một chút, cuối cùng nhận mệnh. Không có biện pháp, nàng lấy một lòng muốn vì nàng tốt Chu như thế một chút biện pháp đều không có. Nhân ra mềm cứng không ăn, còn không được Chu Nhung giúp nàng. Gặp được kiên quyết Chu Như, Chu Nhung đều phải ăn mệt, huống chi là nàng đâu. Đang ăn cơm nàng nhớ tới ngày hôm qua mang về tới đồ vật, nuốt xuống trong miệng cơm hỏi, đại tỷ, ngày hôm qua mang về tới đồ vật, phơi đi ra ngoài sao? Lao với sáng sớm liền phơi đi ra ngoài Chu Như nghĩ tới cái gì? Trên mặt hiện lên một tia rối rắm cảm xúc. Chương 763 tìm ta vô dụng. Chương 763 tìm ta vô dụng. Tịch Hiểu không chú ý tới, ngược lại dặn dò nói, "Kia hảo, đại tỷ, chúng ta không ở thời điểm, mấy thứ này liền phiền toái ngươi chăm sóc, nếu là thời tiết không tốt lời nói, liền sớm một chút thu." "Yên tâm hảo, lại không phải ta một người ở chỗ này." Chu Như cười nói. Nàng cho bọn hắn nấu cơm, còn lại khai hoang người là mặt khác thỉnh người, cho nên nơi này không thiếu người. Ân ân Tịch Hiểu ra tốc đem đồ vật tan xong, sau đó vớt bụng, nghĩ chính mình muốn hay không nói quá no rồi, uống không dưới dược. Dược cho ngươi khen ngược, lượng một chút là có thể uống lên. Nàng còn chưa nói đâu, Chu Như đã chu đáo đem dược cấp bưng tới. Tịch Hiểu thở dài một tiếng, vẻ mặt u hoán. Chu Như nhìn nàng tính trẻ con bộ dáng, nhịn không được cười. Tứ cứu mẫu, có người tìm ngươi. Chu Lệ không biết từ đâu tới đây, đầy đầu hãn. Tịch Hiểu nghe vậy, trong lòng có suy đoán, nhìn trên bàn chén thuốc. Nhưng thật ra một chút đều không bài xích. Cùng ngươi với bà nói, nhìn một ít, người xa lạ là không thể tiến vào. Tịch Hiểu không nhanh không chậm nói. Chu Lệ kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Ai tới? Chu Như hỏi. Liên lần trước bị tứ cứu mẫu mang về bà ngoại ra người kia Chu Lệ nói. Chu Như bừng tỉnh. A Hiểu, ngươi không thấy nhân ra sao? Nàng tò mò hỏi. Tịch Hiểu nghĩ đến, dù người nhà mục đích, Chu Như thế không biết, liền nhíu mày nói. Ta đợi lát nữa đi gặp, A Lệ, đừng làm nhân gia tiến vào, bọn họ nếu là chờ không được, khiến cho bọn họ rời đi. Chu Lệ ngẩn người, vội gật đầu đồng ý. Mặc kệ vì cái gì, dù sao hắn liền nghe tứ cứu mẫu. Chu Như biết Tịch Hiểu trong lòng có chừng mực, cũng biết Du người nhà có cổ quái, cũng liền lười đến quảng. Bất quá, đương nàng thu thập hảo phong bếp, tẩy hảo chén đua ra tới thời điểm, phát hiện Tịch Hiểu trước mặt dược còn không có uống xong, liền thúc giục một câu, lại không uống, lạnh liền càng khổ. Tịch Hiểu thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền dứt khoát đoan chén một ngụm buồn, sau đó cả khuôn mặt nhăn thành khổ bao, xem chú như thế vừa bực mình vừa buồn cười. Đại tỷ, ta đi trước, chén thuốc giúp ta soát một chút. Tịch Hiểu một bên thè lưỡi, một bên nói. Mau đi đi, làm nhân ra đợi lâu như vậy. Tịch Hiểu cười cười, nghĩ chú như phải biết rằng Du người nhà mục đích là nàng thương yêu nhất tứ đệ, nàng sợ là sẽ cột lấy chính mình, không cho chính mình đi gặp Du người nhà. Hoặc là trực tiếp lấy cái quốc cùng nhân ra liều mạng. Nàng thong thả ung dung lắc lư qua đi, sau đó nhìn đến lao với bọn họ cùng Du người nhà rằng co, tuy rằng ai đều không có động, nhưng này không khí không thế nào hảo, nhìn là chạm vào là nổ ngay. Lao với, các ngươi chuẩn bị tốt không, phải đi. Tịch Hiểu kêu, cũng không có cùng Du người nhà chào hỏi. Đều chuẩn bị tốt. Lao với phối hợp nói. Nhìn đến Tịch Hiểu, Du người nhà sắc mặt khác nhau, cuối cùng vẫn là Du Trạch An tiến lên. Tứ tẩu. Tịch Hiểu nhìn chằm chằm hắn, nói thẳng. Tìm ta vô dụng. Đem lời nói trực tiếp phá hỏng Du Trạch An nghẹn một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tứ tẩu, nếu có thể nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, nhưng lúc này đây, chỉ có các ngươi có thể giúp chúng ta. Ngươi đi đi tìm Chu Nhung đi, hắn hẳn là không có đáp ứng, cho nên, ngươi nói cái gì, ở ta nơi này đều không có dùng, ta sẽ không đem Chu Nhung đặt nguy hiểm bên trong. Nàng thức quyết đoán nói, Chu Lệ vừa nghe nói cùng tứ cứu có quan hệ, lại còn có nguy hiểm thực, nhìn nhân ra ánh mắt liền không hảo. Phu nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lao với minh bạch nhân ra ý tứ, lập tức tưởng cùng nhân ra bỏ qua một bên. Này theo dõi Chu Nhung, có thể là cái gì tốt? Chương 764 bị ngăn lại. Chương 764 bị ngăn lại. Ngượng ngùng, chúng ta có chuyện, chờ đi trước. Tịch Hiểu hơi tỏ vẻ xin lỗi, sau đó ngồi trên xe ngựa, trực tiếp làm Lao với bọn họ rời đi. Chờ bọn họ rời khỏi sau, Du Trạch An xoay người hỏi phía sau người. Làm sao bây giờ? Giấu ở trong đám người một người tuổi trẻ công tử đi ra, nếu Tịch Hiểu nhìn đến nói, khẳng định sẽ phát hiện, nhân gia cùng Chu Nhung cực giống. Nàng khẳng định không nghĩ tới, Du Trạch Tuyển sẽ đến nơi này. Hắn nhìn chằm chằm rời đi xe ngựa lạnh nhạt nói, nếu thỉnh bất động, vậy làm hắn tự mình tới cầu chúng ta. Có ý tứ gì? Du Trạch Gan bất an hỏi. Không phải nói, Chu Nhung thực để ý cái này tức phụ sao, đều là Du người nhà, thỉnh hắn tức phụ đi Du ra ngồi ngồi. Nhận nhận cửa này thân, không phải khá tốt. Hắn nhìn nơi xa đạm mạc nói. Du Trạch Gan trừng lớn hai mắt, kinh hô, tứ ca, ngươi thật muốn làm như vậy nói, sẽ chọc giận bọn họ. Không làm như vậy, ngươi có thể có biện pháp. Du Trạch Tuyển chất vấn nói. Chúng ta có thể tưởng biện pháp khác. Hắn cự tuyệt Du ra cùng Chu Nhung vợ chồng trở mặt. Nếu có biện pháp nói, chúng ta liền sẽ không lại một lần tới nơi này. Huống chi, chỉ là thỉnh người đi trong nhà ngồi ngồi, lại không thương tổn nhân ra. Ngươi sợ cái gì? Hắn không cho là đúng nói. Có lao tổ tông ở, liền tính là Chu Nhung cũng đến túi đầu. Chu Nhung phải biết rằng Du Trạch Tuyển tâm tư, sợ là trước đem hắn đầu cấp đánh vỡ. Tịch Hiểu tuy rằng ngồi trên xe ngựa rời đi, nhưng tổng cảm thấy nhân gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt, làm nàng không khỏi trầm khuôn mặt, nghĩ nên như thế nào ứng phó mới hảo. Tứ cứu mẫu, bọn họ muốn làm gì? Chu Lệ không chịu nổi trong lòng tò mò, vẫn là mở miệng hỏi. Lao với bọn họ cũng muốn biết, Tịch Hiểu thở dài một tiếng, đem Chu có căn thân thế cùng bọn họ cùng Du Trạch An quan hệ giải thích một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, Du gia gặp phiền toái, tứ ca cùng Du gia hiện tại tứ công tử rất có vài phần giống nhau, nhân gia sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, muốn tìm tứ ca đương kẻ chết thay. Gì? Mọi người vừa nghe, đều buồn bực không thôi. Này người nào à, còn nói là thân thích đâu, như thế nào bọn họ mệnh quan trọng, công tử mệnh liền không phải mệnh sao? Lao với khí sắp đấm xe ngựa. Bọn họ cũng thật quá đáng, loại này yêu cầu đều để ra tới. Chu Lệ cũng khí không được. Hắn trong lòng, tứ cứu cùng tứ cứu mẫu là trừ bỏ mẫu thân ở ngoài quan trọng nhất người. Nếu không phải bọn họ nói, hắn hiện tại hẳn là ở bối bạm. Có người tính kế tứ cứu, kia so có người khi dễ hắn càng nghiêm trọng, như thế nào làm hắn không tức giận. Cũng không phải là, ta phía trước ở nhà liền cự tuyệt, sau lại, bọn họ tìm được quân doanh gặp được tứ ca, lại bị cự tuyệt. Ngày hôm qua lại tới, tứ ca lại cự tuyệt, hiện tại còn chưa từ bỏ ý định. Nghĩ đến đây, nàng liền có điểm bực bội. Bọn họ vội thực, nơi nào có tâm tư bồi bọn họ chơi này đó. Vậy đừng phản ứng bọn họ không biết chúng ta đi làng trài. Lao với khuyên nói. Đúng vậy, có chúng ta đâu, bọn họ cũng không dám sàng bậy. Á bao bọn họ tỏ vẻ nói. Nhưng bọn họ thật sự không dám sàng bậy sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, đối Du ra này đó muốn mặt người tới nói. Nàng cùng Chu Nhung không cho mặt mũi, so giết bọn họ càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Bất quá, nàng nghĩ, mặc kệ thế nào, Chu Nhung chỉ cần ở quân doanh, bọn họ liền không thể nơi hà. Nhưng ai biết, nhân ra thế nhưng sẽ hướng về phía nàng xuống tay. Đương nàng lại một lần thắng lợi trở về thời điểm, ở nửa đường bị cản lại. Nhưng bởi vì hải sản đưa quân doanh đi, bên người nàng chỉ có Chu Lệ. Nàng mắt lạnh nhìn ngăn lại bọn họ du người nhà, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự thực có thể cách đứng người. Chương 765 chỉ biết phệ. Chương 765 chỉ biết phệ. Các ngươi muốn làm gì? Chu Lệ rốt cuộc tuổi con nhỏ, nhìn đến như vậy trận trượng liền trước luống cuống, nhịn không được dương nanh múa vuốt chất vấn. Thỉnh các ngươi đi Du ra làm khách. Du Trạch Tuyển nhìn trên xe ngựa bình tĩnh nữ nhân, nói ra mục đích của chính mình. Tịch Hiểu lặng lặng nhìn hắn một hồi lâu mới hỏi lại, ta nếu không đi đâu? Này nhưng không phải do ngươi. Hắn tăng thêm ngữ khí nói. Ta không đi, đó là vì các ngươi hảo, ta sợ ta thật sự đi Du ra, các ngươi Du ra không hảo giao đãi. Nàng buông tay nói. Mới bắt đầu cấp quân doanh cải thiện thức ăn đâu, này sạp là nàng làm cho, khối băng cũng là nàng ở phụ trách, bởi vì cuối cùng mấu chốt không thể bị người biết, cho nên, nàng phải đi, ha ha, cái gì hải sản, ai cũng đừng nghĩ ăn. Này Kiều Tư Đình còn không được điên rồi. Trước kia là không có biện pháp, hiện tại là có biện pháp còn có bạc, sau đó bị người phá hủy, hắn không được đem Du người nhà cấp sống lột. Một cái Chu Nhung, Du ra vẫn chưa để vào mắt, vài lần tương mời, đó là xem ở cùng căn phân thượng. Du Trạch Tuyển thực kiêu căng nói. Tịch Hiểu thấy hắn coi khinh Chu Nhung, tức giận đánh đáy lòng toát ra tới, lạnh lùng nói, vẫn chưa để vào mắt, các ngươi vài lần lì lợm la liếm tới cầu cái gì. Cùng căn tính cái gì, chúng ta căn bản liền không để bụng, ngươi không đem Chu Nhung để vào mắt, ta nói cho ngươi, Du ra ở trong mắt ta, cũng cái gì đều không phải. Ai khi dễ nàng nam nhân, nàng cùng ai liều mạng. Vô chi xuẩn phụ. Du Trạch Tuyển còn không có mở miệng đâu, hắn phía sau quản gia liền nhịn không được khai mắng. Đương nô tài đương lâu rồi, chỉ biết phệ. Nàng trao phúng nói. Nay thật là hoàn toàn không đem nhân ra để vào mắt. Du Trạch An sợ nàng lại rôi đi xuống, sẽ chọc giận mọi người. Này đi trên đường liền không dễ chịu lắm, vội mở miệng nói. Tổ mâu đã biết các ngươi thân phận, nhà ngươi có thể nói thượng lời nói, cũng liền ngươi cùng Chu Nhung. Ngươi tổng không hy vọng chúng ta đi thỉnh còn lại người đi. Biết Tịch Hiểu để ý Chu ra người, Du Trạch An không có biện pháp đem Chu ra người cấp nâng ra tới. Việc này như vậy rằng co đi xuống, tổng không phải cái biện pháp. Hành A. Tịch Hiểu thấy bọn họ không sợ chết, thật sự muốn mang chính mình đi, liền rất dứt khoát đáp ứng rồi, ta đi, chỉ mong các ngươi không cần hối hận. Hừ. Quản gia hừ lạnh, hoàn toàn không đem nàng lời nói để vào mắt. Tứ cứu mẫu. Chu Lệ không yên tâm kêu. Những người này không có hảo ý, mang đi tứ cứu mẫu, kia không phải muốn buộc tứ cứu sao. Tịch Hiểu cho hắn một cái trấn an ánh mắt, sau đó nhìn Du Trạch Tuyển nói. Làm hắn trở về. Mệt nơi này rời đi hoang địa phương không xa, nói cách khác, nàng cũng không dám làm Chu Lệ một người vội vàng xe ngựa trở về. Cái này, Du Trạch Tuyển cũng không phản đối. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, có thể mang đi Tịch Hiểu là được. Chu Lệ cũng không nguyện ý, nhưng Tịch Hiểu kiên trì, nhiều như vậy đồ vật, lãng phí đáng tiếc. Trên xe ngựa mang về tới, chính là hôm nay muốn phơi. Nếu là không xử lý nói, tương đương hôm nay nỗ lực liền uổng phí. Chu Lệ không có biện pháp. Chỉ có thể nghe nàng lời nói. Tịch Hiểu xuống xe ngựa, nhìn đến Chu Lệ vội vàng xe ngựa thực vững chắc, trong lòng cứ yên tâm không ít. Chúng ta đi thôi. Nhìn không tới Chu Lệ lúc sau, Du Trạch Tuyển liền thúc giục nói. Hắn không thể bên ngoài chậm trễ lâu lắm. Tịch Hiểu nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, để yêu cầu nói, các ngươi có thể ra roi thúc ngựa, ta nhưng làm không được. Nàng cũng không nên mệt chết mệt sống. Cho ngươi mã kỵ liền không tồi, ngươi muốn lại nhải, ta liền đem ngươi cột vào mã mặt sau kéo đi. Quản gia hung tợn uy hiếp nói. Ngươi dám. Ngươi có thể thử xem. Du Trạch Gan xem đau đầu không thôi, nhị quản gia, đủ rồi. Chương 766 không hảo sao. Chương 766 không hảo sao. Tiểu thiếu gia, ngươi nhìn xem nàng thái độ, một cái ở nông thôn phụ nhân mà thôi, còn tưởng rằng chúng ta cầu nàng đâu. Quản gia buồn bực không thôi. Ở Du gia, hắn chỉ biết bị người tôn trọng, chẳng sợ các chủ tử cung cấp vài phần bạc diện. Nhưng hắn thế nhưng bị cái nữ nhân cấp mắng. Khẩu khí này, hắn như thế nào có thể nuốt đi xuống? Tịch Hiểu thật sâu nhìn nhân gia liếc mắt một cái, cũng không cùng nhân gia đối chọi gay gắt. Vẫn luôn sẽ tiêu cầu, chính mình so đo, không tới hạ thấp chính mình thân phận. Bất quá, một đường làm nàng cưỡi ngựa, nàng thật làm không được. Thiếu gia, đem người trói mã sau kéo một chút, nàng liền biết cưỡi ngựa sò cái gì cũng tốt. Quản gia âm u nói. Tịch Hiểu cũng không sợ, ngẩng đầu kiêu căng nhìn nhân gia nói, ngươi thử xem. Đừng. Du Trạch Gan ngăn đón. Du Trạch Tuyển cảm thấy hẳn là hù dọa một chút cũng hảo, vẫn chưa ngăn đón, vì thế, quản gia liền động thủ. Mà biến cố liền ở ngay lúc này khởi. Cẩn thận! đương quản gia muốn bắt Tịch Yểu thời điểm, sát khí thẳng bức quản gia bề mặt, đây là muốn hắn mệnh. Cũng may quản gia có điểm thủ đoạn, cảm giác được không đúng thời điểm liền lui ra tới, kia ám khí khó khăn lắm xẹt qua hắn mặt, ở trên mặt hắn để lại lưỡng đạo vết máu. Người nào? Du Trạch Tuyển đề phòng nói. Còn lại người cũng đi theo đề phòng, chỉ có Tịch Yểu tả hữu nhìn một chút, tò mò người nào ra tay. Liền ở ngay lúc này, Tịch Yểu phía sau xuất hiện bốn cái thân xuyên kính trang nam nữ. Tịch Yểu nhìn nhướng mày, hiếu kỳ nói, các ngươi là ai? Gặp qua quân chúa. Bốn người hành lễ, trong đó một cái nữ trả lời nói, thuộc hạ chờ là tướng quân an bài bảo hộ quân chúa. Tiểu tướng quân an bài. Tịch Yểu kinh ngạc nói. Nàng cũng không biết Kiểu Tư Đình làm như vậy an bài, Chu Nhung đều không có cùng nàng nhắc tới quá. Đúng vậy. Bọn họ đối thoại, làm Du Trạch Tuyển đám người sắc mặt khó coi. Tịch Yểu bên người có người che chở, mà bọn họ căn bản không biết. Nay liên thực xấu hổ. Càng xấu hổ chính là, hai bên rằng co, Du người nhà nhiều, nhưng khí thế thượng, Tịch Yểu bên này một chút đều không thua cho nhân gia. Tiểu Tư Đình phái tới bảo hộ Tịch Yểu người, đều là tử sĩ, kia sát khí là có thể nghiền áp người. Nhân gia ở đánh không đánh chi gian rồi dám, Tịch Yểu tắc cười, buông tay nói, xem đi, cho ta an bài một chiếc xe ngựa thật tốt, lúc này nói không chừng đã đi hảo xa. Không có nguy hiểm nói, này đó che chở chính mình người khẳng định sẽ không xuất hiện. Đem sự tình làm tạm quản gia là sắc mặt xanh mét. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình khinh thường phụ nhân, thế nhưng còn có như vậy thân phận. Liền tính Chu có căn là Du gia trưởng tử lại như thế nào, vận mệnh bị thay đổi, liền hắn cái này nô tài đều so ra kém. Tự nhiên, hắn hậu đại, cũng liền nhập không được nhân ra mắt. Sở dĩ tới, cũng là vì Du gia, nói cách khác, bọn họ căn bản liền sẽ không tới. Tiểu thiếu gia, như vậy đại sự tình, ngài vì cái gì không nói đâu. Quản gia chất vấn Du Trạch An. Du Trạch An nhìn khí phách hăng hái Tịch Yểu, ấp úng nói, ta căn bản không biết. Hắn phải biết rằng nói, khẳng định sẽ nói rõ ràng. Ngươi không phải Chu Nhung tức phụ sao, như thế nào sẽ là quận chúa? Du Trạch Tuyển hoài nghi nói. Tịch Yểu xem bọn họ phát điên bộ dáng, cười nói, ta phía trước không phải nói sao, ta làm ra muối biển A, như vậy đại công lao, triều đình cho ta cái quận chúa đương đương, không hảo sao. Đối Tịch Yểu tới nói, kia khẳng định là tốt. Nhưng đối Du gia tới nói, đó là thật không tốt. Nguyên bản sự tình đơn giản, lập tức liền phức tạp. Vốn dĩ Chu Nhung ở Kiểu Tư Đình trong tay cũng đã rất khó làm, hơn nữa Tịch Yểu thân phận, này còn làm cho bọn họ như thế nào xuống tay. Chương 767 một chút đều không nghĩ. Chương 767 một chút đều không nghĩ. Thấy bọn họ sắc mặt âm trầm lại khó coi, Tịch Yểu thở dài một tiếng, thực tiết hận nói thật, ta đến hy vọng các ngươi có thể đem ta mang đi, tuy rằng sẽ làm Chu Nhung cấp quýnh lên, nhưng là đi, nhất cấp hẳn là Kiểu tướng quân. Ta bên này chính là ở vì toàn bộ quân doanh chứa đựng trời đông giá rét đồ ăn, ta nếu rời đi, ai đều không có biện pháp tiếp nhận, các ngươi nói, ta và các ngươi đi rồi, sẽ thế nào? Lời này hỏi rất khinh xảo, Du người nhà tắc tim đập nhanh hơn. Có thể thế nào, Du gia muốn thảm. Được rồi, không cùng các ngươi chơi, ta cùng Chu Nhung là tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi, cùng với ở chỗ này rồi dám, không bằng sớm một chút trở về nghĩ cách giải quyết. Tịch Yểu vây vây tay từ biệt. Quân chúa Du Trạch Tuyển tiến lên một bước. Rất là thành khẩn nói, tuy rằng phía trước muốn mang đi ngài, nhưng chúng ta cũng không có thật muốn thương tổn ngài ý tứ. Nhưng các ngươi tính kế không giả đi. Tịch Yểu hỏi lại, là chúng ta đường đột, nhưng chúng ta chỉ là hy vọng Chu Nhung có thể giúp một phen. Hắn bất đắc dĩ nói. Tịch Yểu nhìn bọn họ, sau đó suy tư một chút, nhíu mày nói, các ngươi rốt cuộc làm Chu Nhung đi làm gì. Chính là Du Trạch Tuyển muốn mở miệng, lại bị Tịch Yểu cấp đánh gãy. Phía trước cái kia lấy cớ, lừa người khác liền tính. Đừng tới lừa gạt ta, ngươi nếu là thật sự bị Du gia coi trọng, lúc này liền sẽ không ở chỗ này xuất hiện, huống chi, cái kia có nội tình gia tộc sẽ nâng đỡ lao tứ, ngươi lại có bản lĩnh, mặt trên còn có mấy cái ca ca, lại thế nào đều không tới phiên ngươi. Tịch Yểu trực tiếp liền chọc thủng nhân gia lấy cớ, nói thẳng, ngươi lại quan trọng, Du gia nên cất giấu mới đúng. Nhân gia đem ngươi đẩy ra, hẳn là có càng quan trọng người yêu cầu bảo hộ đi. Nàng suy đoán nói, Du Trạch Tuyển cùng Du Trạch An trong mắt hiện lên khiếp sợ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, giờ khắc này, bọn họ minh xác cảm giác được, từ lúc bắt đầu, bọn họ liền khinh thường nhân gia. Mặc kệ là Chu Nhung vẫn là Tịch Yểu, đều so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại. Người nói không sai. Du Trạch Tuyển ở Du Trạch Đan kinh ngạc dưới ánh mắt thừa nhận cũng giải thích nói, chúng ta thỉnh Chu Nhung đi, chỉ là muốn lẫn lộn một chút, cũng không có thật muốn đem hắn đẩy vào nguy hiểm hoàn cảnh. Mặc kệ có phải hay không, ta cùng Chu Nhung phải làm sự tình xa so các ngươi nói càng quan trọng, hắn ở chiến trường. Ta tại hậu phương, chúng ta đều ở bảo hộ đại càn nỗ lực, cho nên, các ngươi sự tình, chúng ta thương mà không giúp gì được. Nàng quyết đoán cự tuyệt lúc sau, thấy bọn họ trong mắt hiện lên cô đơn cùng bất đắc dĩ, nghĩ vậy những người này chấp nhất, liền đề ra một câu, du gia có bao nhiêu thế lực, vậy lượng ra nhiều ít thế lực tới, cất giấu chỉ biết đi một bước sai một bước, huống chi, nhằm vào du gia người hẳn là cũng có nhược điểm, các ngươi cùng với trốn tránh tưởng các loại biện pháp, không bằng bóp chặt nhân gia yết hầu, tỉ như nhân gia người thừa kế. Du gia chân chính người thừa kế là ai, nàng một chút đều không để bụng. Nàng chỉ nghĩ du gia có thể giải quyết phiền toái, sau đó buông tha nàng cùng Chu Nhung. Du Trạch Tuyển bởi vì nàng một phen lời nói mà nội tâm chấn động, biết bọn họ là bị đối thủ đột nhiên tập kích làm cho luống cuống tay chân, mới từng bước sai. Đa tạ. Hắn thừa nhận, Tịch Hiểu đề nghị rất hữu dụng. Chỉ có lượng sáng tỏ tự tin, mới có thể làm người kiên kỵ. Huống chi, ai đều có nhược điểm, liền xem ai xuống tay mau. Tịch Hiểu vây vây tay, ghét bỏ nói, về sau đừng tới tìm chúng ta là được. Du Trạch Tuyển cười, cùng Chu Nhung tương tự trên mặt lộ ra tươi cười lại cùng Chu Nhung hoàn toàn bất đồng. Chuyện này không có khả năng, chờ Du ra sự tình giải quyết, khẳng định sẽ tới cửa bái phòng. Hắn lại cười nói, Tịch Hiểu biểu tình nứt ra rồi. Nàng một chút đều không nghĩ a. Chương 768 nghĩ mà sợ. Chương 768 nghĩ mà sợ. Mặc kệ nàng có nghĩ, nghĩ tới biện pháp giải quyết Du Trạch Tuyển mang theo người lưu loát đi rồi, làm cho Tịch Hiểu là mắng đều mắng không được, khí không được. Thật là hảo tâm không hảo báo. Nàng lẩm bẩm một câu, sau đó cùng che chở chính mình người cảm ơn, hôm nay đa tạ các ngươi. Đó là thuộc hạ nên làm. Tịch Hiểu đối bọn họ là rất là tò mò, mời nói, các ngươi hiện tại cùng ta trở về sao? Bốn người đồng thời lắc đầu, bọn thuộc hạ muốn đang âm thầm bảo hộ con chúa, không thể xuất hiện ở bên ngoài. Bị cự tuyệt lúc sau, Tịch Hiểu có điểm tiếc nuối, nhưng cũng tôn trọng bọn họ quyết định. Ta đây đi về trước. Chu Lệ trở về, biết nàng bị bắt, sợ là bên kia muốn tạc. Cũng không biết Chu Nhung đi trở về không, phải đi về, sợ là muốn điên rồi. Liên như nàng tưởng giống nhau, Chu Nhung hôm nay sớm đi trở về. Đang chờ Tịch Hiểu trở về hắn, khoe miệng đều là mang theo cười. Nhưng nhìn đến Chu Lệ hoang mang rối loạn từ trên xe ngựa ngã xuống, không thấy Tịch Hiểu bóng dáng, hắn liền biết đã xảy ra chuyện. Người tứ cứu mâu đâu? Hắn một phen nhắc tới Chu Lệ hỏi. Chu Lệ hoàng đều khóc, kêu nói, tứ cứu mâu bị du người nhà bắt đi. Chu Lệ vừa nghe, lập tức đem Chu Lệ cấp bông, sau đó xoay người thượng chính mình kỵ lại đây mã, căn bản liền không cho người khác phản ứng cơ hội, trực tiếp liền cưỡi ngựa xông ra ngoài. Sao lại thế này? Thấy như vậy một màn, mọi người đồng thời hỏi, sau đó cũng phát hiện Tịch Hiểu không có đi theo trở về. Chu Lệ khóc lóc lại đem sự tình nói một lần, mọi người tức khắc nổi giận. Khinh người quá đáng. Lao với cả giận nói, không thể làm công tử một người đi, chúng ta chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem. Cùng Chu Nhung quan hệ gần, bọn họ không chút suy nghĩ liền trực tiếp cưỡi ngựa rời đi, nhưng thật ra làm cho Lưu Trữ người càng rối rắm. Chờ tin tức là khó nhất nào. Nương Chu Lệ nghĩ đến chính mình mang về tới đồ vật, nghẹn ngào nói, tứ cứu mẫu nói, mấy thứ này là vất vả một ngày cấp làm ra tới, không thể lãng phí. Chu Như nhìn dọa tới rồi nhi tử, bừng tỉnh gật gật đầu. Tịch Hiểu cùng du người nhà đường ai nấy đi lúc sau, liền chậm gì gì đi phía trước đi. Nàng còn chưa đi ra nhiều ít lộ đâu. Chu Nhung đã giục ngựa chạy tới. Tịch Hiểu rất xa nhìn đến hắn, ngừng ở ven đường hướng về phía hắn vây vây tay, tươi cười như hoa. Chu Nhung nhìn đến nàng, treo tâm cuối cùng là buông xuống. Giục ngựa đến nàng trước mặt, xuống ngựa lúc sau, hắn một phen đem người cấp ôm lấy. Tịch Hiểu không nghĩ tới hắn như vậy nhiệt tình, hoảng sợ, ngay sau đó ôm hắn nói, có phải hay không dọa tới rồi. Liên tính người ở chính mình trong lòng ngực, lúc này kịch liệt tim đập còn không thể khôi phục Chu Nhung càng là đem người ôm sát. Ta không có việc gì. Cảm giác được hắn toàn bộ là đang run rẩy, Tịch Hiểu nhịn không được đau lòng vô hắn bối trấn an. Hôm nay tình huống, nếu đổi thành là Chu Nhung nói, nàng sợ là so Chu Nhung càng thất thố. Chu Nhung hơn nửa ngày mới đem cảm xúc khống chế được, hắn chống cái chán của nàng, nghẹn ngào giọng nói thậm chí mang theo nhẹ nhẹ nghẹn ngào, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua ngươi. Dù người nhà chấp nhất, hắn kiến thức quá, cho nên, ở biết đến thời điểm, đã có nhất hư tính toán, chỉ nghĩ ra roi thúc ngựa đem người cấp đuổi theo. Hai người hô hấp đan sen, Tịch Hiểu lại cực cái như vậy không khí, ở Chu Nhung trên môi hôn một cái, nàng mới đắc ý nói, bọn họ không dám. Nay ngạo kiều tràn đầy ngữ khí, làm Chu Nhung căng chặt tâm cuối cùng là lỏng một ít. Bọn họ người đâu? Hắn tâm sinh lệ khí. Hắn để ý người, ai đều không có tư cách chạm vào, chẳng sợ du ra cũng là. Hắn có thể không cần du ra cửa này thân thích, lại không thể không có Tịch Hiểu. Chương 769 người không tồi. Chương 769 người không tồi. Đi rồi. Cảm giác được hắn cảm xúc phập phồng, Tịch Hiểu sợ hắn sẽ nghĩ nhiều, liền trấn an nói, bọn họ bị ta khuyên đi rồi, trong thời gian ngắn là sẽ không lại đến. Chu Nhung cắn răng nói, tính bọn họ đi sớm, nói cách khác, ta làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hắn mặc kệ Du ra cái gì kết quả, chỉ biết bọn họ không nên đem chủ ý đánh tới Tịch Yểu trên người. Bọn họ có thể động hắn, lại không thể động Tịch Yểu một chút. Tịch Yểu cười khẽ, hoa ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng cọ, bị hắn nồng đậm để ý cảm động không được. Nay một đời, nàng nhất thiếu, chính là bị người phủng ở lòng bàn tay. Cho nên, Chu ra người hảo, làm nàng rất là tham niệm. Chu Nhung đối nàng tâm ý, làm nàng gấp đôi quý trọng. Nàng dăm ba câu đem sự tình cấp giải thích một chút, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn hắn hỏi, ngươi không biết tướng quân phái người bảo hộ ta sao? Ta quên mất. Chu Nhung biến sắc, ngay sau đó giải thích nói. Ở biết Tịch Yểu xảy ra chuyện thời điểm, hắn trong đầu là trống không, chỉ có một tín niệm, đó chính là nhanh lên tìm được nàng. Còn lại, hắn đều không có nhớ tới. Hiểu rõ mấy chữ giải thích, lại làm Tịch Yểu đau lòng không thôi. Ta thật sự không có việc gì. Nàng tưởng từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, muốn cho hắn hảo hảo nhìn xem. Nhưng Chu Nhung căn bản không cho nàng cơ hội này, ôm người là một chút buông tay ý tứ đều không có. Nay vẫn là Tịch Yểu lần đầu tiên cảm giác được Chu Nhung dính người. Lao với bọn họ chạy tới thời điểm, mắt sắc phát hiện ôm nhau hai người, thực thức thời ngừng ở cách đó không xa. Qua hồi lâu, Chu Nhung mới hỏa hoãn trong lòng kích động, hơi hơi buông ra người ta nói, chúng ta đi về trước đi. Ân. Nàng đói bụng. Hai người lên ngựa quay đầu ngựa lại. Sau đó thấy được cách đó không xa nắm mã không biết ở nói thầm gì đó lao với đám người. Các ngươi đang làm gì? Chu Nhung cưỡi ngựa qua đi hỏi. Lao với ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, vốn là lo lắng các ngươi, đi theo lại đây nhìn xem, nhưng các ngươi ôm, chúng ta cũng không hảo qua tới, liền nghĩ từ từ các ngươi đâu, vẫn là chúng ta đi về trước. Mọi người đều đói bụng. Tịch Hiểu bị lao với nghiêm trang nói có điểm mặt đỏ, nhịn không được lặng lẽ kháp Chu Nhung một chút. Đi rồi nắm lấy lặng lẽ làm sự tay nhỏ. Chu Nhung liền cái dư thừa ánh mắt đều không có. Này giúp không nhãn lực thấy, xứng đáng đều tìm không thấy tức phụ. Hắn mang theo Tịch Yểu cưỡi ngựa đi trước, làm cho lão với đám người đối hắn phỉ nhổ không thôi. Thật là có tức phụ là chính mình là ai cũng không biết. Đó là mọi người bị Chu Nhung phung tảo. Còn lại thời điểm, Chu Nhung vẫn là thực dễ nói chuyện. Nhưng là, chỉ cần mang lên Tịch Yểu, kia khẳng định chính là không coi ai ra gì. Một đám người trước sau trở về, nhìn đến Tịch Yểu bình yên vô sự. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. A nha, ta cũng chưa nấu cơm. Chu Như hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình bởi vì lo lắng Tịch Yểu, hốt hoảng liền nấu cơm đều quên mất. Ta giúp ngươi nhóm lửa. Lão với thực tích cực nói. Chu Như mặt tưởng đỏ há mồm tưởng cự tuyệt, nhưng lão với căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp vào phòng bếp. Còn lại tâm đại người đều không có phát hiện cái gì, chỉ có Tịch Yểu, Chu Nhung cùng tâm tư mẫn cảm Chu Lệ phát hiện không thích hợp. Tưởng cái gì đâu? Tịch Yểu đăm đắm mặc Chu Lệ thử nói. Chu Lệ ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, lại không có mở miệng. Người với bá người không tồi. Chu Nhung vô vô bờ vai của hắn, khó được nói một câu. Đại tỷ thật sự cùng Lao với ở bên nhau, đó là đại tỷ phúc khí. Lao với không có khác thân nhân, cũng không có thành quá thân, cho nên, mặc kệ ở nơi nào đều thực phương tiện, bọn họ hai người thật ở bên nhau, có thể cùng nhau trụ đến Nam Tuyền Thôn. Chương 770 trước kia quá khổ. Chương 770 trước kia quá khổ. Nói như vậy, người trong nhà là có thể chăm sóc một chút, cũng không biết cùng phía trước giống nhau, đại tỷ bị người khi dễ cũng không biết. Ân. Chu Lệ chỉ là muộn thanh trở về một câu, xem như biểu lộ chính mình thái độ. Tịch Yểu nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, hiếu kỳ nói, sẽ không cảm thấy khổ sở sao. Giống nhau hài tử, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, liền rất tính bài ngoại. Chu Lệ thế nhưng không có, này liền hiếm lạ. Nương. Trước kia quá khổ. Ở Trần gia là cái dạng gì nhật tử? Hắn so với ai khác xem đều rõ ràng. Hắn hy vọng nương cùng tứ cứu mẫu giống nhau, có cái cùng tứ cứu giống nhau người đau. Liên tính làm không được tứ cứu như vậy, chẳng sợ trong mưa trong gió có thể giúp nàng che đậy một ít cũng hảo. Chúng ta đây liền không cần lo cho, làm ngươi nương chính mình lựa chọn. Chuyện tình cảm, người khác đều không hảo nhúng tay. Chỉ có bọn họ quyết định, bọn họ mới có thể cho chúc phúc. Ân. Chu Lệ gật gật đầu, trong lòng vẫn là có điểm mờ mịt. Chủ yếu là hắn không biết làm như vậy. Rốt cuộc có phải hay không đối. Chu Như phía trước liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, cho nên nấu cơm cũng thực mau. Chờ Tịch Yểu bọn họ tắm rửa một cái, lau tóc ra tới, đồ ăn đều đã làm tốt. Lần này, bởi vì quan tâm Tịch Yểu, cho nên mọi người đều không có một lòng nhào vào đồ ăn thượng, ngược lại đối nàng rất là quan tâm, muốn biết Du gia cuối cùng như thế nào liền buông tay. Tịch Yểu khó mà nói kiểu tư đình phái người bảo hộ nàng, liền tìm cái lấy cớ nói, ta hù dọa bọn họ, cùng bọn họ nói, thật dẫn ta đi nói. Nên là kiểu tướng quân muốn cùng bọn họ muốn người. Bọn họ sợ. Hướng Trử Hoài nghi hỏi. hắn là hái thuốc đến sau lại trở về mới biết được Tịch Yểu thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Du gia cùng Chu gia quan hệ, hắn cũng mơ hồ biết một ít. Nhưng đối Tịch Yểu giải thích, có điểm không tin. Du gia hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, đại khái sợ cành mẹ đẻ cành con đi. Tịch Yểu cười tủm tỉm nói. Không có việc gì liền hảo, đại gia nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Lao với tiếp đón, không biết còn tưởng rằng này đồ ăn là hắn thiêu, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo là chuyện như thế nào đâu. Lời này, rõ ràng không đúng, hậu chi hậu giác người cũng có điểm cảm giác, nhìn Lao với cùng Chu như ánh mắt có điểm quái quái. Hướng Trử trong mắt hiện lên hiểu rõ, nhưng thật ra thức thời không có trêu ghẹo. Tịch Yểu nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy một cái hận không thể lập tức tuyên bố, một cái thẹn thùng túi đầu, cảm thấy việc này sợ là muốn thành. Chỉ là, việc này còn phải cùng trong nhà nói một tiếng. Rốt cuộc, người là nàng mang ra tới. Bởi vì chuyện này, nàng cùng Chu Nhung còn cố ý tìm Chu Khánh. Chu Khánh dẫn người làm cày khúc viên, không có cùng bọn họ cùng nhau, bởi vì hắn sống chậm trễ không dậy nổi, liền cùng còn lại người cùng nhau. Việc này, còn phải Lao với nhắc tới mới hảo, này thân còn muốn đi trong nhà đề, như vậy mới xem như coi trọng đại tỷ. Tịch Yểu nói thẳng, Chu Nhung cùng Chu Khánh đều là nam nhân, đối những chi tiết này chưa từng chú ý đến, nhưng cũng cảm thấy Tịch Yểu nói chính là đối. Nhìn xem Lao với nghĩ như thế nào, đại tỷ cũng không có khả năng liền như vậy đáp ứng. Chu Nhung nhíu mày nói, thật muốn cái gì đều không nói khiến cho đại tỷ đi theo hắn, còn không bằng không cần đâu. Chu Khánh phụ hòa nói, Tịch Yểu không nghĩ tới chính mình một câu, đến làm cho Lão với thành người xấu. Hai người còn không có xác định đâu, chờ bọn họ xác định lại nói. Cho nên, chuyện tình cảm ghét nhất. Nói không phải, không nói không phải. Bọn họ đều sợ sẽ làm hỏng hai người chuyện tốt. Cũng may, Lão với cũng là bức thiết hy vọng có cái tức phụ sinh hoạt người, ở cảm giác được Chu Như ôn nhu lại không sợ chính mình trên mặt thương lúc sau, tự nhiên liền tâm động. Đến nỗi Chu Lệ cái này đại nhi tử, hắn cũng hiếm lạ thực. Chương 771 không làm việc đàng hoàng. Chương 771 không làm việc đàng hoàng. Ai làm hắn không hài tử, huống chi, nhân gia đối hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, thậm chí ẩn ẩn đối hắn lộ ra sùng bái, loại này thần sắc cũng không phải là ai đều có thể cảm nhận được. Cho nên, đối Chu Lệ, hắn chỉ có thích, không có nửa điểm bài xích. Huống chi, dựa vào hai người tuổi tác, đời này có hay không hài tử còn không nhất định đâu. Đối Chu Lệ hảo, đời này hắn sẽ có cái dưỡng lao tống chung người. Lao với đã đem sở hữu đều quy hoạch hảo. Tự nhiên, này quy hoạch, hắn đều cùng Chu Nhung nói cái dứt khoát, miễn cho hàm hàm hồ hồ làm người không thích. Các ngươi sự tình, ta vô pháp làm chủ, ngươi có thể mang theo tỷ của ta còn có A Lệ đi một chuyến nhà ta, làm cha mẹ ta nhìn xem tâm ý của ngươi. Chu Nhung thực dứt khoát nói. Hắn nhưng làm không được đại tỷ chủ. Vừa nghe nói muốn gặp trưởng bối, Lao với luôn cuống, có chút khẩn trương hỏi, ta đây muốn chuẩn bị cái gì? Cha vợ gì đó, đến lấy lòng mới được. Tịch Yểu nhìn đến Lao với phía trước còn đĩnh đạc mà nói, nói một chút đều không khẩn trương. Nhưng vừa nghe nói muốn gặp trưởng bối, lập tức liền lật xe, liền cảm thấy buồn cười. Cái này, ngươi có thể cùng đại tỷ thương nghị một chút. Tịch Yểu nhắc nhở một câu nói, ngươi tưởng cùng đại tỷ quá ngày lành, còn phải làm ta cha mẹ bọn họ biết bản lĩnh của ngươi cùng tự tin. Không có tự tin, tái hảo đều là nói xuông, không đảm đương nổi thật. Lao với bừng tỉnh gật gật đầu nói, ta còn là có điểm tích tụ, ta một người, trước kia ăn uống đều ở quân doanh, hơn nữa tướng quân thưởng, đánh giặc được đến, cũng tích có một ít, ta đợi lát nữa đều cho người tỷ cầm đi. Tịch Yểu đối Lao với của cải rất là tò mò, lôi kéo Chu Nhung đi thấu cái náo nhiệt, sau đó phát hiện Lao với đối tích có một ít sợ là có cái gì hiểu lầm. Cái này vẫn là cái ám chọc chọc kẻ có tiền. Chính là Chu Như cũng bị Lao với lấy ra tới đồ vật dọa tới rồi. Châu đáo trang sức này đó không tính, này nén bạc liền mấy trăm lượng, hơn nữa bạc vụn, sợ không ít với 500 lượng, càng đừng nói châu đáo trang sức hỗn loạn một ít thứ tốt. Nhìn đến Lao với mấy thứ này, Tịch Yểu đột nhiên nhớ tới cái gì, ám chọc chọc chọc Chu Nhung ra tới, không thấy được Chu Như cùng Lao với nhún nhường. Chúng ta phía trước tới, không phải nói muốn cùng tướng quân lấy về ngươi vốn riêng sao, ngươi có phải hay không căn bản liền quên mất. Tịch Yểu không cao hứng chất vấn nói. Chu Nhung vô đầu mình nói, thật đúng là. Ngươi ngày mai cho ta mang về tới, Lão với trong tay đều có như vậy nhiều thứ tốt, ngươi tổng không thể thấp hơn nhân ra đi. Nàng suy đoán nói. Kia nhưng không nhất định. Thấy nàng không tin, Chu Nhung cười giải thích nói, ta không có vẫn luôn lưu tại quân doanh, Lão với rất nhiều đồ vật vẫn là tướng quân thưởng, chẳng qua hắn một người quá thô giáp, đều không có hoa đi ra ngoài mới tích góp nhiều như vậy. Vậy ngươi tiêu dùng cái gì? Giấy và bút mực. Hắn thực đúng lý hợp tình nói. Tịch Yểu bĩu môi, cảm thấy giữa người đọc sách gì đó, nhất phí tiền. Nói đến cái này, tứ ca, ngươi vẫn luôn ở quân doanh vội vàng, chờ khoa khảo thời điểm, ngươi nếu là thi rất nói, ngươi không khóc, cha mẹ liền phải khóc. Nàng hảo tâm nhắc nhở nói. Chu Nhung dở khóc dở cười thổi mạnh nàng cái mũi nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chả ta suy nghĩ nhiều quá, ngươi cái này người đọc sách quá không làm việc đàng hoàng. Nàng là thật lo lắng hắn sẽ thi rớt. Nàng là không sao cả Chu Nhung lạc không rơi bảng, Chu Nhung nếu có thể vẫn luôn ở bên này, nàng cũng vui. Nhưng đọc như vậy nhiều năm thư, thà rằng làm người trong nhà an tâm mà lựa chọn đi con đường làm quan Chu Nhung, sao có thể đến lúc này từ bỏ đâu. Chương 772 đẹp một chút. Chương 772 đẹp một chút. Ta không vội thời điểm, ở quân doanh sẽ đọc sách viết văn chương, đừng nhìn tướng quân là cái vũ phu, hắn là kiều gia người, văn chương tài học không lầm. Chu Nhung giải thích nói. Tịch Hiểu bừng tỉnh, khó trách, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bắt chính mình con đường làm quan vui đùa đâu. Giúp đỡ là hẳn là, nhưng cũng không cần lấy chính mình con đường làm quan vui đùa. Tiểu Tư Đình bên này còn chưa tới cấp muốn Chu Nhung nông nỗi. Thật lại nói tiếp, Tiểu Tư Đình khả năng còn cần nàng giúp đỡ. Chờ về nhà quá xong năm, chúng ta liền đi kinh thành. Chu Nhung cùng nàng hứa hẹn nói. Tịch Hiểu nhìn cách đó không xa còn ở bận rộn bóng dáng, thở dài một tiếng nói, sợ là tới rồi năm sau, này chiến sự đều kết thúc không được. Nên làm, chúng ta đều làm, còn lại liền giao cho đại sư huynh đi. Chu Nhung nói. Lời này, nghe có điểm không thích hợp. Nàng liếc xéo hỏi, đừng nói cho ta, ngươi vào kinh cũng là cần thiết. Bực này nhạy bén, làm Chu Nhung tò mò che lại nàng mặt tả hữu nhìn một chút, thực nghiêm túc nói, rõ ràng liền so người khác đẹp một chút. Như thế nào liền như vậy thông minh? Phụt! Vẻ mặt ngốc Tịch Hiểu bị khen trở tay không kịp, nhịn không được cười. Chủ yếu là Chu Nhung biểu tình quá mức nghiêm trang, ở nàng tâm căng chặt thời điểm, Mạc Danh liền khen nàng một đốn, làm cho nàng thật là trở tay không kịp, sau đó liền bành không được. Khả năng liền bởi vì đẹp một chút. Nàng ra mặt dày nói. Đúng vậy, chính là bởi vì đẹp một chút, mới như vậy thông minh. Chu Nhung phụ họa. Vợ chồng hai cái liếc nhau, đều bành không được cười. Trung dược điều trị hơn nữa tam cơm bình thường, thỉnh thoảng còn bị các loại ăn ngon đầu uy, Tịch Hiểu hiện tại sắc mặt là xưa nay chưa từng có hảo, nếu không phải nàng cố ý che lấp chính mình dung mạo, sợ là sẽ đưa tới không ít kinh diễm. Lão vì thế cái hành động phái, tuy rằng lo lắng cho mình diện mạo sẽ dọa đến Chu gia người, nhưng Bình Chu như cùng Chu Lệ không chê tâm tư của hắn, tính toán sớm đem hai người sự tình cấp định ra tới. Tịch Hiểu hỏi qua Chu Như trả lời là, lão với một chút đều không chê nàng. Thậm chí còn sẽ giúp nàng cùng nhau làm việc, luyến tiếc làm nàng quá mệt mỏi. Như vậy đủ rồi. Tịch Hiểu không nghĩ tới, Chu Như tâm nguyện thế nhưng là đơn giản như vậy, đến cũng minh bạch nàng tâm tư. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút, cũng không cần phải gấp gáp trở về. Chu Nhung không ở, Tịch Hiểu cùng Chu Khánh đưa bọn họ thượng xe ngựa. Tự nhiên, Tịch Hiểu cũng làm Chu Như cấp người trong nhà mang theo một ít lễ vật. Liên một cái tiểu tay mải, nhìn tiểu, nhưng bên trong đồ vật đều không tiện nghi. Kia đều là Chu Nhung từ Kiều Tư Đình nơi nào lấy về tới một ít trang sức, nàng cho mỗi cá nhân đều chọn giống nhau, liền trong nhà mấy cái tiểu cô nương cũng chưa rơi xuống, càng đừng nói mới vừa sinh hạ tới không lâu hai cái tiểu tử. Dù sao nàng mọi mặt chu đáo chính là. Chu Như biết đó là trên chiến trường được đến đồ vật, cũng không có chậm lại. Nơi này nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền trước tìm người hỗ trợ, nhiều nhất liền mấy ngày, chúng ta liền đã trở lại. Chu Như công đạo nói. Nàng liên sợ về đến nhà lúc sau, cha mẹ muốn lưu bọn họ. Ân, yên tâm hảo. Nàng là tuyệt đối sẽ không mệt đến chính mình. Thiện đi Chu Như bọn họ, Tịch Hiểu lại bắt đầu đi sớm về trễ. Liên tiếp mấy ngày hải sản đều là bị khối băng vận chuyển trở về, hướng trừ lại là cái người thông minh, hơi chút một cân nhắc liền biết chính mình trong tay Sun Phát Na Chi ngậm nước là chuyện như thế nào. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhận thức Sun Phát Na Chi ngậm nước như vậy nhiều năm, lại duy độc không biết Sun Phát Na Chi ngậm nước còn có thể chế băng. Ngươi lại như thế nào biết Sun Phát Na Chi ngậm nước có thể chế băng? Hắn không phải tìm tra, chính là tò mò. Hắn tò mò Tịch Hiểu vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy. Chương 773 hữu dụng là được. Chương 773 hữu dụng là được. Đây là người thường gia có thể dưỡng đến ra tới sao? Không nói người khác, liền đơn nói Chu Nhung. Chu Nhung có thể có hiện tại thành tiểu, tiểu gia có rất lớn nguyên nhân. Nói cách khác, Tê Hà trong thành ai sẽ đem Chu Nhung xem ở trong mắt đâu? Thiên hạ người thông minh nhiều đi, cho dù có tên tuổi, chưa chắc có người xem ở trong mắt. Mà Tịch Hiểu, người thường ra cô nương, thế nhưng có các loại kinh người thủ đoạn, liền mùa đông băng đều có thể ở mùa hè xuất hiện, nàng này thủ đoạn, không thể dùng lợi hại tới hình dung. Tịch Hiểu thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, giống như muốn nhìn thấu chính mình dường như, liền bĩ cười nói, ta biết đến sự tình nhiều đi, hướng đại phu là đều muốn biết sao. ta liền muốn biết ngươi là như thế nào biết sunfatna chi ngậm nước có thể chế băng. Nói như vậy, không phải đại phu nói, sẽ không tiếp xúc đến sunfatna chi ngậm nước. Hắn đem đề tài túm trở về, không có theo tịch hiểu ý tứ vai lâu. Ngươi coi như ta. Đọc sách biết đến đi. Nàng chần chờ một chút, cảm thấy vẫn là dùng thư tịch đương lấy cớ, tuy rằng ai đều không tin. Nhưng ai có thể lấy ra chứng cứ tới đâu. Nàng chính là từ thư thượng xem, không tật xấu. Cái này có lệ trả lời, làm hướng chử cái chán nhảy nhảy, hảo tưởng lại cấp tịch hiểu dược nhiều hơn mấy lượng hoàng liên. Mặc kệ từ nơi nào biết đến, chỉ cần có dùng là được, không phải sao. Tịch hiểu nhướng mày cười cười, cũng sợ thật sự chọc giận nhân ra, chính mình muốn khóc cũng không kịp. Chu Như đi thời điểm dặn dò quá, nếu là nàng dám cắt dược, trở về lúc sau, sẽ làm hướng chử khai gấp bội dược, nàng này một đợt trị liệu uống không sai biệt lắm, là quả quyết không nghĩ mấu chốt thượng đoạn dược. Hướng chử nghẹn một chút, cuối cùng khó lường nhìn nàng một cái nói cũng là, hữu dụng là được. Nhắc tới cái này, hắn liền nghĩ đến cồn. Người này, chỉ cho một chút làm hắn thử dùng, chính là không nói cồn là dùng cái gì làm. Hắn nghiên cứu vô số cũng không tìm được bí quyết, tổng cảm thấy hắn không bằng tích hiểu, làm nhân tâm sinh khí nỗi. Biết hướng chử vì cái gì mới dáng vẻ kia, Chu Nhung không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, chột dạ nói, cái kia. Có chút đồ vật, thật không hảo giải thích, dù sao có thể sử dụng liền hảo, ha ha, đúng không? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình này ngữ khí cổ quái quái, giống như chính mình làm cái gì thực xin lỗi hướng chử dường như, phá lệ không được tự nhiên. Hướng chử cũng không sinh khí, nhìn ra nàng không được tự nhiên, thở dài một tiếng nói, đến kinh thành lúc sau, liền không cần hiển lộ chính mình bản lĩnh, quá đục lô nói, sẽ ngại người mắt. Nga. Nàng biết hướng chử là thành tâm nhắc nhở chính mình. Chính là, liền nàng cất giấu thân phận, chú định đến kinh thành đều không thể bình tĩnh. Lao với bọn họ không ở, tịch hiểu cảm thấy chính mình mỗi ngày đi sớm về trễ liền đủ nghe lời, ai có thể biết, ở chính mình địa bàn, nàng cũng sẽ ngửa mất móng trước bị người cấp đánh hôn mê mang đi. Việc này phát sinh quá đột nhiên, ai đều không có chuẩn bị, bao gồm bảo hộ nàng người. Cũng bởi vì ở chính mình địa phương, nhân ra lơi lỏng, sau đó chờ phát hiện thời điểm, tịch hiểu đã bị người mang đi. Chu Nhung được đến tin tức thời điểm, là vừa từ trên chiến trường xuống dưới. Là du người nhà sao? Tiểu Tư Đình thấy Chu Nhung cả người sắc khí, biết hắn là thật nổi giận. Không phải Chu Nhung bình tĩnh phân tích nói, du người nhà biết ta tức phụ bên người có người che chở, hơn nữa cũng biết ta tức phụ thân phận, ở có cầu với ta dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không xé rách mặt. Kia sẽ là ai mang đi người tức phụ? Tiểu Tư Đình nghi hoặc nói. Lẽ ra, Chu Nhung bên người không có gì kẻ thù. Chu Nhung nắm chặt song quyền, liều mạng áp lực nội tâm các loại cảm xúc, bình tĩnh nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại là ta tức phụ chế mối bản lĩnh bị người phát hiện, còn có một loại là du ra đưa tới đối thủ. Chương 774 hai cổ thế lực. Chương 774 hai cổ thế lực. Bài trừ này hai loại, tịch hiểu sẽ không lại có cái gì phiền toái. Kinh thành những người đó, căn bản không biết tịch hiểu còn sống, là tuyệt đối sẽ không tới nơi này tìm người. Người yêu cầu bao nhiêu người? Tiểu Tư Đình hỏi. Chu Nhung suy nghĩ một chút sau nói, ta muốn 10 cái tử sĩ. Này đó đều là Kiều Tư Đình bồi dưỡng ra tới người, một cái có thể ngăn cản vài cái. Mang càng nhiều người, chỉ biết kéo dài hành trình. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất, biết tịch hiểu bị người mang đi nơi nào. Ta lập tức cho người an bài hảo. Kiều Tư Đình không có cự tuyệt. Tịch hiểu rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Có tin tức lúc sau, lập tức làm người cho ta đưa tin tức, nhân thủ không đủ nói, cứ việc để. Hảo. Chu Nhung không có cự tuyệt. Giờ khắc này, hắn là thật hận chính mình lúc trước không có kiến tạo chính mình thế lực. Ở Kiều Tư Đình điểm người thời điểm, Chu Nhung thay đổi một bộ quần áo, sau đó mang theo người chạy ra khỏi quân doanh. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện. Kiều Tư Đình nhìn Chu Nhung lao ra đi bóng dáng nỉ non. Hắn nhận thức Chu Nhung như vậy nhiều năm, cũng liền lúc này đây cảm thấy Chu Nhung cười nhạo tức giận mắng giống cái tươi sống người, kia đều là bởi vì tự hiểu. Trước kia Chu Nhung, khắc chế bình tĩnh, liền cảm xúc đều sẽ không tiết lộ. Cùng hiện tại một chút đều không giống nhau. Nếu tịch hiểu xảy ra chuyện, hắn cảm thấy, Chu Nhung thật sự cái gì đều làm được. Có bản lĩnh, có công phu, lại có thủ đoạn cùng nhu tính, liền tính cái gì đều không có. Hắn tin tưởng, Chu Nhung muốn làm cái gì, ai đều ngăn không được. Tịch hiểu là trong lúc đánh nhau tỉnh lại. Nàng che lại hôn hôn trầm trầm đầu, chỉ cảm thấy trước mắt một màn làm nàng có điểm nốc. Trước mắt thật nhiều người ở đánh, nàng một người lưu tại trên xe ngựa. Nhớ tới chính mình là bị người đánh hôn mê. Tịch hiểu liền cảm thấy choáng váng đầu. Nhìn trước mắt đánh khó hòa giải, lẫn nhau liều mạng chém giết hai cổ thế lực, nàng rất bình tĩnh cảm giác được, hai bên đều không phải ở cứu nàng, bọn họ đều ở đoạt nàng. Nàng liền buồn bực, khi nào, nàng biến bên kia mấu chốt đâu. cũng không dám làm người phát hiện chính mình tỉnh, đao kiếm không có mắt, nhân ra trong tay nắm, kia đều là mài bén, vạn nhất hai xúc động cho nàng một đao, nàng muốn khóc cũng không kịp. Các ngươi đem người mang đi. Tịch hiểu nghe được có người phân phó, biết chính mình hiện tại càng không thể động. Đem người ngăn lại. Một người muốn đi, một cái muốn cản, không trong chốc lát, tịch hiểu liền cảm giác chính mình bị lôi cuốn ở bên trong. Đao đao kiếm kiếm liền len ken ken dừng ở trên xe ngựa, dọa nàng lông tơ nổi lên bốn phía, liền sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng liền nghi hoặc, này rốt cuộc là chiêu nơi nào, vì cái gì sẽ có hai đám người tìm nàng. Cũng không biết nhân ra cái gì mục đích, nàng là đầu góc loạn long long lại không dám động. Hai bên đánh khó hòa giải, nhưng ai cũng lấy đối phương không có cách nào. Cuối cùng, tịch hiểu nghe được một người nam nhân kêu ngừng đánh nhau, mở miệng nói, chúng ta như vậy rằng co đi xuống, đối ai đều không có chỗ tốt. Nàng nam nhân là thượng quá chiến trường đánh giặc, được đến tin tức sợ là muốn đuổi kịp tới, không bằng chúng ta thương nghị một chút, tốt không? Có cái gì hảo thương nghị, các ngươi tránh ra nói là được. Bắt được người thực kiêu ngạo nói. Không biết chư vị nào người qua đường, nhà ta chủ tử là ở kinh thành. Nhân gia hư hư thật thật thử nói. Tịch hiểu vừa nghe, theo bản năng cuộn tròn một chút, trong lòng thấp thỏm, nghĩ là chính mình thân phận bại lộ sao. À, nhà ta chủ tử là biện thành thiệu gia. Nữ nhân này cùng chúng ta có quan trọng căn hệ, các ngươi nếu là cản người nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Bắt được người không có che che giấu giấu, ngược lại tự tin thực đủ lượng sáng tỏ thân phận. Chương 775 liên thủ. Chương 775 liên thủ. Kinh thành tới lại như thế nào, biện thành cùng kinh thành kém khá xa, những người đó thế lực cũng đến không được biện thành. Huống chi, cường long khó áp địa đầu xà, thật gặp gỡ, ai lui một bước thật đúng là khó mà nói. Biết chảo chính mình chính là biện thành thiệu gia. Tịch hiểu liền biết chính mình gặp thai bay vạ gió. Đây đều là du gia cấp đưa tới. Kinh thành tới người thấy người ta không thả người, thế lực lại cùng bọn họ lực lượng ngang nhau, lập tức là ai cũng làm khó không được ai, lại lo lắng Chu Nhung dẫn người đuổi theo, đến lúc đó kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, liền nhận lời nói, nhà ta chủ tử làm chính là mối sinh ý, nếu là hành cái phương tiện, biện thành sinh ý, có thể thương lượng. Tịch hiểu bừng tỉnh, đây là theo dõi mối biển, mới cho đưa tới mối họa. Chỉ cần không phải nàng cái kia mẹ kế liền hảo, ít nhất chính mình còn hữu dụng, nhân gia sẽ không lập tức giết nàng. Này mối tới nơi nào đều là thứ tốt, nhân gia vừa nghe, chần chờ một chút, có điểm không xác định nói, việc này, chúng ta không làm chủ được. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là bắt được Du gia đi gặp người. Bắt được người trở về, bọn họ liền lập công. Kinh thành tới người sợ bọn họ bắt tịch hiểu, biết tịch hiểu chính là chế tác mối biển người, đến lúc đó liền càng thêm không thả người, kia bọn họ mục đích liền không đạt được. Liền đề nghị nói, như vậy, chúng ta có thể đi theo các ngươi đi biện thành, trực tiếp cùng các ngươi chủ tử thương nghị này bút sinh ý, hơn nữa Chu Nhung đuổi theo, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi một phen. Thiệu gia người vừa nghe, thương nghị trong chốc lát, cảm thấy việc này đối bọn họ chỉ có chỗ tốt, lập tức liền đáp ứng rồi. Nguyên bản chém giết trực tiếp liền ngừng. Tịch hiểu nhắm mắt lại, cảm giác được xe ngựa lành nghề tiến, biết bọn họ đã nói thỏa. Biết chính mình tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, nàng chậm rãi mở hai mắt. Ước chừng là cảm thấy nàng một nữ nhân, không có gì nguy hiểm, bên người cũng không có người nhìn nàng, nhưng thật ra làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy ngồi dậy, chỉ cảm thấy cổ đau khó chịu, giống như xương đi lên. Vượng châm châm nàng ngồi dậy, chỉ cảm thấy đến xe ngựa chạy vội tốc độ thực mau, biết đó là vì trốn tránh truy tung. Nàng sơ soạn một chút chính mình, phát hiện trên người ngân phiếu gì đó đều còn ở, trong lòng đến thở phào nhẹ nhõm. Nhân gia đại khái không biết nàng đi làng trài làm gì. Cũng không biết nàng sẽ mang như vậy nhiều ngân phiếu ở trên người, cho nên mới không có lấy đi. Nàng chú ý bên ngoài, đem ngân phiếu từ trong lòng ngực đào ra tới, sau đó tách ra một chút, có nhét vào đế giày, có dấu ở đai lưng bên trong, dù sao này so tùy tiện ở bên ngoài hảo. Nàng chính là ăn qua bị người theo dõi bạc khổ. Biết chính mình tạm thời không chết được, tịch hiểu cũng không nghĩ đi chạy trốn. Trốn không thoát bị trảo trở về, xấu hổ không nói, đãi ngộ khẳng định cũng không giống nhau. Hơn nữa, đào tẩu lúc sau. Vạn nhất cùng Chu Nhung sai khai đâu. Nói không chừng, hắn liền ở phía sau, cho nên, tịch hiểu thực bình tĩnh tiếp nhận rồi tạm vì tù binh sự thật, vô thanh vô tức tùy ý nhân ra giá xe ngựa đi. Nàng là bình tĩnh, nhưng nhân ra không phải a. Vì thế, nàng đem vô tâm chuẩn bị người hoảng sợ. Bởi vì nàng không xảo không náo, tất cả mọi người cho rằng nàng còn vượng mê đâu. Cũng là cảm thấy nàng vượng lâu lắm, sợ nàng xảy ra chuyện, khiến cho người tiến vào xem xét, ai biết một hiên khai xe ngựa mảnh tiến vào. Đối thượng chính là một đôi đen lúng liếng mang theo tò mò con người, thiếu chút nữa đem người dọa tiến đi. Hoảng sợ a một tiếng, đưa tới để phòng. Lão lục, sao lại thế này? Có người hỏi. Lôi công tử, người tình đâu, làm ta giật cả mình. Lão Lục lập tức nói. Cái gì? Lôi công tử hiển nhiên không tin, ngạc nhiên một chút, lập tức đã đi tới. Chương 776 nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chương 776 nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ở nhìn đến ngồi ở trong xe ngựa ngoan ngoan ngoan ngoan nữ nhân lúc sau, cũng là rất là ngoài ý muốn sốc sốc mi mắt, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Nhưng thật ra thông minh. Biết nhân ra hai mắt quay tròn, khẳng định không đốc. Không ngốc người, không khóc không nháo, kia khẳng định là thông minh. Hắn không thích khóc nháo nữ nhân. Nay khen, tịch hiểu cảm thấy, thật cũng không cần. Chỉ cần ngươi một đường không khóc không nháo, phối hợp lên đường, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Lôi công tử trực tiếp hứa hẹn nói. Chủ yếu là, không biết du người nhà đối nàng coi trọng đến tình trạng gì, ít nhất đem người mang về lại nói. Thật sự không có gì dùng, đến lúc đó như thế nào xử trí, cũng là có người quyết định. Chỉ cần có thể ăn no ăn được, ta khẳng định không nháo. Nhân gia có điều kiện, nàng cũng có. Tiền đề là đừng làm nàng đói bụng. Lôi công tử nhướng mày đầu nói, nhưng thật ra là gan không nhỏ a. Nay còn có thể cùng bọn họ nói điều kiện, thật đúng là không sợ chết. Tịch hiểu hơi hơi quay đầu, đem tầm mắt dừng ở đồng dạng hy vọng bắt đi chính mình nhân thân thượng, kêu ý tứ rõ ràng. Này xem như không tiếng động bị uy hiếp, lôi công tử nhịn không được muốn mắng người. Hắn còn tưởng rằng nhân gia là sợ hãi phối hợp, không nghĩ tới nhân gia là không có sợ hãi. Yên tâm, không đói chết ngươi. Nói xong, người liền đi rồi. Tịch hiểu rơi xuống cái thanh tịnh, không tiếng động nhếch miệng cười. Nhìn chăm chăm người nhiều, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Nhân gia chảo nàng đi biện thành, khẳng định là muốn cùng du gia nói chuyện gì. Dù sao hiện tại còn sớm đâu, nàng có thể chậm rãi, không cần như vậy cấp. Đến nỗi đến biện thành lúc sau. Du người nhà cái gì thái độ, nàng mặc kệ, nhưng Chu Nhung khẳng định sẽ không mặc kệ. Nô, nói không chừng tiểu tướng quân cũng sẽ quản. Liền không biết Thiệu gia biết chọc giận Kiều Tư Đình, sẽ có cái gì biểu tình. Bọn họ sợ là không biết, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ăn uống, nhân gia là thật không bạc đãi quá, liền kém rượu ngon trang bị. Duy nhất làm Tịch Hiểu khó chịu chính là, nhân gia có thể liên tục lên đường, không tắm rửa không thu thập, nhưng nàng chịu không nổi. Chẳng sợ lại lạnh, nàng đều phải kiên trì rửa mặt thay quần áo. Nay một đường như vậy qua đi, nàng đều phải siêu rớt. Đường xe ngựa dừng lại, đại gia nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm. Tịch Hiểu đi tới Lôi công tử trước mặt, trực tiếp đề ra yêu cầu, các ngươi là toan đều không sao cả, ta này nếu là toan, sợ là các ngươi đến kéo một khối thi thể đi trở về. Mọi người bị nàng lời nói làm cho sửng sốt, lập tức không hiểu được. Ăn uống đều chiếu cô tới rồi, ngươi còn muốn thế nào? Lôi công tử không cao hứng chất vấn nói. Tịch Hiểu hít sâu một chút, cùng nhân gia giảng đạo lý nói, công tử, ngươi ở nhà là hơn 10 ngày không đổi quần áo, không tắm rửa, không thu thập sao. Ta này đã nhịn vài thiên. Cầu ngươi đừng ngược đại ta, được không? Tại như vậy đi xuống, nàng trước điên rồi. Minh bạch đó là có ý tứ gì lúc sau, mọi người ánh mắt vi diệu. Bọn họ nghĩ tới nàng sẽ vì sự tình các loại nháo, lại không nghĩ rằng, nàng nháo là bởi vì cái này. Thấy một đường lại đây cũng coi như thuận lợi, nàng cũng rất phối hợp, lôi công tử suy nghĩ một chút sau nói, vậy đến tiếp theo cái thành trấn, buổi tối trụ khách điếm. Ta còn cần một bộ quần áo. Nàng kiên quyết không mặc trên người này một thân. Hành! Ta làm người cho ngươi mua, ngươi ăn cơm trước, đợi lát nữa muốn lên đường. Hảo. Chỉ cần có quần áo có thể đổi, có thể tắm rửa, như thế nào phối hợp đều có thể. Đặt tới mục đích, Tịch Hiểu rất phối hợp liền đi ăn cơm, đến làm cho Lôi công tử có điểm không thể hiểu được, tổng cảm thấy lúc này đây sự tình thuận lợi làm hắn hốt hoảng, không thể tin được. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy Tịch Hiểu căn bản liền không có nửa điểm bị trói cảm giác, ngược lại là cùng ra ngoài du ngoạn dường như, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thậm chí còn nghĩ Tịch Hiểu thay quần áo, này tâm thái cũng là tuyệt. Chương 777 ta toan. Chương 777 ta toan. Tịch Hiểu mới mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, dù sao nàng là không nghĩ ủy khuất chính mình. Ở trời tối phía trước, bọn họ tìm được một cái trấn nhỏ, tuy rằng địa phương không thế nào hảo, nhưng khách điếm vẫn phải có. Tịch Hiểu sợ nhân gia mua quần áo không được, trực tiếp tìm khách điếm lao bản nương hỗ trợ, từ trong ra ngoài cấp thay đổi một thân, nga, bạc là người ta phó. Nàng thực đúng lý hợp tình tỏ vẻ, nhân gia chói đột nhiên, trên người nàng không có bạc. Này đương nhiên bộ dáng, nhưng đem mọi người cấp hiếm lạ. Này đàn bà hổ là bẹp. Thấy nàng ôm quần áo vào phòng, có người nhịn không được phun tào nói. Cũng không phải là, chúng ta lại không phải không chói hơn người, này đại nam nhân đều không thể chấn định, nàng đến hảo, một đường lại đây, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bình tĩnh đến không được, không biết, còn tưởng rằng chúng ta là hầu hạ nàng. Lôi công tử thuộc hạ là càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người cũng là có ý nghĩ như vậy, liền nhịn không được hỏi, công tử, chúng ta cần thiết như vậy khách khí sao? Bằng không đâu? Lôi công tử hỏi lại. Liền không nên đối nhân ra khách khí, này không phải đặng cái mũi lên mặt sao? Chính là, chờ ngày mai cái, ăn uống đều không cho, xem nàng có thể kiêu ngạo đi nơi nào. Nhân ra hưng phấn nghị luận như thế nào đối phó Tịch Yểu, Lôi công tử nghe chịu khoe miệng, nếu là bị bệnh, các ngươi phụ trách. Nhân ra không khóc không nháo cũng đã không tồi, còn nghĩ hà khắc nhân ra, đây là sợ chính mình sự tình không đủ nhiều. Bọn họ muốn phòng bị, không phải không khóc không nháo, tương đương phối hợp Tịch Yểu, mà là nói không chừng khi nào liền sẽ toát ra tới Chu Nhung. Bọn họ xem qua Chu Nhung, một thân lây dính vết máu chiến bào, một thân sắc khí, nếu không phải hỏi thăm rõ ràng, chỉ biết hắn là vì giúp Tiểu Tư Đình nói, liền nói hắn là một viên chiến tướng đều nói quá khứ. Cũng không biết nhân ra vì cái gì phóng công lao không cần, chỉ nguyện ý đương cái vô danh hạng người. Liền tính là vô danh hạng người, nhân ra cũng không dễ chọc. Bởi vì lo lắng bị Chu Nhung nhận thấy được, bọn họ căn bản không dám tới gần, chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, kia khí thế cùng vẻ mặt hồ cha là để cho người ký ức khắc sâu. Tịch Yểu còn không có vào phòng đâu, liền trước làm người đưa nước gấm đi trong phòng. Nhiều đưa điểm tới. Tịch Yểu nhìn đến trong phòng thao tám, phân phó nói. Nàng muốn xú, muốn từ đầu tẩy đến chân. Lập tức, đưa nước người ở đi ra ngoài thời điểm trở về nàng một câu, làm nguyên bản nghĩ nhanh lên tắm rửa thay quần áo Tịch Yểu kinh ngạc quay đầu lại, kết quả liền nhìn đến một đạo rời đi bóng dáng. Bởi vì Tịch Yểu muốn thủy nhiều, cho nên đưa nước người vài cái, tới tới lui lui tặng vài chanh, xem nhìn chằm chằm người hai mắt đều mệt mỏi. Thật là việc nhiều. Có người không kiên nhẫn nói thầm. Được rồi, đợi lát nữa liền đến phiên chúng ta nghỉ ngơi. Có thể tiến khách điếm, đối bọn họ tới nói, cũng là một loại xa xỉ. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ai không muốn đâu. Nhìn Tịch Yểu người cũng không có nhiều cẩn thận, cho nên nhân gia căn bản không biết, đưa nước đi vào rốt cuộc có mấy cái, dù sao liền nhìn đến ra ra vào vào người vài cái, giống nhau quần áo, giống nhau vội vàng. Bọn họ chỉ biết, người ở bên trong, không chạy liền hảo. Đưa môn bị đóng lại thời điểm, Tịch Yểu nhìn đến lưu tại trong phòng người, kinh hỉ vạn phần. An mặc tiểu nhị quần áo Chu Nhung nhìn đến hồi lâu không thấy tức phụ, áp lực không được dỗi tay muốn đem người ôm đến trong lòng ngực đi, lại bị Tịch Yểu cấp tránh đi. Đừng ôm ta. Nàng thực u hoán nói. Chu Nhung rất là kinh ngạc. Ngươi không cảm thấy ta toan sao? Nàng khóc lóc kể lể nói. Chu Nhung từ kinh ngạc biến thành bật cười. Chương 778 vẫn luôn đi theo. Chương 778 vẫn luôn đi theo. Thành thân đã lâu như vậy, nàng tinh tỉnh, hắn tự nhiên biết. Thích sạch sẽ. Cũng bởi vì nàng điểm này, trong nhà hài tử đều bị dạy dỗ trên mặt sạch sẽ, cùng phía trước dơ hề hề một chút đều không giống nhau. Lần này, nàng bị mang theo vẫn luôn lên đường, liền cơ bản rửa mặt trải đầu đều không có làm được, huống chi là tắm rửa thay quần áo chuyện như vậy. Cho nên, nàng nói chính là một chút sai đều không có. Chu Nhung túi đầu ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta cho ngươi gội đầu. Tịch Yểu nhất không kiên nhẫn chính là gội đầu. Hảo! Nàng hai mắt lấp lánh, khoe miệng dơ lên. Tắm gội địa phương cách bình phòng, lại có chuyển biến, chỉ cần bọn họ hạ giọng nói chuyện, bên ngoài người căn bản sẽ không nhận thấy được cái gì. Đương Tịch Yểu cả người phao tiến thao tắm, thoải mái thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình cả người đều sống lại thời điểm, nàng mới có tâm tư dò hỏi Chu Nhung, ngươi như thế nào biết chúng ta hôm nay sẽ đến nơi này? Ta vẫn luôn theo ở phía sau. Truy tra tung tích, này căn bản không khó. Tịch Yểu bị trảo vào lúc ban đêm, hắn liền tìm tới rồi. Chỉ là... Ngươi là muốn đi xem sao? Chính mình tức phụ cái gì tính tình, hắn nhất hiểu biết. Tuy rằng nhân gia không có đối nàng thế nào, nhưng không có tự do, Tịch Yểu khẳng định không thích. Nàng muốn chạy, khẳng định sẽ vắt hết óc. Nhưng nàng không có, chứng minh nàng một chút đều không nghĩ đi. Liêu Thủy tay dừng một chút, Tịch Yểu nhìn thoáng qua ngồi ở thau tắm một bên người liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nơi này, còn có kinh thành mục gia người. Bọn họ biết thân phận của ngươi. Chu Nhung lo lắng hỏi. Không phải. Tịch Yểu giải thích nói, tới đều là tiểu lâu la, phỏng chừng là từ đâu biết ta là chế muối biển người, cho nên mới nghĩ bắt ta, đại khái là tưởng từ tay của ta ngọ đi chế muối phương pháp. Chu Nhung một bên vì nàng gốc thủy tẩy phát, một bên ở suy tư nàng trong lời nói ý tứ. Mục gia chế muối là nhận không ra người. Hắn lập tức bắt lấy trong đó mấu chốt. Sợ thủy sẽ tiến chính mình trong mắt, Tịch Yểu không dám động, nàng ân một tiếng nói, mục gia nhúng tay tư muối, sợ là ly chết không xa. Ngươi cùng bọn họ có thủ án. Hắn rất ít nhìn đến Tịch Yểu sẽ có như vậy cảm xúc tiết ra ngoài. Da đầu bị nhẹ nhàng gãi, Tịch Yểu thoải mái nheo lại hai mắt, ta mẹ kế họ Mục. Chu Nhung tay một đốn, ngay sau đó nói, chúng ta về nhà đi. Hắn một chút đều không hy vọng nàng thiệp thân hiểm địa. Tịch Yểu tâm tư, khẳng định là nghĩ tìm được Mục gia buôn bán tư muối chứng cứ, nhưng việc này đối nàng tới nói, quá nguy hiểm. Vạn nhất bị người phát hiện thân phận của nàng, nhân ra là tuyệt đối sẽ không làm nàng tồn tại. Tịch Hiểu cảm giác được hắn khẩn trương cùng lo lắng, khẽ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta so với ai khác đều để ý chính mình mạng nhỏ, cũng sẽ không đi kinh thành. Nhân ra nói, đem ta đưa ra đi, là có thể nhận lời Thiệu gia ở biện thành bán muối mua bán. Ngươi nói, Mục gia này trong tay có bao nhiêu muối? Nay còn không phải một cái chủ tử làm chủ, nhân ra có thể dễ dàng hứa hẹn, này Mục gia sản phía dưới, nên có bao nhiêu kiêu ngạo. Tịch Hiểu tiếp tục nói, Chu Nhung chậm rãi tiêu hóa chuyện này, không có cao hứng như vậy, ngược lại càng vì bình tĩnh, không ngừng là kiêu ngạo, ta sợ nhân ra sẽ điên cuồng, ai ngăn cản bọn họ lộ, bọn họ đều sẽ liều mạng. Tịch Hiểu sửng sốt một chút, biết Chu Nhung là một lời trúng đích. Mục gia dám chơi, khẳng định thủ đoạn tàn nhẫn, nói cách khác, sao có thể không có bại lộ ra một chút đâu. Nàng ở kinh thành thời điểm, nhân gia biết đến chỉ là Mục gia hảo, Mục thị hiền lành, nàng lên không được mặt bàn, nhưng không có người ta nói Mục thị không tốt. Chương 779 ôn nhu lấy đãi. Chương 779 ôn nhu lấy đãi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nàng ngửa đầu nhìn hắn, tùy ý hắn dùng nước trong súc rửa tóc. Dây nặng che đậy mi mắt đầu tóc bị liêu đi lên, lộ ra Tịch Hiểu trắng non dính giọt nước khuôn mặt nhỏ. Nàng tín nhiệm nhìn Chu Nhung, chờ đợi hắn trả lời. Chu Nhung cầm lấy sạch sẽ khăn cho nàng lau khô mặt, làm Tịch Hiểu có điểm đốc, theo bản năng nói, ta sẽ rửa mặt. Chu Nhung nết miệng cười một chút, chẳng những đem nàng mặt lau khô, còn đem nàng tóc bao lên, ở nàng bên thai thấp giọng nói, nên đi lên. Thấp giọng nhỉ non rung động lòng người, Tịch Hiểu theo bản năng muốn xoa xoa chính mình lỗ thai, lại bị Chu Nhung cầm thủ đoạn, đều là thủy, mau đứng lên, đợi lát nữa cảm lạnh. Nga! Bị ôn nhu lấy đãi, Tịch Hiểu ngây ngốc tùy ý hắn đem chính mình từ trong nước ôm lên. Thẳng đến trên người thay tân mua quần áo, Tịch Hiểu mới hoàn hồn trở về. Lúc này Chu Nhung đang ở cho nàng trà lau tóc. Những việc này, Chu Nhung chưa bao giờ vì Tịch Hiểu đã làm, nhưng hiện tại làm lên, giống như vậy tự nhiên lại đương nhiên. Tuy rằng xuất thân không thấp, nhưng nói thành thật lời nói, bởi vì có Mục thị ở, nàng từ nhỏ bên người tới tới lui lui, liền không có người dám thiệt tình đối đãi nàng, cũng không có người như vậy ôn nhu đối đãi quá nàng. Nay quần áo là ta mua. Chu Nhung thấy nàng ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, cảm thấy tóc làm không sai biệt lắm, mới đem người chuyển qua đi đối mặt chính mình, thấp giọng nói một câu. A. Tịch Hiểu bị Chu Nhung chỉnh sẽ không, nghi hoặc hỏi, không phải nhân gia cấp bạc sao? Ta tức phụ quần áo, ta phải chính mình mua. Điểm này, hắn thực kiên trì. Người nọ gia cấp bạc đâu? Nàng tò mò hỏi. Chu Nhung chỉ trên người quần áo nói, mua này một thân. Chu Nhung nhìn đến tiểu nhị xuyên y giề phục, mờ mịt một hồi, nhịn không được phụt một tiếng cười. Cho nên, người khác bạc, nên hoa vẫn là phải tốn, đúng không? Đúng vậy, chính là ta tức phụ quần áo đến ta chính mình mua. Hắn gọn gàng dứt khoát thừa nhận chính mình keo kiệt. Hảo, kia cho rằng, ta quần áo đều phải ngươi cho ta mua. Tịch Hiểu vui mừng không thôi, duỗi tay nắm hắn cổ áo, rất là khí phách nói. Chu Nhung bám vào người ở môi nàng ấn một chút, còn không kịp làm cái gì, môn đã bị bang bang gõ vang lên, nên ăn cơm, lại không ra. Chúng ta liền đi vào. Tịch Hiểu vẫn luôn cùng Chu Nhung thấp giọng nói chuyện, bên ngoài nghe không được động tĩnh cho rằng Tịch Hiểu có cái gì ý tưởng, để người vạn nhất liền tới gõ cửa. Ta muốn ở trong phòng ăn cơm. Nàng không chút suy nghĩ trở về một câu, sau đó lót chân hôn Chu Nhung một chút, cười mặt mày sán lạ. Làm tiểu nhị đi lên, đem ta nhà ở thu thập một chút. Này Kiều Man phân phó, làm bên ngoài người nghẹn một chút, sau đó xoay người xuống lầu tới, cũng chưa nói như thế nào chương trình. Bất quá, không trong chốc lát. Ngoài cửa liền có động tĩnh, Tịch Hiểu vừa định làm Chu Nhung tàng một chút, liền phát hiện người không thấy. Nàng nhướng mày đầu, nghĩ chính mình nam nhân tổng như vậy làm người ngoài ý muốn. Ngoài cửa, đưa cơm đồ ăn cùng thu thập nhà ở nhân ngư quán mà nhập, liền thay thế dơ quần áo đều bị người cầm đi rửa sạch, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu rất là vừa lòng. Nay quần áo vẫn là có thể xuyên, tự nhiên không thể lãng phí. Ta liền lưu tại trong phòng, ngươi có thể ở ngoài cửa phái người trông coi, nhưng đừng xào ta, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tịch Hiểu trực tiếp cùng Lôi công tử yêu cầu, miễn cho chính mình cùng Chu Nhung nị vai thời điểm bị người xảo tới rồi. Chủ yếu vẫn là hai người còn không có thương nghị hảo bước tiếp theo đi như thế nào. Chương 780 choáng váng mới có thể đào tẩu. Chương 780 choáng váng mới có thể đào tẩu. Lôi công tử thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng gật đầu nói, nếu phát hiện ngươi muốn chạy trốn nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đã sơ hảo tóc Tịch Hiểu cũng không có bị uy hiếp đến, nàng ngược lại hơi hơi cầu môi, khẽ cười nói. Có ăn, có uống lại có người bảo hộ, choáng váng mới có thể đào tẩu. Mấy cái để phòng người bởi vì nàng lời nói mà mặt nứt ra. Tịch Hiểu nơi nào có nửa điểm chính mình là bị người trảo tự mình hiểu lấy, nàng chính là đem những người này trở thành bảo tiêu. lại có quần áo mới xuyên. Nói xong, nàng thong thả ung dung rời đi, lưu lại một đám kinh ngạc người. Này mọi người hai mặt nhìn nhau. Công tử, nàng cũng quá kiêu ngạo. Đây là cảm thấy chúng ta lấy nàng không có cách nào đi. Xoa mày, Lôi công tử ở kinh ngạc lúc sau cũng là dở khóc dở cười. Được rồi, các ngươi cùng cái nữ nhân so đo cái gì, chờ tới rồi biện thành, các ngươi thả xem nàng cười không cười ra tới. Hắn răn dạy ầm ĩ thuộc hạ, đối Tịch Yểu cũng là thán phục không thôi. Nữ nhân này là gan, tặc đại. Muốn ta nói, chính là các ngươi đối nàng thật tốt quá, làm nàng như vậy kiêu ngạo. Mục gia bên kia đi đầu người kêu Trương Cống, liếc liếc mắt một cái lên lầu thân ảnh, âm u nói, cho nàng hai bàn tay, đánh nàng sợ, đừng nói càng hắn dỡ, nói không chừng còn có thể đem người chiếu cố dễ bảo. Cuối cùng về điểm này ý tứ, mang theo ngả ngớn cùng đáng khinh, dẫn tới một đám người ha ha cười to. Tịch Yểu còn ở trên hành lang đi tới, Trương Cống âm điệu tăng lên, những cái đó đáng khinh ngôn ngữ làm nàng dừng một chút bước chân, đối mục người nhà càng là chán ghét. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Trương Cống bên ngoài kiêu ngạo có thể tưởng tượng ngầm mục ra có bao nhiêu bừa bãi. Nàng sắc mặt âm trầm đem sở hữu trêu đùa nhốt ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Chu Nhung rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc không đúng, lo lắng hỏi. Nàng nghiến răng nghiến lợi đem Trương Cống nói một lần, cắn răng nói, có cơ hội nói, ta làm hắn đi dễ bảo chiếu cấu người khác. Chu Nhung lôi kéo nàng hướng trong đi, ôm lấy nàng, trấn an nói, không cần chờ cơ hội, chúng ta hiện tại đi nói, ta trực tiếp khiến cho hắn nếm thử dễ bảo tư vị. Tịch Yểu bị hắn nói tâm động, nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, trần trơ nói, ta không nghĩ bỏ lỡ bắt lấy mục gia nhược điểm cơ hội. Nếu hồi kinh, nàng thế tất sẽ bị mục gia đề phòng. Sẽ không. Chu Nhung lập tức cho nàng phân tích trong đó lợi và hại, phía trước, chúng ta không biết mục gia tâm tư, tự nhiên sẽ không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại đã biết, chỉ cần nhiều chú ý, này mục gia khẳng định tàng không được. Hơn nữa, chúng ta lúc này đây đi, nói không chừng sẽ rút dây động rừng, cho nên, rời đi ngược lại càng tốt. Thấy nàng vẫn là do dự, hắn không ngừng cố gắng nói, lúc này đây, ngươi có thể bình yên đến nơi đây, không phải gặp người tốt, mà là vận khí tốt, Thiệu gia không biết thân phận của ngươi, tưởng thử du ra, có thể nói, ngươi là có giá trị lợi dụng, mà nửa đường lại nhiều Trương Cống đám người, hắn khai ra điều kiện động lòng người, làm ngươi giá trị lợi dụng đề cao, hai bên lẫn nhau chế hành, mới không có người động ngươi. Tịch Yểu cũng là biết điểm này, mới một đường phối hợp. Phía trước bừa bãi, ước chừng là bởi vì Chu Nhung xuất hiện, nàng có chỗ dựa. Có năm chắc, mới có điểm đắc ý vênh báo. Chúng ta đây là không thể đi biện thành. Nàng hỏi. Chu Nhung gật gật đầu phân tích nói, ngươi phía trước cấp du ra ra đối phó Thiệu ra biện pháp, bọn họ khẳng định đã tại hành động, chúng ta mạo muội đi, đối biện thành trời xa đất lạ, dựa vào ta tướng mạo, không phải du người nhà cũng là du người nhà, vạn nhất rơi vào Thiệu ra nhân thủ, sợ là không tốt. Chương 781 thực xin lỗi. Chương 781 thực xin lỗi. Tịch Hiểu bị thuyết phục. Nàng phía trước không có suy xét đến bọn họ đối biện thành hiểu biết. Chúng ta đây đi như thế nào? Nàng nhỏ giọng hỏi. Chu Nhung duỗi tay giải khai nàng trên đầu châm cài, xoa nàng rơi rụng tóc đen nói, trước không đổi, buổi tối nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có thể đi. Tịch Hiểu chớp một chút hai mắt, cười. Ngươi như vậy, sợ không phải muốn tức chết người. Bọn họ nghỉ ngơi tốt thời điểm, cũng là người ta nhất rời rạc thời điểm. Ai có thể biết, nàng ngoan ngoan ngoan ngoan phối hợp, lại ở chỗ này lược sạp. Xem ở bọn họ dọc theo đường đi còn tính có thể phân thượng, ta không nghĩ thu thập bọn họ, nói cách khác, ta làm cho bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này. Hắn cười lạnh âm trầm nói, kia sẽ dọa đến người. Tịch Hiểu ngăn đón nói, ở bên ngoài còn hảo, nhưng ở trấn trên, lại là khách điếm, thật sự chết người, sẽ liên lụy khách điếm lão bản. Bọn họ chỉ cần không phát hiện nói, chúng ta liền nhỏ giọng đi, đến nỗi Trương Cống, chúng ta có thể đem người mang đi. Người này, hắn tuyệt đối không buông tha. Tịch Hiểu lắc đầu nói, vẫn là không được, chúng ta cũng không biết nơi này có hay không Thiệu ra thế lực, vạn nhất kinh động, chúng ta ngược lại không dễ đi. Nếu quyết định phải đi, nàng liền không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Chờ chúng ta hồi kinh, vạn ngã mục ra, có rất nhiều cơ hội. Nàng cắn răng nói, ân, đến lúc đó, ta giúp ngươi báo thủ. Hắn chân ăn nói, vợ chồng hai cái kề thai nói nhỏ, liền cơm đều quên ăn. Chờ đã đói bụng, Tịch Hiểu mới phát hiện, chính mình quên ăn cái gì. Nàng không có ăn. Chu Nhung cũng không có ăn, tổng không thể đói bụng, nàng thấp giọng nói ta làm người đưa điểm đồ vật đi lên. Ta công đạo qua, ngươi làm người làm mì sợi đi lên, sẽ đưa xong phân, đêm này đó lanh rất đều đoan trở về đi. Cũng không biết này đó đồ ăn có hay không trải qua người khác tay, vẫn là để ngừa vạn nhất hảo. Hảo, ta đây liền đi. Nàng mở ra môn, đứng ở cửa hô một tiếng, tiểu nhị, đồ ăn đều lạnh, cho ta làm chén mì đưa lên tới, muốn xong phân thịt cùng trứng gà. Nàng cảm thấy có thể lại kiêu ngạo một chút. Dưới lầu còn ở uống rượu nói chuyện người tức khắc đồng thời ngẩng đầu hướng lên trên xem, kia vẻ mặt biểu tình, đó là tương đương xuất sắc. Tiểu nhị lại đây xin chỉ thị, ở được đến trả lời lúc sau, vội trở về một tiếng, được rồi. Tịch Hiểu đắc ý nhếch miệng cười cười, sau đó đóng cửa, đi trở về trong phòng, nàng cười cùng Chu Nhung tranh công, có người trả tiền, muốn ăn nhiều một chút. Chu Nhung bị nàng đắc ý tiểu biểu tình manh không được, duỗi tay méo nàng mặt, dở khóc dở cười lại không có đả kích nàng. Xong phân thịt cùng trứng, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Này ngốc cô nương sợ là quên chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền, còn ở cùng nhân ra so đo như vậy điểm. Nhưng nàng vui vẻ liền hảo. Đưa cái mì sợi, dưới lầu người khẳng định sẽ không kiểm tra. Tiểu nhị đi lên thời điểm, bưng hai phân mặt, bên trong tài liệu đều là thêm xong phân, xem Tịch Hiểu tức khắc liền thỏa mãn. Vẫn luôn ở bên ngoài ăn, đều quên nóng hầm hập đồ ăn là cái gì tư vị. Nàng cái miệng nhỏ uống một ngụm nước lèo, tức khắc hai mắt sáng ngời, thấp thấp kinh hô, nô, hảo uống, canh gà mà ta. Nay thấy đủ bộ dáng, xem Chu Nhung một trận chua xót. Rốt cuộc hắn vẫn là sai rồi. Tường nàng tính tình, chân chính chính là cái gì món ăn chân quý mỹ vị ở trong mắt nàng đều xem như ăn đồ vật, rất ít có thứ gì có thể chân chính đả động nàng. Nhưng lúc này, bởi vì một chén canh gà mặt khiến cho nàng thấy đủ, có thể thấy được mấy ngày nay gặp nhiều ít tội. Thực xin lỗi. Ngày nay đột nhiên xin lỗi, làm Tịch Hiểu có điểm mặc danh, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Chương 782 người nhất định ở. Chương 782 người nhất định ở. Chu Nhung xoa cái chán, thực ấy nay nói, ta hẳn là ở phát hiện ngươi thời điểm liền đem ngươi cứu trở về tới. Nói như vậy, ngươi liền không cần chịu như vậy nhiều khổ, không thể ăn đến nóng hổi, còn không thể tắm rửa, bạch bạch tao như vậy nhiều tội. Tịch Hiểu hơi hơi há to miệng, đủ thấy nàng giật mình. Ngay sau đó, nàng lại khỏe miệng giơ lên, cười nói, cùng ngươi không có quan hệ, đó là ta chính mình tuyển A, hơn nữa, ta biết ngươi nhất định ở. Nhân gia kiêng kỵ Chu Nhung, có thể thấy được Chu Nhung bản lĩnh. Hắn không có ra tay, khẳng định là đang chờ đợi cái gì. Cho nên, nàng một đường qua đi, bình tĩnh phối hợp, chính là biết Chu Nhung sẽ đuổi theo, sẽ đang âm thầm bảo hộ nàng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được cười. Vì bọn họ ăn ý. Nhanh ăn đi, mặt đều đống. Chu Nhung thúc giục, sau đó đem chính mình trong chén thịt kẹp lên tới đặt ở nàng trong chén. Ta nơi này liền có hai phân. Tịch Hiểu lẩm bẩm nói, ta không phải ăn uống đại, chính là muốn ăn suy sụp bọn họ. Nhanh ăn đi, đợi lát nữa chúng ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn không giải thích, chỉ thúc giục nàng nhanh lên ăn. Ngủ sớm dậy sớm mới có thể làm chuyện xấu. Tịch Hiểu đột nhiên liền bắt được hắn lời nói tinh túy, cũng không chối từ, nhưng là đem phía chính mình trứng gà cho Chu Nhung, sau đó hướng về phía hắn mi mắt con con cười cười. Nàng này một đường không hảo quá, nhìn chằm chằm chính mình Chu Nhung khẳng định cũng không nghỉ ngơi tốt ăn được. Nàng bị người ta chăm sóc, tuy rằng ăn lương khô là chủ, nhưng cũng ăn no. Nhưng Chu Nhung liền không nhất định. Hắn vì theo dõi bọn họ, khẳng định là một tấc cũng không rời. Này ăn uống khẳng định so ra kém bọn họ. Chu Nhung không có đẩy, chỉ là ở nàng trên đầu xoa nhẹ một chút, hai người đối diện cười, hết thể đều ở không nói gì. Sau khi ăn xong, hai người cũng không có sự tình làm, dứt khoát tắt đèn nói chuyện thiếm, làm bên ngoài người thiệt tình cảm thấy Tịch Hiểu tâm quá lớn, bị như vậy nhiều người vây quanh cũng có thể an tâm ngủ. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cũng thật là tâm an ngủ rồi, một chút đều không có đem bên ngoài theo dõi xem ở trong mắt. Có Chu Nhung ở, quen thuộc hơi thở vần quanh, Tịch Hiểu yên tâm đề phòng, ngủ tương đương trầm. Nhìn trong lòng ngực ngủ cái gì cũng không biết nữ nhân, Chu Nhung biết, trong khoảng thời gian này, nhìn bình tĩnh, nàng khẳng định ăn không ngon, ngủ không tốt. Ở khoe miệng nàng rơi xuống một hôn, đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, hắn cũng nhắm lại hai mắt. Vợ chồng hai cái ngủ nhưng thật ra kiên định, còn lại người liền không có như vậy hảo. Bọn họ là bị Tịch Hiểu khí tới rồi. Nay thật đúng là chính là đem chúng ta trở thành cái gì. Trương Công khí đấm cái bàn. Lôi công tử liếc hắn liếc mắt một cái, đạm mạc nói, Trương Công tử thật cũng không cần tức giận như vậy. Đây là phủi sạch hai nhà quan hệ. Trương Công khỏe miệng lãnh chịu, Lôi công tử là qua cầu rút ván sao. Người ở trong tay ta thời điểm, liền không nhọc Trương Công tử nhớ thương. Hắn chán ghét Trương Công phía trước lời nói, ngữ khí khó tránh khỏi không tốt. Trương Công như vậy ngạo lớn, đơn giản chính là không có đem Thiệu gia xem ở trong mắt, này cũng ý nghĩa, nhân gia khinh thường chính là hắn sao. Tịch Hiểu nằm mơ đều không có nghĩ đến, liên thủ người ta nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa, vẫn là bởi vì nàng. Ngủ sớm, một đêm vô ngộng, dậy sớm liền không có di chứng. Trời còn chưa sáng, hai người liền tinh thần phấn chấn. Hiện tại liền đi sao? Tịch Hiểu hỏi. Tới thời điểm không có mang đồ vật, đi thời điểm tự nhiên cũng không cần thu thập. Đến nỗi làm người rửa sạch quần áo cũ, Chu Nhung nói, có người sẽ thu thập tốt, Tịch Yểu liền càng không cần lo lắng. Ân. Chu Nhung nhắc nhở nói, ta an bài người trước hộ tống ngươi rời đi, chúng ta đường vòng trở về, ta đều an bài hảo, đi theo nhân ra đi chính là, đừng sợ, biết không? Chương 783 giằng co. Chương 783 giằng co. Tịch Yểu gật gật đầu, ngươi muốn sớm một chút tới, nói cách khác, lòng ta không yên. Chu Nhung trấn an nói, yên tâm hảo, thực mau. Nhân ra lại thế nào cũng không có khả năng mặc kệ Tịch Yểu mặc kệ, cho nên, hai người từ cửa sổ tính toán rời đi, lập tức liền rút dây động rừng, làm cho cả khách điếm đều náo nhiệt đi lên. Đổi thành ai đều không thích ở chính mình ngủ vừa vặn thời điểm bị đánh thức, đặc biệt là Lôi công tử. Trời chưa sáng, hắn liền nhìn đến có người che chở Tịch Yểu đứng ở khách điếm hậu viện, chính mình người cùng người khác giằng co, này không khí, làm hắn trực tiếp muốn mắng người. Người đều sờ đến mí mắt phía dưới, các ngươi thế nhưng cũng không biết. Hắn tức giận chính là cái này. Nếu là Tịch Yểu còn ở khách điếm, bọn họ trước thời gian phát hiện, hắn còn có thể hảo điểm. Hiện tại, Tịch Yểu bị người ta che chở, phàm là ở xem nhẹ điểm, người liền phải bị cứu đi, bọn họ có lẽ còn ở hô hô ngủ nhiều. Nghĩ đến đây, hắn toàn bộ đều không tốt. Công tử, một có động tĩnh, thuộc hạ liền phát hiện, khả nhân là như thế nào đi vào, thuộc hạ căn bản liền không biết. Bị trách cứ người cũng thực ủy khuất. Bọn họ rõ ràng thực nghiêm túc nhìn, một chút động tĩnh đều không có, ai biết liền tới rồi như vậy vừa ra. Biết chính mình người sẽ không thiếu cảnh giác, hắn nhìn bị hắc ám bao phủ nam nhân, trầm giọng nói, ngươi người nào? Chu Nhung cũng không có ngẩng đầu, hắn tối hôm qua cùng Tịch Yểu liêu quá, cảm thấy nhân gia nhằm vào Tịch Yểu, không có hướng về phía hắn xuống tay, liền chứng minh nhân gia căn bản liền không biết Du gia chân chính tìm người là hắn, cũng không biết hắn cùng Du người nhà lớn lên rất giống. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vạn nhất bị bọn họ đã biết, liều chết cũng muốn chặn lại hắn nói, vậy cố sức, cho nên, hắn làm ngụy trang. Lại giấu ở chỗ tối, nhân gia liền không có suy đoán nói. Chu Nhung căn bản lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, ở tử sĩ xuất hiện thời điểm, lập tức đem Tịch Yểu đẩy đi ra ngoài. Hắn muốn chính là Tịch Yểu bình yên vô sự, không bị đánh nhau cuốn vào. Ngăn lại người. Chu Nhung hành động làm Lôi công tử kinh ngạc, nhưng cũng biết nhân gia mục đích. Tịch Yểu một chút dãy rủa đều không có, khẳng định là nhận thức người tới. Nghĩ đến đây, hắn chắc chắn người đến là Chu Nhung. Trương Cống, ngăn lại bọn họ, Tịch Yểu chạy không thoát. Ta có thể cho ngươi lập tức đem Tịch Yểu mang đi. Lôi công tử nghĩ tới cái gì, lập tức nhận lời nói. Trương Công kỳ thật không nghĩ phối hợp, nhưng hắn cũng biết, mất đi lúc này đây cơ hội, về sau tưởng bắt cóc Tịch Yểu là không có khả năng. Bọn họ liên thủ, Chu Nhung bên này người liền không đủ nhìn. Nhưng Chu Nhung không để bụng, hắn chính là ngăn đón làm người che chở Tịch Yểu đi. Tử sĩ khí thế cùng bình thường tay đấm như thế nào có thể giống nhau đâu. Chu Nhung trải qua quá chiến trường chém giết. Một thân sát khí cũng làm người khinh thường không được. Lôi công tử cùng Trương Cống liều chết ngăn trở, lại tuyệt vọng phát hiện, nhân gia đem bọn họ nghiền áp gắt gao, này trong lòng rất là không cam lòng. Bọn họ nhân số so nhân gia nhiều gấp đôi không ngừng, đáng thương cố tình lay động không được nhân gia nửa điểm, liền như vậy lặng sinh sinh nhìn Tịch Yểu bị người mang đi. Biết chính mình đem người ta không có cách nào, Lôi công tử làm người đình chỉ ngăn trở, từ lúc đầu chung lui ra tới, hắn đặc biệt không cam lòng hỏi, ngươi chừng nào thì xuất hiện. Hắn liền muốn biết nơi nào ra sai lầm. Chu Nhung gợi lên khóe môi, ngữ không kinh người chết không thôi nói, tối hôm qua liền ở. Sao có thể? Lôi công tử thất thanh nói. Nhân gia hướng ngươi, ngươi cũng tin, ngươi rốt cuộc muốn hay không bắt người. Trương Cống nhìn đến Tịch Yểu đi rồi, trong lòng rất là bực bội. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước nên tận hết sức lực từ Lôi công tử trong tay đoạt người. Tuy rằng tổn thất sẽ có, nhưng người bắt được, so cái gì đều quan trọng. Hiện tại, bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Chương 784 chết không nhắm mắt. Chương 784 chết không nhắm mắt. Trương Cống không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Chu Nhung sát khí liền không chút nào che lấp hướng về phía hắn đi. Cái này làm cho hắn như là bị người bóp chặt cổ dường như, lập tức lời nói đều nói không nên lời, hơn nữa, toàn thân lông tơ nổi lên bốn phía. Co đầu rụt cổ, tính thứ gì? Liền tính kinh hồn táng đảm, Trương Cống cũng không cho phép chính mình ở Lôi công tử trước mặt mất mặt. Chu Nhung ánh mắt sắc bén liếc hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó ra tay, chiêu số sắc bén, hoàn toàn là trực tiếp muốn lấy này tánh mạng tư thế, làm Trương Cống hoảng luống cuống tay chân, vẫn là Lôi công tử tay mắt lanh lẹ bắt hắn một chút, mới khó khăn lắm làm hắn tránh khỏi trực diện mệnh môn sát chiêu, làm hắn mồ hôi lạnh đầm địa. Ngươi điên rồi sao, lại không phải ta chảo người, ngươi giết ta làm gì? Trương Cống không thể nhịn được nữa giống giận, lại làm Lôi công tử ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Có một số người, liền không nên cứu. Hắn ra tay cứu người. Đó là cảm thấy bọn họ liên thủ mới có thể đối phó trước mắt người. Nhưng Trương Cống khét ngược, chính mình cứu không bị cảm kích, trước mắt liền đem hắn cấp bán đứng, đổi thành bất luận kẻ nào, đều không tiếp thu được. Ngươi nói nhiều quá. Chu Nhung trở về một câu, thế công càng là sắc bén. Lôi công tử nhìn bị đuổi giết Trương Cống, bừng tỉnh đại ngộ. Trương Cống miệng tiện, tối hôm qua nói không nên lời nói, bị người ta nghe được. Là cái nam nhân liền sẽ bênh vực người mình. Lôi công tử hậu chi hậu giác nghĩ đến, này không có lộ ra gương mặt thật người, có thể là Chu Nhung. Cũng bởi vì như vậy, tịch hiểu một chút kháng cự đều không có, hoàn hoàn toàn toàn nghe người ta an bài. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ta là kinh thành mục gia người, ngươi dám thương ta, nhà ta chủ tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Trương Cống nhưng thật ra tưởng kiên cường a, nhưng cố tình nhân ra công kích sắc bén, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, hắn đã thương, có điểm trọng. Sợ hai trước mắt nam nhân là thật sự muốn chính mình mệnh, hắn nhịn không được uy hiếp. Nếu không tha cho, vậy là ngươi lưu lại nơi này, vĩnh viễn đều không có người biết ngươi là bị ai giết. Chu Nhung công kích hắn tốc độ càng nhanh, chiêu chiêu chí mệnh. Trương Cống thấy người ta là thật không tưởng buông tha chính mình, có điểm muốn khóc, lập tức liền cùng người bên cạnh cầu cứu, Lôi công tử, ngươi không thể thấy chết mà không cứu đi. Hắn đầy cõi lòng hy vọng muốn cho Lôi công tử ra tay, nhưng hắn nhìn đến chính là Lôi công tử lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó yên lặng lùi lại. Này kết quả, làm hắn khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng. Chúng ta là liên thủ. Hắn hoảng sợ quát, người là ngươi bắt. Lôi công tử cười lạnh nói, nhưng ta không nghĩ làm nhân ra dễ bảo hầu hạ. Trương Cống hoảng loạn đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, cũng minh bạch phía sau nhân vì cái gì sẽ đối hắn tràn ngập sát khí. Hắn quay đầu tưởng nói điểm cái gì, nhưng chào đón chính là một phen sắc bén trường kiếm, một mũi tên xuyên tim, đem hắn đến bên miệng hối hận đều tắt trở về. Chu Nhung căn bản không cho hắn bất luận cái gì xin lỗi cơ hội. Làm tịch hiểu đi trước, chính là không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình tràn ngập lệ khí bộ dáng. Ở Trương Cống nói câu nói kia lúc sau, hắn liền không nghĩ muốn buông tha nhân ra. Người trưởng kiếm bị rút ra lúc sau, Trương Cống liền lời nói đều nói không nên lời, trực tiếp phanh một tiếng ngưỡng mặt nằm xuống. Chết không nhắm mắt, mà đi theo người của hắn, cũng cùng nhau bị giải quyết. Lôi công tử nhìn đến bọn họ lưu loát giải quyết thủ đoạn, trong lòng bất an. Liền sợ nhân ra sẽ giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Rốt cuộc, tịch hiểu là bọn họ chảo. Chu Nhung lại không có động thủ, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt liếc hắn nói, thu thập hảo nơi này, trở về nói cho Thiệu ra người, động không nên động người, hôm nào, chúng ta tất tự mình tới cửa. Chương 785 tử sĩ cùng ám vệ. Chương 785 tử sĩ cùng ám vệ. Nên tính sổ, nên động thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái. Lôi công tử rất tưởng kiên cường hồi nhân ra một câu. Khả đối thượng nhân ra xem người chết ánh mắt, tức khắc liền túng. Hắn nghĩ đến Trương Cống chết không nhắm mắt, quyết định nhẫn khẩu khí này. Muốn báo thủ, cũng đến tồn tại. Chu Nhung không có sát Lôi công tử đám người, trực tiếp xoay người rời đi. Lôi công tử ở người đi rồi lúc sau, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, phát hiện chính mình chân mềm thiếu chút nữa liền không đứng được. Hắn cũng giết hơn người, nhưng so với Chu Nhung, hắn vẫn là tâm trước khiếp. Đã rời xa đánh nhau tịch hiểu bị người che chở, đã tới rồi Chu Nhung an bài hảo hội hợp địa phương. Gặp người thật lâu không có tới, nàng có điểm lo lắng dậm chân, như thế nào còn không có trở về đâu, có thể hay không xảy ra chuyện a? Quận chúa yên tâm, công tử bên người đều là tử sĩ, tuyệt đối sẽ không làm công tử xảy ra chuyện. Đáp lời người là phía trước tiểu tư đình an bài bảo hộ tịch hiểu. Ở biết tịch hiểu xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ bẩm báo tiểu tư đình, tự nhiên cũng đi theo Chu Nhung cùng nhau lại đây. Tử sĩ, tịch hiểu kinh ngạc nhìn trước mắt cô nương liếc mắt một cái, hiếu kỳ nói, ngươi cũng phải không? Thuộc hạ không phải. Nhân gia trả lời nói, thuộc hạ là ám vệ. Nay hồi đáp, làm tịch hiểu ngạc nhiên không thôi, cảm thấy Kiều Tư Đình có điểm lợi hại. Nay tử sĩ ám vệ đều có, Kiều Tư Đình có điểm đến không được. Nay có bất đồng sao? Nàng nghi hoặc nói, tử sĩ trải qua giết chóc càng nhiều. Tịch hiểu bừng tỉnh gật gật đầu, bọn họ lợi hại hơn một ít. Ám vệ có điểm xấu hổ nhìn nàng, không biết có nên hay không gật đầu. Hai người trò chuyện thời điểm, Chu Nhung mang theo người đã trở lại. Các ngươi giết bọn họ. Tịch hiểu nhìn đến Chu Nhung trên người chỉ là có chút hỗn độn, cũng không có lây dính vết máu, nhưng tử sĩ trên người lại nhiễm, nhịn không được hỏi. Nàng cũng không có đồng tình nhân ra gì đó, chính là muốn biết kết quả. Chu Nhung nhất minh bạch nàng, liền tính thiện tâm, cũng là rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lung tung mềm lòng. Ta giết Trương Cống, mục người nhà đều để lại. Hắn giải thích một câu. Tịch hiểu chấn một chút, kinh hô, người là vì ta. Lẽ ra, hắn nên giết người là Lôi công tử bọn họ. Rốt cuộc nhân ra bắt nàng. Nhưng Chu Nhung giết là Trương Cống, kia khẳng định là bởi vì nhân ra phía trước câu nói kia. Ta không thể lưu hắn. Thâm Thúy đôi mắt dừng ở nàng trên mặt, hắn trầm giọng nói. Nhục nhã hắn tức phụ người, tồn tại chính là đối hắn nhục nhã. Tịch hiểu gật gật đầu, duỗi tay ôm hắn, hơi hơi nức nở nói, ngươi như thế nào liền như vậy hảo đâu. Sở hữu điểm điểm tích tích đều bị hắn hộ ở trong lòng, cho phép không được người khác đối nàng nửa điểm khi dễ. Ngươi là ta tức phụ a. Không đối với ngươi hảo, đối ai hảo đâu. Đám ám vệ cùng các tử sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều im lặng rời đi tầm mắt. Không có luyến ái bọn họ, chỉ cảm thấy nị vai hai người không mắt thấy. Tịch hiểu bị hắn nói có điểm ngượng ngùng, mắc cỡ đỏ mặt nói, chúng ta có phải hay không phải đi. Ân, chờ trời đã sáng, chúng ta liền đi, hiện tại đi trước ăn một chút gì, chúng ta muốn lên đường. Chu Nhung nói, hảo, ra tới như vậy nhiều ngày, biết tin tức người khẳng định đều lo lắng không thôi. Hơn nữa, làng trài bên kia cũng chậm trễ không được. Đi theo tới người đều nghe Chu Nhung an bài, việc này liền dễ làm nhiều. Một đám người đi ăn nóng hầm hập hoành thánh lúc sau, ở thiên hơi hơi lượng, trấn trên có người ra vào lúc sau, liền đi theo cưỡi ngựa rời đi. Mà Lôi công tử đám người, vì không cần thiết phiền thoái, còn phải cấp Chu Nhung bọn họ thu thập còn sót lại. Nghĩ đến dọc theo đường đi, ăn ngon uống tốt chăm sóc Tịch Yểu, càng là liền quần áo đều mua, như vậy Chu Chu đào đáo, kết quả là thế nhưng là công dã chẳng, còn phải cho nhân gia thu thập cục diện rồi dám, hắn liền muốn hỏi một chút, này rốt cuộc đổ cái gì đâu. Chương 786 nhảy nhót vai hề. Chương 786 nhảy nhót vai hề. Tới thời điểm, Tịch Yểu làm xe ngựa, nhân ra là ra roi thúc ngựa cũng là thiếu chút nữa tốc độ. Hồi thời điểm, kia mới thật là ra roi thúc ngựa. Sợ Tịch Yểu không thích ứng, Chu Nhung trực tiếp đem người mang trong lòng ngực lên đường. Nói như vậy, không sợ Tịch Yểu mệt mỏi, muốn ngủ thời điểm còn có thể dựa vào Chu Nhung an tâm ngủ một lát, không mệt nói, còn có thể nhìn xem cảnh sát, cùng Chu Nhung tâm sự, là nhất thích ý bất quá. Hai người hồi lâu không thấy, nhất nị vai thời điểm, nhưng cố tình còn muốn lên đường, cứ như vậy, còn có thể đền bù một chút. Một đường chạy như bay, Tịch Yểu cảm thấy chính mình xương cốt đều phải tan thời điểm, cuối cùng là đuổi trở về. Một đám người trước hướng quân doanh đi, tổng muốn trước làm tướng quân biết. Tới rồi quân doanh cửa, Tịch Yểu đi theo Chu Nhung phía sau nhìn xung quanh, vô tình chi gian phát hiện, tụ ở quân doanh cổng lớn những người đó nhìn chính mình ánh mắt sáng quắc, nếu bên miệng lại thêm vài giọt nước miếng nói, nàng cảm thấy chính mình chính là kia hương bánh trái. Nàng bị xem có điểm sợ, đây là muốn ăn nàng sao? Chu Nhung cũng nhận thấy được không thích hợp, lập tức duỗi tay cầm Tịch Yểu tay, sau đó đón nhận mọi người khác thường ánh mắt chất vấn nói, các ngươi làm gì? Công tử trong đó một cái tung ta tung tăng lại đây, vui mừng nói, công tử cuối cùng là đã trở lại. Nói, kia ánh mắt vẫn là hướng Tịch Yểu trên người ngó, không biết còn tưởng rằng làm sao vậy. Này ánh mắt, nói thích cũng không phải thích, chính là hưng phấn thêm quỷ dị, làm cho Tịch Yểu trong lòng mau mau. Không phải là nàng bị trảo thời điểm ra chuyện gì, thế cho nên những người này đối nàng không có hảo ý. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chu Nhung ngăn trở bọn họ ánh mắt, không cao hứng hỏi. Ha ha ha, Kiều Tư Đình lại đây, ước chừng biết là đã xảy ra chuyện gì, cười to một trận giải thích nói, nhân gia không nghĩ làm gì, chính là cao hứng ngươi tức phụ tìm trở về. Chu Nhung mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, cảm thấy thật cũng không cần. Này cao hứng, có điểm dọa người. Ha ha, ngươi cũng đừng trách bọn họ, phía trước, ngươi tức phụ làm người mỗi ngày đưa các loại thực phẩm tươi sống tới, đại gia ăn vừa vặn đâu, liền không có. Ở biết là ngươi tức phụ bị người bắt đi lúc sau, đều lo lắng không thôi, hiện tại nhìn đến ngươi tức phụ đã trở lại, tự nhiên biết ăn có rơi xuống, liền cao hứng có điểm khống chế không được. Tiểu Tư Đình giải thích nói, nô, hắn cũng là trong đó một cái. Có ăn ngon, ai nguyện ý cơm canh đạm bạc đâu. Có hải sản, chẳng sợ lộng điểm cá cháo đều là hương vị cực mỹ. Tịch Yểu cùng Chu Nhung hai mặt nhìn nhau, cuối cùng banh không được cười. Này vui mừng, có điểm thấm người. Bên này có khỏe không? Chu Nhung hỏi. Liền sợ Nam Lương quốc sẽ nổi điên. Tiểu Tư Đình vỗ vỗ bở vai của hắn nói, có vài lần tiểu trượng, tình huống còn tính hảo. Hắn lo lắng chính là mùa đông. Lúc này đây, Nam Lương quốc phân cao thấp thời gian thật đủ lớn lên, này mùa đông, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ lạnh không? Chu Nhung nhíu mày nói. Hắn nguyên bản ý tứ là, nếu là ngưng chiến, ăn Tết là phải về nhà. Nếu là Nam Lương quốc không ngừng nói, bọn họ về nhà đều khó khăn. Tướng quân, Nam Lương quốc bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào? Chu Nhung hỏi. Này không phù hợp năm rồi lệ thường. Tiểu Tư Đình bị hỏi mặt dùng mình, hướng về phía Chu Nhung ý bảo một chút, ước chừng là có một số việc không thể ở chỗ này nói. Quân doanh bên này nếu là lanh nói, làm đem nhị ca tam ca đều kêu tới, đem quân doanh toàn bộ đều lộng thượng ấm giường đất, sau đó cùng Nam Lương quốc chết khiêng, xem bọn hắn có thể hay không ngao quá khứ. Tịch Hiểu ra chủ ý nói. Mặc kệ nhân ra có cái gì âm mưu, ở chuẩn bị sung túc đại càn trước mặt, đó chính là nhảy nhót vai hề. Chương 787 tự trách. Chương 787 tự trách. Chu Nhung nhìn nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền đánh bại Nam Lương quốc tức phụ, thở dài một tiếng, thượng thủ nhéo nàng sau cổ nói, chúng ta ăn Tết không thể trở về, đại ca cũng ở chỗ này, ngươi lại nghĩ đem nhị ca tam ca lộng lại đây, ngươi muốn cho cha mẹ nghĩ như thế nào? Nhà này nhi tử đều bên ngoài, chẳng sợ có con dâu cùng cháu trai cháu gái ở, cũng đủ bọn họ loạn tưởng một hồi. Ngậy! Tịch Hiểu le lưới, ngượng ngùng nói, ta cấp quên mất. Nàng liền nghĩ giải quyết này chiến sự, không nghĩ tới những việc này. Ấm giường đất A Kiều Tư Đình nỉ non một câu, nhìn Chu Nhung ánh mắt mang theo khác thường. Có ngày lành quá, ai ngây ngốc muốn quá lạnh buốt nhật từ đâu. Chu Nhung đối Kiều Tư Đình nhất hiểu biết, đối thượng hắn ánh mắt liền biết nhân ra suy nghĩ cái gì. Hắn ngốc tức phụ, quản gia cấp bán, còn giúp nhân ra đếm tiền. Ở quân doanh đại trong chốc lát, mặc kệ là ám vệ vẫn là tử sĩ đều ở bọn họ bên người biến mất, trở về lúc sau bọn họ hai cái. Đi gặp Chu gia người lao với cùng Chu Như mẹ tử đã sớm đã trở lại, cũng biết Tịch Hiểu trước sau, Chu Nhung đi tìm sự tình. Lúc này, nhìn đến Tịch Hiểu hảo hảo trở về, lo lắng không thôi Chu Như nhìn đến nàng, ngao một tiếng liền khóc. Hỉ cực mà khóc. Đại tỷ, ta không phải hảo hảo sao, ngươi đừng khóc. Bị người ôm khóc lớn, Tịch Hiểu tưởng kêu cứu mạng. Chu Như căn bản không nghe Tịch Hiểu, khóc không thể khống chế. Lao với thấy thế, thở dài một tiếng nói, làm nàng khóc, mấy ngày này, nàng mất hồn mất vía, thiếu chút nữa không đem chính mình tay cấp băm, cũng hối hận không thôi, nói nàng nếu là ở nói, Tịch Hiểu tuyệt đối sẽ không bị người bắt đi. Nàng đây là đem Tịch Hiểu mất tích ôm đến chính mình trên người. Tịch Hiểu nghe, trong lòng mềm mại không thôi. Nàng duỗi tay ôm lấy khóc không được Chu Như, thấp giọng hống, đại tỷ, này cùng ngươi không có quan hệ, đó là du người nhà rước lấy phiền toái. Khóc không thể chính mình Chu Như vừa nghe đến là du người nhà mang đến phiền toái, lập tức liền nổi giận. Nàng mang theo khóc nước nở cả giận nói, bọn họ đây là lấy oán trả ơn, các ngươi cứu bọn họ người, trả lại cho chúng ta tìm phiền toái. Đúng đúng đúng, bọn họ chính là lấy oán trả ơn, về sau liền không cho bọn họ tiến nhà của chúng ta môn. Tịch Hiểu nhân cơ hội nói sang chuyện khác, làm Chu Như phát tiết một ít trong lòng tức giận. Làm nàng đối với chính mình khóc, còn không bằng hung hăng mắng một đốn du người nhà đâu. Tuy rằng nhân ra cái gì cũng không biết, nhưng phiền toái chính là nhân ra tìm tới. Quả nhiên, Chu Như phát tiết một trận, này áp lực dưới đáy lòng sợ hãi cùng bất an phải tới rồi trấn an, nhìn đến em đẹp Tịch Hiểu, mở to khóc sưng hai mắt cười. Thấy nàng cảm xúc ổn định, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ, ta đói bụng. Tịch Hiểu vớt bụng, thảm hề hề nói, như vậy nhiều ngày, ta liền ăn một chén nóng hầm hập mì sợi, kia mì sợi còn không có đại tỷ làm ăn ngon. Chu Như lập tức liền đau lòng, ta đi cho ngươi làm. Ngươi muốn ăn cái gì, đại tỷ đều cho ngươi làm. Đại tỷ làm, ta đều thích ăn. Hảo sao, vừa rồi khóc thê thảm người, chớp mắt liền tới tinh thần, vén tay háo đi nấu cơm. Mọi người nhìn, hai mặt nhìn nhau, liền cảm thấy thái quá. Hô! Thấy đại tỷ rốt cuộc không khóc, Tịch Hiểu hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người nhìn Chu Nhung, lên án nói, ngươi cũng không giúp giúp ta. Ta cũng sợ đại tỷ khóc. Hắn không dám khuyên. Tịch Hiểu vẻ mặt hát tuyến. Đây đều là người A. Lên đường trở về, hai người khẳng định dơ hề hề. Thừa dịp Chu Như đi nấu cơm, hai người liền về phòng đi rửa mặt trải đầu thay quần áo, chờ ra tới lúc sau, Chu Như cấp làm vài đạo hảo đồ ăn. Chương 788 đánh trả. Chương 788 đánh trả. Đại tỷ, thơm quá a. Nhìn đến chiên cá khô, Tịch Hiểu lập tức đã bị bắt làm tù binh. Nay ngoạn ý đặc biệt có thể ăn với cơm, nàng có thể ăn ba chén. Thơm quá liền ăn nhiều một chút, ta cấp làm một chén tam tiên canh. Thả phơi tốt các loại vỏ sò thịt, hương vị cực hảo, ngươi nếm thử. Chu Như thấy nàng cổ động, cao hứng cười. Hảo. Hai người ăn chén đều phải bay lên thời điểm, Hương Chử được đến tin tức đuổi lại đây. Hắn nhìn đến ăn tinh thần phân chấn Tịch Hiểu, đem một khang chấn ăn nói đều nuốt trở về, ở nhân gia ăn xong lúc sau, đạm mạc nói, dược đừng quên uống lên. Khu khu đang ở ăn canh Tịch Hiểu bị hắn nói sặc mánh ho khan, hốc mắt đều phiếm đỏ. Chu Nhung vỗ Tịch Hiểu phía sau lưng, bất đắc dĩ nhìn Hương Chử nói. Ngươi thế nào cũng phải chính miệng nói, mới hảo sao. Biết rõ nàng sợ nhất chính là uống dược, còn liền phải ở nàng miệng vết thương thượng giải muối, cũng không biết cái gì tâm tư. Không nhắc nhở nói, nàng không nhớ được. Hương Chử thực bình tĩnh nói. Tịch Hiểu ho khan nửa ngày, mở to phiếm hồng hai mắt nhìn hắn, cắn răng nói, Hướng đại phu hảo ý, ta ghi nhớ trong lòng. Đây là lời nói có ẩn ý đâu, Hương Chử cũng thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, biết liền hảo. Bất quá, hắn bình tĩnh quá sớm. Tịch Hiểu cũng không phải cái khách khí. Có người chống lưng dưới tình huống, nàng vẫn là cái có thủ tất báo. Vì thế, ngày hôm sau lên, nhìn đến chính mình cơm sáng chỉ có một chén cháo, một chồng dưa muối ti, liền kinh ngạc không thôi. Hắn đi vào nơi này lúc sau, duy nhất làm hắn cảm thấy vừa lòng, chính là phong phú tăng cơm. Chu Như làm đồ ăn, chịu Tịch Hiểu ảnh hưởng, cùng bên ngoài người làm luôn có bất đồng, rất được hắn tâm. Hiện tại hảo, đột nhiên liền không có, cái này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Chu đại tỷ, ngày thường buổi sáng ăn đồ vật không phải man nhiều sao, hôm nay như thế nào liền như vậy? Hắn suy nghĩ, có phải hay không thu không đủ chi, mới làm như vậy keo kiệt. Chu Như bị hỏi có điểm ngượng ngùng, nàng do dự trong chốc lát sau nói, ta buổi sáng làm cháo hải sản, màn thầu, trứng cá, còn có canh trứng. Đồ vật đâu? Báo đồ vật càng nhiều, hắn càng đói. Mấu chốt là, nhân gia nói, hắn đều không có nhìn đến. Á Hiểu mang đi. Có ý tứ gì? Chu Như nghiêm trang nói, Á Hiểu nói, hải sản là thức ăn kích thích, trứng cá quá hàm, màn thầu không dễ tiêu hóa, này đó đều không phải thứ tốt, hướng đại phu y y thuật cao minh, tự nhiên hiểu được dưỡng sinh chi đạo, cơm canh đạm bạc là nhất thích hợp, về sau nấu cơm thời điểm, hai bên muốn tách ra. Hướng Chử bị khí cười. Vì đánh trả chính mình, Tịch Hiểu trực tiếp chặt đứt hắn đồ ăn. Nữ nhân này, thật đủ tàn nhẫn. Ngồi ở trên xe ngựa gặm mềm một màn thầu Tịch Hiểu, một bên ăn, một bên khoe khoang, xem Chu Lệ cùng A Bao bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tứ cứu mẫu, ngươi như vậy, hướng đại phu có thể hay không sinh khí a? Hắn lo lắng cái này. Tái sinh khí, hắn cũng không thể đánh ta, nói nữa, ta đó có phải hay không vì hắn hảo sao, này làm đại phu, còn không phải là trước làm gương tốt, lo liệu dưỡng sinh chi đạo sao. Nàng cảm thấy, chính mình hoàn hoàn toàn toàn là vì hướng Chử hảo. Đại phu thân thể hảo, mới có thể làm người cảm thấy hắn có bản lĩnh. Ngày thường ăn cơm thời điểm, hướng đại phu ăn uống không thể so đại gia thiếu. A Bao chần chờ một chút sau nói. Hướng đại phu cũng là cái trọng ăn uống chi dục người. Này đột nhiên liền cơm canh đạm bạc, sợ là muốn trở mặt. Hắn muốn ăn, làm chính hắn làm đi. Tịch Hiểu thực bình tĩnh nói. Tốt nhất hướng Chử thực tức giận, ngừng nàng dược, vậy tốt nhất. Chương 789 nhọc lòng sự. Chương 789 nhọc lòng sự. Chu Lệ thực không nghĩ dội nước lã, nhưng vẫn là ra tiếng nhắc nhở. Tứ cứu mẫu, ta nương không hy vọng ngươi đình dược. Nếu là hướng đại phu không cho ngươi khai dược nói, nương khẳng định không đồng ý. Cho nên, không cho nhân ra ăn, không thể thực hiện được. Hắn nương sẽ trực tiếp làm phản. Tịch Hiểu khoe miệng ý cười cứng lại rồi, nàng không nghĩ tới cái này. Mọi người đều hy vọng nàng có thể uống dược dưỡng hảo thân thể, chính là ai đều không có nghĩ ra như vậy hư, luôn là nhắc nhở nàng. Tính. Nàng không nghĩ rồi dám, tâm mệt. Tịch Hiểu không ở, ngày đầu tiên làm ra đồ vật, bị lộng thượng thật dày muối cấp ướp lên, cuối cùng là không có hư. Sau lại liền không có tiếp tục, làm đại gia rất là mất mát. Đây là thật vất vả có cái kiếm tiền nghề nghiệp, chờ đến vào đông, trong nhà là có thể giường thật dày chăn hoặc là thêm vào rắn chắc quần áo, không nghĩ tới, liền như vậy mấy ngày liền không có. Đại gia còn ở thất vọng thời điểm, Tịch Hiểu đã trở lại, còn muốn hải sản, làng trai liền lại một lần sôi trào. Đại gia cũng không nhiều lắm lời nói, chính là hy vọng nhiều lộng điểm đồ vật, thật nhiều nhiều tích cóp một chút. Ở kiến thức đến mọi người tích cực lúc sau, Tịch Hiểu cảm thấy, này khối băng chỉ cần ở nàng trong tay, hạn chế làng trài phát triển. Chờ chiến sự kết thúc, quân doanh không cần như vậy nhiều hải sản lúc sau, có thể đem mấy thứ này vận chuyển đi ra ngoài, hoặc là bán cho Nam Lương quốc người đều có thể. Trong lòng tính toán, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thương nghị chuyện này. Việc này, vẫn là đến tướng quân làm chủ. Hắn không có dễ dàng cấp chủ ý. Nơi này là tướng quân địa bàn, mặc kệ là khối băng vẫn là muối biển, nếu là rơi vào mặt khác một phương thế lực, đối tướng quân tới nói, đều không phải sự tình tốt. Ta đây liền không nhọc lòng dù sao có người sẽ an bài hảo. Nga, đúng rồi Tịch Hiểu nhớ tới chính mình hôm nay hỏi sự tình, ta hỏi đại tỷ, nàng nói cha mẹ đều đáp ứng rồi, cũng ở nhà hợp với tình hình ăn một bữa cơm, làm lao với hộ tịch dừng ở Nam Tuyền Thôn, đại tỷ cùng A Lệ hộ tịch cũng về ở cùng nhau, tương đương bọn họ là người một nhà, ta cảm thấy, ở chỗ này như thế nào cũng đến náo nhiệt một chút, nói cách khác, rất nhiều người cũng không biết lao với đã thành thân. Nàng chính là muốn cho mọi người biết, miễn cho lão với cùng đại tỷ cùng nhau, không biết còn sẽ hiểu lầm. Nay hiểu lầm đồ vật, có hại chung quy là nữ nhân. Chu Nhung Duy chỉ nói, cũng đúng, cụ thể nói, đến cùng đại tỷ nói một tiếng. Chỉ ăn uống tiêu tiểu đồ vật, đều là đại tỷ ở chăm sóc. Ăn căn bản không cần lo lắng, liền chờ sống làm xong rồi, đại gia náo nhiệt ăn một đốn, làm cho bọn họ hai người chính đại quang minh cùng nhau là được. Biết nàng có chương trình, Chu Nhung liền sẽ không phản đối. Huống chi, đó là vì đại tỷ hảo. Đương Chu Như biết Tịch Hiểu vì nàng hảo, tưởng mở tiệc chiêu đãi sự tình, liền có điểm kháng cự. Chúng ta người trong nhà biết thì tốt rồi, nơi nào yêu cầu như vậy gióng trống thua chiêng. Nàng ngượng ngùng. Vạn nhất có người cảm thấy nàng không tốt, liền nàng kham. Yêu cầu Tịch Hiểu khuyên nói, chúng ta không phải lập tức liền đi, các ngươi là vợ chồng, khó tránh khỏi có đôi khi ghé vào cùng nhau trò chuyện, này không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, vẫn là muốn cho tất cả mọi người biết, huống chi, lao với người không tồi. ngươi sẽ không sợ về sau có người ở không biết dưới tình huống theo dõi Lao Với sao? Trừ bỏ trên mặt vết sẹo, Lao Với thật là chỗ nào đều hảo. Đại tỷ đó là phúc khí ở phía sau. Chu Như biết Tịch Diểu thông minh, lại cảm thấy nàng nói đạo lý rõ ràng, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi, kia cũng muốn hỏi Lao Với, hắn đáp ứng rồi mới được. Lao Với như thế nào sẽ không đáp ứng đâu, hắn cao hứng đều không kịp. Hắn một chi cầm, Chu Như liền không phản đối. Chương 790 tâm hoảng hoảng. Chương 790 tâm hoảng hoảng. Như vậy trường hợp, làm Chu Như trưởng ngưỡng là không được. Chu Nhung cũng không muốn Tịch Diểu trưởng ngưỡng, kia quá mệt mỏi. Vì thế, ao tử thôn phụ nhân liền thành tốt nhất người được chọn. A Vọng Nương mang theo Lý Xuân Hoa, A Ngốc Nương chờ mấy cái muốn tốt lại đây trưởng ngưỡng cũng hỗ trợ. Tịch Diểu không dưới bếp, nhưng sẽ giúp một phen, nói cách khác, này đồ ăn làm lên sợ là bị sẽ kén ăn người ghét bỏ. Đồ ăn phẩm cũng phong phú, lấy hải sản là chủ, món chính cũng bị vài dạng, lại lộng thượng một nồi thịt kho tàu, canh xương hầm, cũng đủ đem đại gia ăn no no. Tuy rằng nghi hoặc Lao Với vì cái gì sẽ muốn một cái hòa ly quá nữ nhân, nhưng rốt cuộc không phải nhà mình thân nhân, lại hơn nữa Chu Nhung cùng Tịch Diểu thân phận, âm thầm nói thầm người rốt cuộc không dám ở Chu Như trước mặt nói ẩu nói tả. Này đến hội làm chính là vô cùng náo nhiệt, Chu Như cũng được đến rất nhiều chúc phúc, làm nàng hốc mắt đều đỏ. Nàng cho rằng, người khác sẽ ghét bỏ nàng tài giá. Chu Như sự tình giải quyết, Tịch Diểu liền bắt đầu toàn tâm toàn ý tích cóp đồ biển, miễn cho vào đông tới gần, ra biển không có phương tiện, chặt đứt quân doanh thức ăn. Hải sản đối các tướng sĩ tới nói, chỉ là thêm cái hương vị, nhưng kia cũng so ở vào đông ăn cái gì đều nhạt nhẽo muốn hảo. Vì có thể đánh đến Nam Lương quốc ngừng nghỉ, quân doanh mọi người đều điều động lên, dù sao chính là các loại vội. Tự nhiên, quan trọng đồ vật, Tiểu Tư Đình đều làm chính mình thân tín đi làm, không cho người khác sờ chạm. Đặc biệt là quan hệ đến Tịch Diểu đồ vật, kia càng là bảo mật không được. Cứ như vậy, mùa thu đi qua, trời đông giá rét tiến đến. So sánh năm trước mùa đông, hôm nay ở mới vừa vào đông thời điểm đã đi xuống một hồi tuyết, này đối ba cánh tới nói, là cái tin tức tốt, nhưng đánh nhau trượng người tới nói, nắm binh khí tay đều có thể đông lạnh đã tê dần. Ai đều không muốn ở ngay lúc này ra cửa, nhưng Nam Lương quốc không biết làm sao vậy, chính là cắn không bỏ. Cũng may, bên này có Tịch Diểu chuẩn bị ớt cay. Hơn nữa quân doanh chính mình chuẩn bị sinh hương, nhưng thật ra cải thiện không ít. Chiến sự càng thêm thường xuyên, Tịch Diểu ở không đi làng trài lúc sau liền vẫn luôn cùng Chu Như cùng nhau, Chu Nhung lại vội vài thiên đều không có trở về. Dĩ vãng nàng cũng thói quen, cũng không phải thực để ý. Nhưng ngày này, nàng cùng Chu Như ở tính toán khi nào trở về ăn Tết, lại đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, làm nàng hoảng hốt không thôi. Nàng sắc mặt đột biến, Chu Như nhận thấy được không thích hợp, vội hỏi, làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Tịch Diểu ôm ngực hoán một chút, lắc đầu nói, ta không phải, liền. Đột nhiên cảm giác tâm hoảng hoảng. Có phải hay không ngươi khởi quá sớm? Chu Như lo lắng nói. Khả năng, ta trước nghỉ ngơi một chút, đại tỷ, này cơm liền giao cho ngươi, nàng không dám nói thêm cái gì, chỉ có lệ nói. Yên tâm hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tịch Diểu đứng dậy đưa lưng về phía Chu Như thời điểm, sắc mặt liền thay đổi. Hoảng hốt tới đột nhiên, nàng chính mình không có việc gì. Duy nhất làm nàng vướng bận chính là mấy ngày không có trở về Chu Nhung. Phía trước nàng đều không có như vậy quá. Là Chu Nhung đã xảy ra chuyện sao? Nàng ở trong lòng suy đoán, lại không dám đại động tác làm Chu Như biết. Chu Như đã biết, chỉ biết hoảng hốt khóc thút thít, một chút dùng đều không có. Nàng quay đầu lại nhìn Chu Như liếc mắt một cái, thấy nàng hướng phòng bếp đi, liền quyết đoán xoay người đi tìm Lao Với. A Bao bọn họ ở sự tình sau khi chấm dứt, trở về quân doanh, chỉ có Lao Với còn ở bên này. Đại tỷ phu Tịch Diểu nhìn đến hắn, vội vàng nói, ngươi có thể hay không giúp ta đi quân doanh một chuyến. Lao Với cùng Chu Như ở chỗ này làm tiệc rượu lúc sau, Chu Nhung cùng Tịch Diểu liền sửa lại xưng hô, Chu Lệ đối Lao Với xưng hô cũng thay đổi. Chương 791 mất tích. Chương 791 mất tích. Làm sao vậy, là có cái gì muốn tặng cho ai Nhung sao? Lao Với đứng dậy hỏi. Hắn gần nhất thích trông trọn. Không phải, ta vừa rồi đột nhiên thực hoảng hốt, tứ ca đã thật lâu không có đã trở lại. Ta muốn biết hắn có ở đây không quân doanh, có hay không bị thương. Nàng sợ Chu Nhung bởi vì bị thương mà cố ý trốn tránh. Việc này, hắn tuyệt đối làm được. Lao Với sửng sốt, vội nói, ta đây hiện tại liền đi. Chu Nhung muốn đã xảy ra chuyện, khóc vẫn là hắn tức phụ. Tịch Diểu nói cho chính mình, nhất định phải bình tĩnh, không có tin tức truyền quay lại tới, kia đều là tin tức tốt. Nhưng tâm lý rốt cuộc khó có thể bình tĩnh, nàng thậm chí cũng không dám trở về, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi. Không nghĩ uống dược cũng đừng lãng phí ta dược, không biết chính mình thể hàn sao, còn ngồi ở bên ngoài, là thật không sợ chết đâu. Hương Chử nhìn đến nghe không màng trời giá rét trực tiếp ngồi ở bên ngoài, trực tiếp nổi giận. Uống dược cùng muốn mệnh dường như, kết quả vẫn là không biết quý trọng thân thể của mình. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một chút tranh cãi tâm tư đều không có. Này héo đi bộ dáng, làm Hướng Chử sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, là thân thể không thoải mái sao? Tịch Hiểu lắc đầu, lòng ta hoảng lợi hại, sợ Chu Nhung đã xảy ra chuyện. Không nghĩ tới được đến chính là cái này đáp án, Hướng Chử sửng sốt một chút nói, ngươi vẫn là tìm một chỗ ngồi một chút, nói cách khác, Chu Nhung không có việc gì, ngươi phải bị gió lạnh thổi bị bệnh. Trước kia quán sẽ cùng Hướng Chử đối nghịch Tịch Hiểu, lúc này đây là ngoan ngoãn phối hợp, đứng dậy tìm một chỗ tránh gió địa phương đứng. Nàng không nghĩ ở Chu Nhung tình huống không rõ thời điểm sinh bệnh. Này phối hợp, xem Hướng Chử phơi cười một chút, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Nhung thượng chiến trường lúc sau bộ dáng, hắn gặp qua, ánh mắt lạnh băng giống như sát thần, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước ở Nam Tuyển thôn trích tiên bộ dáng. Nhưng lại lanh khóc người cũng có làm hắn mềm lòng, đó chính là Tịch Hiểu. Mà luôn luôn một bước cũng không nhường Tịch Hiểu, duy nhất để ý, cũng chính là Chu Nhung. Hắn mạc danh có chút hâm mộ. Như vậy cầm sắc hòa minh, hiểu nhau yêu nhau cảm tình, ở hắn xem ra, căn bản không có khả năng. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, thông thường tuổi gạo mắm muối liền đủ bọn họ xảo cả đời. Gia đình giàu có liền càng đừng nói nữa, chẳng sợ môn đăng hộ đối, bên trong miêu nị miễn bản có bao nhiêu. Giống bọn họ như vậy thuần túy, thật sự thiếu chi lại thiếu. Ta đi quân doanh cho người xem. Thấy nàng tâm thần không yên, Hướng Chử đề nghị nói. Không cần, ta làm tỷ phu đi qua nàng nhấp miệng nói. Nàng hiện tại chỉ là chờ tin tức. Hướng Chử hiểu rõ, minh bạch nàng vì cái gì chạm nơi này. Hắn không nói thêm gì, mà là vì tị hiểm, cầm thảo dược ở cách đó không xa sửa sang lại. Lao với đi mau, không có bao lâu liền đã trở lại. Đại tỷ phu Tịch Hiểu nhìn đến hắn sắc mặt không tốt, trong lòng lộn bột một chút, chỉ sợ chính mình sẽ được đến một cái tuyệt vọng tin tức. Hướng Chử nhìn đến Lao với đã trở lại, cũng đứng dậy đi tới hỏi, Chu Nhung đâu? Lao với thở hổn hển nhìn Tịch Hiểu, cuối cùng ngoan cố bất quá ánh mắt của nàng, thấp giọng nói, ta tìm người hỏi, nói ai Nhung hắn? Hắn làm sao vậy? Tịch Hiểu khẩn trương hỏi. Hắn mất tích. Lao với gian nan tràn ra nói. Tịch Hiểu nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, thất thanh nói, như thế nào sẽ mất tích, hắn không phải vẫn luôn đi theo tướng quân sao? Quân doanh có điểm loạn, ta liền hơi chút hỏi thăm một chút, mới biết được A Nhung là dẫn người đi tập kích Nam Lương quốc người, muốn ở năm trước giải quyết chiến sự, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tới Nam Lương đi, ai biết trên đường ra sai lầm, tướng quân phái người đi tìm thời điểm, đã tìm không thấy người. Lao với một hơi đem chính mình hỏi thăm tới nói cái rõ ràng. Chương 792 muốn nhìn bản đồ địa hình. Chương 792 muốn nhìn bản đồ địa hình. Chỉ là người không tìm được, nói không chừng là bỏ lỡ, ngươi đừng vội. Hướng Chử vừa nghe, liền trấn an nói. Nàng như thế nào có thể không vội đâu. Cái này thời tiết, an mặc chiến bào Chu Nhung bọn họ căn bản không có giữ ấm đồ vật, không bị thương còn hảo. Nếu là bị thương, sợ là gian nan. Tịch Hiểu tay là đang run, nàng liều mạng nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nói không chừng Chu Nhung liền chờ nàng đi cứu đâu. Nhưng rốt cuộc làm không được, nàng liền thân mình đều run. Ngươi đừng loạn tưởng, tướng quân đã phái người đi. Lao với cấp không biết như thế nào trấn an. Việc này lại không thể bị Chu Như biết, nàng còn không bằng Tịch Hiểu bình tĩnh, biết lúc sau, chỉ biết thêm phiền. Tịch Hiểu hít sâu một chút, đem môi đều rảo phá, nếm tới rồi mùi máu tươi lúc sau, mới làm chính mình bình tĩnh lại. Lao với, ta muốn bản đồ địa hình, ngươi có thể lộng tới sao? Nàng hồng hốc mắt nhìn Lao với hỏi. Này yêu cầu, làm Lao với khó xử. Hắn liền tính ở quân doanh cũng khó có thể tiếp xúc đến này đó, huống chi là hiện tại không ở quân doanh. Tướng quân đã phái người đi tìm. Hắn gian nan nói. Tịch Hiểu lắc đầu, biểu tình cô đơn nói, có thể tìm được, liền sẽ không đến bây giờ cũng chưa tìm được, chúng ta thậm chí liền người khi nào mất tích cũng không biết. Nàng hiện tại có điểm hối hận. Rõ ràng chính mình có thể hỏi nhiều một tiếng, kết quả không để ý. Hướng Chử cùng Lao với hai mặt nhìn nhau, việc này, bọn họ cũng không biết nên như thế nào rút, nói như thế nào. Tịch Hiểu duỗi tay xoa xoa mặt, liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại, biết chính mình càng loạn càng là giải quyết không được sự tình. Ta đi tìm tiểu tướng quân. Nàng cuối cùng phát hiện, có thể tìm hiểu xác thực tin tức, chỉ có Kiều Tư Đình. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Hướng Chử nói. Ta cũng cùng nhau đi. Lao với liếc nhân ra liếc mắt một cái, luôn có một cổ nói không nên lời cảm giác tới. Ngươi nói Hướng Chử đối Tịch Hiểu có cái gì ý tưởng đi. Nhân gia đạm mạc thực, trừ bỏ bức Tịch Hiểu uống dược, cũng không có làm cái gì. Nhưng ngươi nói không có đi, lại cảm thấy nhân gia đối Tịch Hiểu bất đồng. Tóm lại, làm người xem không rõ. Tịch Hiểu lắc đầu nói, ta chính mình đi, các ngươi đi, ngược lại sẽ làm đại tỷ bọn họ kinh hoàng. Nàng cự tuyệt bọn họ giúp đỡ, làm cho bọn họ gạt Chu Khánh cùng Chu Như, sau đó chính mình cưỡi ngựa đi quân doanh. phía trước nếu là có người không quen biết Tịch Yểu nói, kia nói quá khứ, nhưng hiện tại, toàn bộ quân doanh đều biết Tịch Yểu là Chu Nhung tức phụ, nàng vì quân doanh làm cái gì, đại gia cũng biết. Tự nhiên, Chu Nhung rơi xuống không rõ, bọn họ cũng biết. Cho nên, nhìn đến nàng xuất hiện ở quân doanh thời điểm, quân doanh cửa người nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử, liền sợ Tịch Yểu ở quân doanh cửa khóc. Chuyện như vậy, không phải chưa từng có. Ta muốn gặp tướng quân, có thể hay không giúp ta chuyển cái lời nói. Nàng qua đi nói thẳng. Thấy nàng không phải tới khóc lóc kể lể, nhân ra sửng sốt một chút, vội nói, ta đây liền qua đi. Tịch Yểu đợi trong chốc lát, Tiểu Tư Đình liền ra tới. Phía sau còn đi theo hảo những người này, sắc mặt các có bất đồng, có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa, có rất nhiều sắc mặt ngưng trọng, có tác mặt lộ vẻ quan tâm. Hiển nhiên, Chu Nhung mất tích, xả ra không ít yêu ma quỷ quái. Tiểu Tư Đình nhìn đến nàng, mặt lộ vẻ hay nấy, ta đã làm người đi tìm, một có tin tức nói, ta lập tức phái người cùng ngươi nói. Tịch Yểu biết Tiểu Tư Đình không phải trở mặt không biết người người, hơn nữa, Chu Nhung ở, đối hắn có chỗ lợi. Đối lập người khác, hắn càng hy vọng Chu Nhung bình an. Ta muốn nhìn bản đồ địa hình, muốn biết Chu Nhung là ở nơi nào mất tích. Nàng đề ra chính mình tới mục đích. Mọi người đều bởi vì nàng yêu cầu mà sửng sốt một chút. Chương 793 bộc lộ tài năng. Chương 793 bộc lộ tài năng. Bản đồ địa hình quan hệ trọng đại, như thế nào là ngươi một người đàn bà có thể xem? Có người lập tức kháng nghị nói. Chính là, nơi này cũng không phải là trong nhà người khác, có thể từ chính mình tâm tư sáng bậy. Khinh thường người ngươi một câu ta một câu công kích tới Tịch Yểu, tưởng giúp đỡ người nhìn cũng không có biện pháp, chủ yếu là nàng đề yêu cầu, xác thật làm đại gia khó xử. Tiểu Tư Đình càng không thể ở trước mắt bao người đem bản đồ địa hình lấy ra tới. Các ngươi đem ta này một người đàn bà làm cho đồ vật đều nhổ ra. Tịch Yểu cũng không phải là dễ khi dễ. Chu Nhung ở, có thể áp chế trụ nàng. Nhưng Chu Nhung không ở, thật ngáo phiên, Tiểu Tư Đình đều không nhất định có thể chế được nàng. Muối, hải sản, lương thực, khai hoang, dược liệu, Nga, còn có một cái có thể cứu mạng đại phu nàng nói một câu, chào phúng nàng người sắc mặt biến một phân, là hoàn toàn không nghĩ tới, nhân gia dám ở quân doanh cửa cùng bọn họ giang thượng. Tiểu tướng quân, nếu nhân gia xem thường ta, tin tưởng ta làm ra tới đồ vật, nhân gia là khinh thường, còn thỉnh ngươi rõ ràng một chút, miễn cho cách hướng đến nhân gia, còn phải nhớ hận ngươi nhiều chuyện. Nàng quang minh chính đại châm ngòi. Nàng không cao hứng, liền không cho người khác thoải mái. Nếu không phải Chu Nhung hiện tại rơi xuống không rõ, Tiểu Tư Đình là thật sự rất tưởng cười vài tiếng. Này đó khoa tay múa chân lại không có người có bản lĩnh, rốt cuộc là đá đến văn sát. Yên tâm. Hắn nhận lời nói. Tịch Yểu cũng không có cùng nhân ra nhiều dây dưa, biết chính mình vào không được quân doanh, Tiểu Tư Đình cũng không có khả năng đem bản đồ địa hình lấy ra tới. Nàng liền dứt khoát nói, ta muốn biết Chu Nhung ở nơi nào mất tích. A Yểu lao với thở hổn hển đuổi lại đây. Hắn vẫn là không yên tâm. Tịch Yểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó nhìn Tiểu Tư Đình, ánh mắt kiên định. Cái này không vi phạm cái gì quy định, Tiểu Tư Đình đến không có dấu dếm, trực tiếp báo ra tới. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, Chu Nhung vẫn luôn bị Nam Lương Quốc coi là cái đinh trong mắt, biết hắn không có hồi quân doanh, khẳng định là tận hết sức lực phái binh tìm. Hắn liền sợ Tịch Yểu cả gan làm loạn chính mình đi tìm, đến lúc đó không đem người tìm được, chính mình đáp đi vào. Nếu là Chu Nhung đã trở lại, Tịch Yểu đã xảy ra chuyện, này không phải muốn đem người lộng điên sao? Ta sẽ không. Nàng hy vọng Chu Nhung bình an, tự nhiên so với ai khác đều bình tĩnh. Đại tỷ phu Tịch Yểu quay đầu lại nhìn Lao với hỏi, ngươi hẳn là biết bên này địa hình, cùng ta nói nói. A, đột nhiên bị điểm danh Lao với kinh ngạc một chút, vội đem chính mình biết đến đều nói ra. Nay không phải xem bản đồ, chẳng sợ không thể nói, hắn hiện tại không ở quân doanh, nhân ra cũng lấy hắn không có cách nào. Tịch Yểu nghe xong Lao với nói, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cục đá liền như vậy họa. Lúc ban đầu, không có người biết nàng muốn làm gì. Nhưng theo nàng thân hình hoạt động, dần dần, một bộ bản đồ địa hình xuất hiện ở đại gia mi mắt, tất cả mọi người bị nàng thao tác trấn trụ. Này so tướng quân doanh trướng bản đồ địa hình càng kỹ càng tỉ mỉ. Có người thấp giọng nói thầm nói. Mọi người nhìn Tịch Yểu ánh mắt đều thay đổi. Tịch Yểu lại rất đạm mạc, nàng nhìn chằm chằm bản đồ địa hình nhìn, tính kế Chu Nhung giờ phút này sẽ ở nơi nào. Nơi này là Nam Lương Quốc đóng quân binh lực địa phương. Lao với ở thời điểm mấu chốt, rất hữu dụng, hắn đem chính mình biết đến đều nói ra, sau đó nhìn Tịch Yểu, muốn biết nàng sẽ cho mọi người mang đến cái dạng gì chấn động. Theo đối địa hình hiểu biết, Tịch Yểu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hai nước giao giới địa phương, thuộc về núi non khu vực, mặc kệ hướng bên kia đi, thời tiết đều cực kỳ không tốt. Nàng đột nhiên hoảng hốt, sợ là Chu Nhung đã xảy ra chuyện. Thời tiết này, nếu là bị thương, sợ là càng tao thương. Chương 794 kinh sợ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình họa giản đồ, cuối cùng ngẩng đầu tưởng cùng Tiểu Tư Đình nói cái gì thời điểm, đột nhiên thấy được vây quanh một đám người, nghĩ tới cái gì lúc sau, đem miêu tả sinh động lời nói đều nuốt trở về. Tướng quân, Chu Nhung làm người kín đáo lại cẩn thận, ngươi nên biết hắn thủ đoạn cùng bản lĩnh, không biết lúc này đây. Là nhân vi, vẫn là hắn vận khí không tốt. Nàng nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, ngữ ra kinh người nói. Đối nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay lại trí dũng song toàn người, liền tính oan ra ngõ hẹp cũng là dũng giả thắng, chẳng sợ trở về một cái hai cái đều nói quá khứ. Nhưng Chu Nhung mang đi người, không có một cái trở về. Này như là rơi vào nhân ra bẫy dập dường như, hoàn toàn không thể nào nói nổi, trừ phi là có người mật báo. Nàng lời nói, làm bản thân liền có hoài nghi Tiểu Tư Đình thay đổi sắc mặt. Nếu có người ở quân doanh cấp Nam Lương quốc mật báo, này nguy hiểm liền lớn. Cuối cùng, nói không chừng hắn cũng muốn lạc một cái thông đồng với địch phản quốc tội danh. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định tra rõ rốt cuộc. Hắn cắn răng nói, tất cả mọi người hy vọng chiến sự có thể ở năm trước kết thúc, đại gia có thể quá cái hảo năm. Bởi vì như vậy, mọi người đều ôm chém giết rốt cuộc tâm tư, nghĩ đem Nam Lương quốc cấp đánh ngã. Nhưng ai biết, thế nhưng còn có người dám ở ngay lúc này kéo chân sau. Người như vậy, cha rõ ra tới, chỉ có ngũ mã phanh thây kết cục. Tịch Hiểu gật gật đầu, nhìn dư thừa người liếc mắt một cái nói, ta tưởng cùng tướng quân mượn vài người. Tiểu Tư Đình biết, nàng khẳng định là muốn làm cái gì, hy vọng trong lòng tò mò, nhưng bởi vì người nhiều mắt tạp, vạn nhất tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ngược lại đối Chu Nhung bất lợi, liền đồng ý nói. Ta đợi lát nữa khiến cho người lại đây. A Bao cùng A Lạc phía trước vẫn luôn đi theo Tịch Hiểu làm việc, đó là quen thuộc lại tín nhiệm người, tính thượng bọn họ, Tiểu Tư Đình tổng cộng cho 20 cá nhân. Tịch Hiểu là tưởng chính mình đi, nhưng láo với không đáp ứng. Chúng ta là đi tìm người, kết quả còn không nhất định, ngươi như vậy đi theo đi, vạn nhất gặp được Nam Lương quốc người, chúng ta căn bản không rảnh lo ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào giao đãi. Lao với khuyên không được, cuối cùng đem chính mình tức phụ đẩy ra. Mới miễn cưỡng thuyết phục ở Tịch Hiểu. Tìm người, nguyên bản là muốn chuẩn bị một ít đồ vật, nhưng hiện tại không còn kịp rồi, Tịch Hiểu chỉ có thể từ quân doanh chia một ít ăn làm cho bọn họ tùy thân mang theo. Nếu không có tìm được người, trời tối phía trước, các ngươi cần thiết trở về. Nàng nhắc nhở, cũng sợ lao với xảy ra chuyện. Tuy rằng lo lắng Chu Nhung, nhưng nàng cũng không thể đặt người khác tánh mạng với không màng. Lao với trịnh trọng gật gật đầu, sau đó xoay người mang theo người rời đi. Tịch Hiểu nhìn theo bọn họ rời khỏi sau. Xoay người nhìn thoáng qua quân doanh, sau đó nhấp miệng rời đi. Giờ khắc này, nàng cùng Chu Nhung từng có ý tưởng là giống nhau, bọn họ đều không có chính mình thế lực. Nếu Kiều Tư Đình cảm thấy Chu Nhung đã xảy ra chuyện, nàng trong tay nên lấy đồ vật đều lấy ra tới, không có giá trị lợi dụng, trực tiếp trở mặt, cũng là có thể. Cho nên, giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Liên báo thù đều không muốn Tịch Hiểu, ở Chu Nhung xảy ra chuyện giờ khắc này, sinh ra một tia lan tràn mà thượng dạ tâm. Vận mệnh của nàng chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng không thích xảy ra chuyện cầu người khác cảm giác. Ở nàng lưu loát xoay người rời đi thời điểm, nàng họa trên mặt đất bản đồ địa hình cũng không có hủy diệt, quân doanh có chút người tò mò, nhìn đến nàng rời khỏi sau, liền đi ra, Tiểu Tư Đình cũng ở trong đó. Hắn là tới cùng Tịch Hiểu nói vài câu, kết quả nhìn đến người đi rồi. Trên mặt đất bản đồ địa hình dừng ở hắn trong mắt, đó chính là trần trụi kinh sợ. Tịch Hiểu là ở nói cho mọi người, nàng trong tay có được đồ vật. Xa không phải bọn họ có thể nghĩ đến. Chương 795 buồn cười. Quân doanh bản đồ địa hình, kia vẫn là bọn họ lao lực tâm tư cầu người làm cho. Kết quả, Tịch Hiểu từ ít ỏi mấy ngữ chung liền nhìn trộm hết thảy, họa ra so quân doanh càng vì kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng bản đồ địa hình tới. Thật đúng là chính là không giống nhau. Biết Tịch Hiểu thân thế, hắn nhỉ non một câu, minh bạch liền tính Chu Nhung xảy ra chuyện, cũng không thể cùng Tịch Hiểu chặt đứt lui tới. Nữ nhân này, mang thủ. Tịch Hiểu không biết chính mình không có hủy diệt bản đồ địa hình sẽ làm Tiểu Tư Đình tưởng nhiều như vậy, phải biết rằng nói, nàng khẳng định tỏ vẻ, thật là suy nghĩ nhiều quá, nàng chính là quên lau. Trở lại trụ địa phương, Tịch Hiểu cùng Chu Như giải thích một chút, nói lao với có chuyện đi ra ngoài, đem Chu Như cấp hứng trụ, miễn cho nàng miên man suy nghĩ. Chu Như đến không có hoài nghi cái gì, bởi vì lao với thường thường sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà ra ngoài. Hống ở Chu Như lúc sau, Tịch Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiện tại một chút không muốn nghe đến tiếng khóc, cũng không cái kia tâm tư đi hướng người. Thế nào? Hương Chử thấy Tịch Hiểu một cái đứng ở trong viện, ngắm nhìn ra vào cổng lớn, liền hỏi một câu. Tịch Hiểu xoay người nhìn hắn một cái, sau đó cảnh giác nhìn phòng bếp cửa, thấy Chu Như ở bên trong vội vàng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, tướng quân điều một ít người, tỷ phu mang theo đi tìm. Hương Chử còn muốn hỏi cái gì, nhưng biết Tịch Yểu không nghĩ làm Chu Như biết, liền nhấp môi, đem sở hữu nói đều nuốt đi xuống. Người bên kia làm một ít chuẩn bị. Tịch Yểu thấp giọng nói, nếu tìm được người, bị thương, tổn thương do giá rét, hoặc là còn có khác bệnh tình, ta không yên tâm quân doanh bên kia. Quân doanh bên kia, khẳng định có gian tế. Không biết là Nam Lương Quốc, vẫn là đại cản những cái đó cùng tiểu tư đình không qua được người, dù sao mặc kệ là bên kia, có người theo dõi Chu Nhung. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Hương Chử tuy rằng là cái đại phu, nhưng các loại miêu nị hắn so với ai khác đều biết, bởi vì kiến thức nhiều. Tịch Hiểu nói, là rõ ràng ở nói cho hắn, quân doanh có gian tế, đối Chu Nhung bất lợi. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị, không đủ nói, ta làm người vào thành đi mua. Hảo, đa tạ. Này một câu tạ, là nàng phát ra từ phế phủ. Chu Nhung lúc này đây bình an trở về, ta sẽ đem cồn chế tác biện pháp nói cho ngươi. Nàng hứa hẹn nói. Hương Chử nhìn nàng một cái, cũng không có kinh ngạc. Với Tịch Yểu trong lòng, Chu Nhung mới là quan trọng nhất. Hương chi, mỗi biển, khối băng đều có thể giao ra đi, còn với Tịch Yểu trong mắt, cũng không phải như vậy quan trọng. Hương Chử đi rồi, Tịch Yểu chỉ cảm thấy nhân ra đi thời điểm nhìn ánh mắt của nàng quái quái. Nhưng nàng không cảm thấy nơi nào có không đúng. Chờ đợi thời điểm, một phút một giây đều làm người dày vò. Tịch Yểu ý chí lực siêu với thường nhân, cho nên ăn ăn, nên uống uống. Chu như thế một chút đều không có phát hiện. Nhưng thật ra Hương Chử, chỉ cảm thấy Tịch Yểu này tâm tính là thường nhân đều so ra kém. Nàng rõ ràng như vậy để ý, lại có thể chấn định đến như thế nông nỗi, cũng là làm người bội phục. Lúc này, Hương Chử ẩn ẩn minh bạch chính mình rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hắn đôi Tịch Yểu chú ý quá nhiều, tâm sinh bội phục thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị nàng tâm tính cấp hấp dẫn. Nghĩ đến chính mình thế nhưng đối Tịch Yểu động tâm, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu người nhập không được hắn mắt. Vào hắn mắt người, lại trong mắt vô hắn. Này như là cái nhân quả tuần hoàn, làm nhân tâm sinh bất đắc dĩ. Thân là đại phu, Hương Chử là cái cực độ nội liễm người. Hắn biết chính mình tâm tư lúc sau, cũng không có hiển lộ cái gì. Tịch Yểu cùng Chu Nhung hai người chi gian, không chấp nhận được người khác. Hắn cũng khinh thường làm người như vậy. Cho nên, ngắn ngủi tâm tư lúc sau, hắn liền đem về điểm này tâm động cấp che lấp hảo hảo, không có người biết hắn dao động quá những cái đó tâm tư. Chương 796 đêm khuya chống trận thanh. Chương 796 đêm khuya chống trận thanh. Sắc trời dần dần đêm đen tới thời điểm, lão vơi không trở về, Chu Nhung cũng không có, quân doanh bên kia cũng không có tin tức, chấn định Tịch Yểu rốt cuộc có một tia bông lỏng. Nàng ở Chu Như vào nhà lúc sau, liền ở trong sân đi tới đi lui, vô pháp bình tĩnh. Nàng ở cân nhắc, giờ khắc này, trừ bỏ chờ đợi, nàng còn có thể làm cái gì? Hương Chử chẳng sợ biết Tịch Yểu giờ khắc này sẽ bất an. Cũng không có ở trời tối lúc sau xuất hiện ở bên người nàng. Hắn biết đến sự tình, liền không nên đi làm. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, ở tầm mắt bởi vì trời tối mà dần dần mơ hồ lên thời điểm, cảm quan liền sẽ đặc biệt rõ ràng. Loại này an tĩnh, đối giờ phút này Tịch Yểu tới nói, đặc biệt áp lực, đặc biệt khó chịu, nàng thậm chí đều tâm sinh một loại chính mình nên đi tìm Chu Nhung ý niệm. Trong lòng ngao ngoe dục dịch, chân lại không có động. Nàng cảm thấy, hẳn là muốn chờ một chút. Lẽ ra, trời tối lúc sau lão với bọn họ hẳn là sẽ trở về, chẳng sợ đã xảy ra chuyện, 20 cá nhân, luôn có một cái có thể trở về. Bọn họ đều là kiều tư đình an bài, thuộc về hắn thân tín, bản lĩnh cũng không nhỏ, liền tính gặp Nam Lương quốc người, không có khả năng toàn quân bị diệt. Lão với biết nàng nhu cầu cấp bách tin tức, ở gặp được nguy hiểm lúc sau, khẳng định sẽ lui. Hung chi, lão với hiện tại là cái trong lòng có vướng bận người, không có khả năng lô mãng hành sự. Á hiểu. Chu Như đẩy cửa đi ra. Nhìn đến Tịch Yểu thế nhưng ở trời giá rét ban đêm đứng ở trong viện, trong lòng mạc danh lột bột một chút, ngươi làm sao vậy? Tịch Yểu phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Như, sửng sốt một chút sau nói, ta đi phương tiện một chút nàng động động thân thể nói, ngồi xổm có điểm lâu rồi, đứng động một chút. Nga! Trong lòng mạc danh cảm xúc lập tức liền bình ổn, ngươi nhanh lên đi vào ngủ, trời giá rét này, chạm lâu rồi, đối với ngươi thân thể không tốt, hướng đại phu thật vất vả đem thân thể của ngươi điều tốt một chút, nhưng đừng lăn lộn. Hảo. Tịch Yểu nghĩ đến chính mình lạnh băng tay chân cùng thân thể, không dám để cho Chu Như tới gần, trực tiếp xoay người liền hướng trong phòng đi. Đóng cửa lại nháy mắt, Tịch Yểu theo môn liền hoạt ngồi ở trên mặt đất, nàng đôi tay ôm đầu gối, đem mặt chôn đi vào, nước mắt lập tức mãnh liệt mà ra. Nàng làm không được như vậy chấn định, nàng sợ hãi, bất an. Nàng nói cho chính mình, nhất định phải bình tĩnh, lao với không có trở về, Chu Nhung khẳng định không có việc gì. Có thể tưởng tượng đến các loại hung hiểm. Nàng liền vô pháp bình tĩnh. Sợ Chu Như sẽ nhận thấy được, nàng thậm chí liền lớn tiếng khóc cũng không dám. Liên ở Tịch Yểu lâm vào khóc giống chung thời điểm, từng tiếng rồn dập thịch thịch thịch vang truyền vào nàng lỗ thai, làm nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nỉ non một câu, chống trận thanh. Nàng nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy, đột nhiên giữ cửa cấp mở ra, sau đó xông ra ngoài. Nơi này ly quân doanh không xa, chống trận thanh thực vang, hiển nhiên quân doanh đã xảy ra chuyện. Như thế nào? Làm sao vậy? Chu Như mới về phòng, liền nghe được cách vách môn bị mở ra, liền đi theo đi ra ngoài. Sau đó thấy được Tịch Yểu lao ra đi bóng dáng. Ta đi xem. Tịch Yểu trở về một câu, không có nhiều giải thích. Nàng bình tĩnh không được. Chu Như lúc này mới nghe được từng trận trống trận thanh, trong lòng huyền lên. Nàng không đốc. Ở chỗ này mấy ngày này, cũng minh bạch trống trận thanh ý nghĩa. Nàng nghĩ tới Tịch Yểu không thích hợp, nghĩ đến Chu Nhung vài thiên không có trở về, lao với đột nhiên liền có việc, tay chân liền nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nương, ngươi làm sao vậy? Chu Lệ nghe được động tĩnh lên, nhìn đến nàng biểu tình không đúng, liền tiến lên vỗ về nàng hỏi. Chương 797 Nam Lương lửa lớn. Chương 797 Nam Lương lửa lớn. Chu Như quay đầu nhìn hắn nói, ngươi tứ cứu mẫu đi chân núi, ngươi đi xem, đừng làm cho nàng đã xảy ra chuyện. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết, mặc kệ đã xảy ra cái gì, trước mắt Tịch Yểu quan trọng nhất. Ta đây trước đỡ ngươi đi vào. Chu Lệ nói, nương không có việc gì, ngươi đi đi. Nàng không có đại gia tưởng như vậy yếu ớt. Chu Lệ thấy nương còn tính chấn định, liền nhấp môi đi ra ngoài. Tịch Yểu lao tới thời điểm, Hướng Chử khoác quần áo cũng đi ra. Hiển nhiên, đều là bị đêm khuya trống trận thanh cấp bừng tỉnh. Đã xảy ra cái gì? Hắn nhìn đến Tịch Yểu, do hỏi. Tịch Yểu lắc đầu, chỉ vào chân núi nói, chúng ta vào không được quân doanh, đi trên núi nhìn xem. Hướng Chử cũng không tán đồng, trong núi có dã thú. Có trống trận thanh, dã thú không dám ra tới. Hung chi. Lao với bọn họ nhàn rỗi liền vào núi đi săn, bên này trừ bỏ gà rừng thỏ hoang ngẫu nhiên còn lại căn bản là nhìn không tới. Thấy nàng khăng khăng muốn đi, Hướng Chử không có biện pháp, quyết định nói, ta cùng ngươi cùng đi, mọi người đều bị đánh thức, lại kêu vài người. Tịch Yểu không có cự tuyệt, bước chân cũng không dừng lại. Tứ cứu mẫu. Chu Lệ đuổi theo lại đây, thở hổn hển nói, ta nương làm ta đi theo ngươi. Tiểu tâm một ít. Lên núi không thể liền như vậy đi, bọn họ đánh thượng cây đuốc. Sau đó theo đi săn đường nhỏ hướng lên trên. Đến giữa sườn núi thời điểm, bọn họ đã có thể nhìn đến quân doanh bốc cháy lên lửa trại theo tới qua lại hồi ở chỉnh đốn thân ảnh. Đã xảy ra chuyện. Tịch Yểu nỉ non. Nửa đêm như vậy đại trận trượng, khẳng định là đã xảy ra chuyện, nói cách khác, chỉ cần đề phòng liền hảo, không cần điểm binh. Hướng Chử minh bạch nàng lo lắng, vừa muốn nói gì, Chu Lệ lại đột nhiên hô, tứ cứu mẫu, Hướng đại phu, bên kia như thế nào trời đã sáng. Trời đã sáng. Hai người nghi hoặc một câu, theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, lại thấy như vậy lượng thật cùng trời đã sáng dường như. Sao lại thế này? Hướng Chử nỉ non một câu nói, nếu là ta không nhìn lầm nói, bên kia hẳn là Nam Lương quốc quân doanh. Tịch Yểu nhìn, trong miệng nhắc mãi, Nam Lương quốc quân doanh. Chính là nói, Nam Lương quốc quân doanh đã xảy ra chuyện, tiểu tướng quân ở điểm binh mã. Cháy, là cháy. Chu Lệ hưng phấn nói, bên kia thiêu ánh lửa thấu thiên. Hai người cũng bất chấp thương nghị cái gì. Nhìn Nam Lương quốc quân doanh, xác định Chu Lệ nói chính là đối. Nam Lương quốc quân doanh cháy. Là Lương Thảo. Tịch Yểu đột nhiên trừng lớn hai mắt nói, nếu chỉ cần là doanh trưởng nói, chỉ cần dập tắt liền hảo, sẽ không thiêu như vậy đại. Chúng ta nơi này ly Nam Lương quốc quân doanh rất xa, liền tính nhìn đến cũng là mơ hồ, nhưng hiện tại xem hỏa thế không nhỏ, hẳn là thiêu không hảo dập tắt lửa địa phương. Đúng vậy, quân doanh, doanh trưởng là tách ra, nhất không hảo dập tắt lửa, chính là Lương Thảo. Hướng Chử phụ hòa nói. Tịch Yểu nghĩ tới cái gì, tim đập lợi hại. Chu Nhung không có trở về, nàng không tin Chu Nhung đã xảy ra chuyện. Lao với không có trở về, cũng không có tin tức đưa về tới, là gặp được Chu Nhung sao. Này hỏa, là bọn họ phong sao. Nàng trong lòng có các loại nghi hoặc, nhưng lúc này liền tính là hỏi cũng không có người cho nàng giải thích nghi hoặc. Nàng biết, chính mình chỉ có biện pháp, chỉ có thể là chờ. Bọn họ nhìn đến, ban đêm quân doanh đèn đuốc sáng trưng, một đội nhân mã rời đi quân doanh. Nam Lương quốc quân doanh lửa lớn, này chiến sự, nói không chừng có thể trước thời gian kết thúc. Hướng Chử thấp giọng nói. Tịch Yểu cũng là như vậy cho rằng. Chỉ cần thiêu chính là Lương Thảo, Nam Lương quốc kiên trì không được bao lâu. Đặc biệt hiện tại cái này thời tiết, đừng nói người, chính là con ngựa đều kiên trì không được bao lâu. Chương 798 trọng thương. Chương 798 trọng thương. Trở về đi, Chu Đại Tỷ muốn lo lắng. Hướng Chử thấy nàng si ngốc nhìn Nam Lương quốc phương hướng. Liên biết nàng khẳng định là nghĩ tới Chu Nhung. Bọn họ đều có thể suy đoán đến, nay hỏa khẳng định là Chu Nhung bọn họ phóng. Cũng không biết, bọn họ phóng hỏa lúc sau, có thể hay không bình an chạy ra tới. Hiện tại cấp, một chút dùng đều không có, chỉ có thể chờ ngày mai tin tức. Tịch Hiểu xuống núi thời điểm, một đường trầm mặc, một câu đều không có nói. Nàng làm Chu Lệ cùng Chu Như giải thích một chút, liền nói là Nam Lương quốc bên kia lửa lớn, quân doanh phái binh đi. Nàng chính mình tắt trở về phòng, sau đó nằm ở trên giường, buộc chính mình ngủ. Ngày mai, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cả người căng chặt Tịch Hiểu buộc chính mình đi vào giấc ngủ, nhưng thật ra mơ màng hồ đồ chi gian đã ngủ, chỉ là không biết trong ngộng có cái gì, không tiếng động nước mắt làm ướt gối đầu. Hu! Chạm vào! Tiếng vó ngựa, cung quýt trung va chạm thành, mở ra ngày hôm sau mở màn. Tịch Hiểu từ trong ngộng mở hai mắt, hôn hôn trầm trầm nàng cảm thấy chính mình có điểm không tốt, còn không kịp tưởng cái gì, ở nghe được tiếng vó ngựa lúc sau, lập tức liền thanh tỉnh. Làm sao vậy? Chu Như dậy sớm, nghe được tiếng vó ngựa liền đi ra ngoài, nhìn đến chính là Lao Với. Tìm hướng đại phu. Lao Với trở về một câu, thúc giục con ngựa tiếp tục đi tới. Hắn biết hướng đại phu ở nơi nào. Tịch Hiểu ra tới thời điểm, vừa vặn nghe thế câu nói, trong lòng dùng mình, vội đuổi theo qua đi. Chu Như nhìn bọn họ một đám hoảng loạn bộ dáng, nhấp môi không có nhiều lời, mà là xoay người vào phòng bếp. Nàng có thể làm, chính là đem ăn uống chuẩn bị tốt. Đại tỷ phu, Chu Nhung đâu? Nàng đuổi theo đi hỏi. Lao Với quay đầu lại nhìn nàng một cái nói, người tìm được rồi, nhưng đều bị thương, ta phải làm hướng đại phu đi quân doanh. Không cần Tịch Hiểu không chút suy nghĩ cự tuyệt nói, đem người mang về tới, chúng ta ở chỗ này trị, ta không tin quân doanh người. Lao Với khiếp sợ nhìn nàng, suy nghĩ đến cái gì lúc sau, lo lắng nói, bọn họ thương thế không nhẹ. Ta qua đi nhìn xem. Hướng Chử mang lên hòm thuốc nói, ta cũng đi. Quân doanh vào không được, nàng có thể ở bên ngoài chờ. Ít nhất như vậy, cách bọn họ gần một chút. Một đường qua đi, Tịch Hiểu thậm chí đều không có tâm tư dò hỏi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng chính là muốn biết Chu Nhung rốt cuộc thương tới nơi nào, có thể hay không có tánh mạng chi ưu. Tới rồi quân doanh cửa, Tịch Hiểu giữ lại, Lao Với cùng Hướng Chử đi vào. Tịch Hiểu nhìn quân doanh cửa ra ra vào vào người, phát hiện tối hôm qua trải qua chiến sự sợ là không nhỏ, mỗi người quần áo tả tơi, trên người tràn đầy dơ bẩn cùng vết máu, sợ là đánh cũng thê thảm. Bọn họ đi vào không trong chốc lát, Lao Với liền ra tới. Hướng đại phu nói, A Nhung trên người thương không nhẹ, không hảo hoạt động, đến lưu tại quân doanh. Lao Với sắc mặt không tốt nói. Tịch Hiểu nắm chặt nắm tay, lần đầu đối quân doanh quân quy tràn ngập chán ghét. Ngươi nói cho ta, Chu Nhung thương ở nơi nào, vì cái gì không thể hoạt động. Nàng liều mạng làm chính mình bình tĩnh, nói cho chính mình, lúc này sinh khí, phản giận, khóc thút thít đều không có dùng. Lao Với thở dài một tiếng nói, phía sau lưng nghiêm trọng bỏng, cánh tay cùng đùi đều có chém thương, miệng vết thương huyết là miễn cưỡng bị ngừng, quằn quại nói, liền phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn cũng không tin quân doanh người, nhưng lại có biện pháp nào. Trước mắt tới nói, vẫn là Chu Nhung mệnh quan trọng. Tịch Hiểu minh bạch Chu Nhung thương thế lúc sau, đau lòng không được, lại vẫn là quyết đoán nói, miệng vết thương này chính là trước mặt ngừng huyết, cũng không hảo khôi phục, thời gian lâu rồi, đối thân thể cũng không tốt, đại tỷ phu, ngươi tin ta, ngươi cùng Hướng Chử nói, ta có biện pháp giải quyết vỡ ra miệng vết thương, chỉ cần một đường ngừng huyết, kiên trì đến trụ địa phương liền có thể. Chương 799 cứu mạng. Chương 799 cứu mạng. Bên kia, Hướng Chử đã làm vạn toàn chuẩn bị, so quân doanh càng tốt. Lao Với biết Tịch Hiểu bản lĩnh, không có chậm trễ, xoay người muốn vào đi thời điểm, Tịch Hiểu lại nói, nếu trở về nói, tìm người nâng, dùng tấm ván gỗ, đi chậm một chút, dao động thiếu một ít. Hảo! Chu Nhung sự tình, Tịch Hiểu tuyệt đối sẽ không vui đùa. Cho nên, Hướng Chử không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Quân doanh không có ván cửa, vậy đi tìm, đi mua, tóm lại, cuối cùng bọn họ vẫn là tìm được rồi. Tiểu Tư Đình là không hy vọng Chu Nhung rời đi quân doanh, nhưng hắn biết, lúc này đây sự tình, làm Tịch Hiểu đối quân doanh tràn ngập hoài nghi, cho nên cũng không có cản, nhưng cũng cho không ít dược liệu. Mất tích lại hơn nữa bị thương, Chu Nhung bị nâng ra tới thời điểm, đã lâm vào hôn mê. Tịch Hiểu nhìn đến Tiểu Tụy cùng thay đổi cá nhân dường như Chu Nhung, tâm bị xả rách nát, đau nàng hô hấp đều phải ngừng. Nàng chỉ lo Chu Nhung, không có chú ý tới, bọn họ phía sau còn đi theo vài người, có nâng, cũng có đi tới. Liền xem thương thế nặng nhẹ. Hướng Chử đi trước một bước, trở về an bài hảo. Chủ yếu là bị thương không phải Chu Nhung một cái, có thể cứu mạng lại chỉ có hắn một cái. Chờ trở về lúc sau, Chu Nhung thương thế liền giấu không được. Chu Như đến so với phía trước bình tĩnh, như là có trong lòng chuẩn bị, chỉ là ở đỏ hốc mắt lúc sau nói, có cái gì yêu cầu ta làm, cứ việc nói. Đại tỷ, làm A Vọng nương các nàng tới giúp ngươi, ngao dược hơn nữa làm như vậy nhiều người đồ ăn, ngươi thân thể sẽ chịu không nổi. Nàng công đạo một câu, liền vội vã đi rồi. Đại khái miệng vết thương, Hướng Trừ nói, Tịch Hiểu Hiểu biết một ít. Chu Nhung trên người quần áo còn ăn mặc, miệng vết thương bị quần áo dán lại, trời giá rét, quần áo cùng miệng vết thương đông cứng ở cùng nhau, có thậm chí nhiễm một tia băng trà, bên trong thấm huyết, nhìn càng là làm người đôi tay run rẩy. Tịch Hiểu nhìn liền chịu không nổi, huống chi là hỗ trợ đem quần áo cấp thay thế. Hướng Trừ sợ dọa đến nàng, làm nàng tránh một chút, nhưng Tịch Hiểu không có rời đi, chỉ là tiến lên cầm lạnh băng tràn ngập vết chai dày tay, nhấp chặt môi nhìn Hướng Trừ vì Chu Nhung xử lý miệng vết thương. Nhìn đến hôn mê Chu Nhung bởi vì quần áo xé mở thời điểm không tự chủ được co rúm lại, Tịch Hiểu đau lòng lòng đang run rẩy. Không cần một chút động, trực tiếp đem trên người hắn quần áo đều xóa. Ở Tịch Hiểu xem ra, Hướng Trừ thật cẩn thận ngược lại là đối Chu Nhung tra tấn. Ấm giường đất đã thiêu hảo, trong phòng cũng có than hỏa, hẳn là sẽ không quá lạnh. Hắn cái dạng này, ở chậm trễ đi xuống, sẽ thiếu nốc. Không cần chạm vào, nàng đều có thể biết Chu Nhung trên người đã nhiệt không được. Hướng Trừ cũng là sợ nàng không duy trì, mới có thể làm như vậy. Hiện tại, thấy nàng mở miệng, cũng liền không khách khí. Hắn kêu dược đồng hỗ trợ, một cái lôi kéo quần áo, một cái trực tiếp tiêu độc giải dược, giống như hôn mê Chu Nhung là cái người chết dường như. Như vậy miệng vết thương hoàn toàn xúc động không được bọn họ nửa điểm dư thừa cảm xúc. Chờ thấy rõ ràng Chu Nhung trên người thương lúc sau. Tịch Hiểu là thật sự khống chế không được chính mình nước mắt, nàng không có cảm xúc mất khống chế gào khóc, mà là nước mắt không chịu khống chế đi xuống lạc, có nhỏ giọt ở Chu Nhung trong lòng bàn tay, giống như chạm vào hắn miệng vết thương, làm hắn tay không tự chủ được xúc động một chút. Nàng không biết Chu Nhung bị nhiều ít thương, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nhìn đến toàn bộ mặt sau đều bị bỏng rát toát ra bọt nước bởi vì quần áo khẽ động quan hệ, toàn bộ đều phá còn chảy tơ máu cùng dơ bẩn, trên người lớn lớn bé bé vô số kiếm thương cùng chảy ra. Cả người liền không có một khối địa phương là tốt. Chương 800 choáng váng cũng khá tốt. Chương 800 choáng váng cũng khá tốt. Dược đã ngao, nhưng hắn cái dạng này Hướng Trừ chần chờ một chút nói, nếu thiêu lui không đi xuống, hắn khả năng thật sự sẽ ngốc. Tịch Hiểu nhìn bất tỉnh nhân sự Chu Nhung, chậm rãi gật đầu, ta biết. Hướng Trừ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cho rằng nàng sẽ hỏng mất, không nghĩ tới tình trạng này, nàng còn có thể trầm ổn. Ước chừng là nhìn ra hắn ngoài ý muốn, Tịch Hiểu lôi kéo khỏe miệng cười một chút. Túi đầu nhìn hôn mê người, từng câu từng chữ nói, choáng váng cũng khá tốt, ít nhất còn có mệnh. Lộ là Chu Nhung chính mình tuyển. Nhưng nàng nhìn đến hắn đầy người thương, sinh tử chưa biết thời điểm, thật sự hận cực kỳ. Hắn ở làm này hết thảy thời điểm, nghĩ tới nàng không có. Biết rõ nàng cái gì đều không có, chỉ có hắn, hắn vẫn là lựa chọn cửu tử nhất sinh con đường này. Hướng Trừ kinh ngạc, lại không biết Tịch Hiểu trong lòng tưởng. Tịch Hiểu giờ khắc này tưởng chính là, Chu Nhung đời này thật sự choáng váng. Nàng không rời không bỏ. Hắn muốn không nốc, nàng tưởng đấm bạo hắn đầu chó. Ước chừng ái hận đan chéo chính là như vậy cái ý tứ. Ai làm nàng trong lòng chỉ có Chu Nhung trong lòng lại còn nhớ thương khác đâu. Cho dù là đại càn, kia cũng không được. Hướng Trừ bị Tịch Hiểu kinh thế hai tục nghẹn một chút, cũng minh bạch Chu Nhung lần này là chọc giận Tịch Hiểu. Trong lòng mơ hồ có điểm hưng phấn, hắn muốn nhìn Chu Nhung không như ý. Hôn mê Chu Nhung không biết, chính mình tức phụ đang ở ma đao soàn soạn. Có người lại nghĩ vui sướng khi người gặp họa ăn dưa. Khổ dược là Tịch Hiểu tự mình cấp Chu Nhung rót hết, trên người miệng vết thương cũng là Tịch Hiểu tự mình cấp phùng. Về cái này phùng miệng vết thương, Hướng Trừ như là mở ra cái gì kỳ quái đại môn, nhìn đến miệng vết thương đều phải nóng lòng muốn thử, nhưng Tịch Hiểu không làm hắn động Chu Nhung, đến nỗi người khác, nàng liền mặc kệ. Chỉ cần miệng vết thương không ở chuyển biến xấu, không thiếu lúc sau, tỉnh lại cũng nhanh. Hướng Trừ nhìn đến rõ ràng so với phía trước hảo rất nhiều Chu Nhung, cùng Tịch Hiểu báo tin vui. Tịch Hiểu nửa sốc đôi mắt nhìn chằm chằm nằm người ta nói, ta đến cảm thấy, hắn vẫn là tiếp tục hôn mê hảo. Vì cái gì? Hướng Trừ nghi hoặc. Nàng chẳng lẽ không nghĩ làm Chu Nhung tỉnh lại sao? Ngươi xem hắn cả người, nơi nào có đầy đủ. Nói lên cái này, Tịch Hiểu một trận bực bội, tỉnh lại mới bị tội, nằm không phải, nằm bò không phải, có hắn đau. Hướng Trừ bừng tỉnh. Chu Nhung hôn mê, cho nên bọn họ ở trên người hắn động đao tử gì đó, hắn chính là trong tiềm thức run rẩy một chút. Kỳ thật thật không nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng tỉnh lại lúc sau, lâu nằm hoặc là lâu bò đều không được, muốn đi đường liền càng đừng nói nữa. Kia thật sự như Tịch Hiểu nói, nằm không phải, nằm bò không phải, nghiêng càng không được. Nay bị tội, vẫn là tỉnh lại lúc sau a. Chu Nhung mất tích 5 ngày, hôn mê 2 ngày, ở ngày thứ 3 rốt cuộc là đau tỉnh. Người tốt nhất đừng nhúc nhích. Cảm giác được hắn dãy rủa, Tịch Hiểu không chút khách khí đè nặng cổ tay của hắn nhắc nhở, ngươi nếu là đem miệng vết thương cấp băng khai, liền phải lại phùng một lần, đau vẫn là ngươi. Mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn, cảm giác chính mình toàn thân chỗ nào đều đau, lại còn có không thể nhúc nhích. Tức phụ. Hắn nỉ non. Tịch Hiểu không ứng hắn, liền chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Nói không lo lắng là giả, chỉ cần người thanh tỉnh, mệnh là nhặt về. Mở hai mắt, hắn đối Thượng Tịch Yểu lạnh nhạt hai tròng mắt, theo bản năng cười, mang theo nói không nên lời chột dạ. Thật tiếc nuối. Nàng nhìn thanh tỉnh Chu Nhung, cắn răng nói. Cái gì? Mơ màng hồ đồ Chu Nhung không biết chính mình hoàn toàn đem tức phụ cấp đắc tội, còn ngây ngốc hỏi. Thiêu hai ngày cũng chưa đem người thiêu ngốc. Chương 801 cả người không hảo. Chương 801 cả người không hảo. Nay lạnh lạnh ngữ khí, Chu Nhung chính là mơ mơ màng màng cũng cảm giác được không thích hợp. Tức phụ. Hắn có điểm ủy khuất đê ơ. Tịch Hiểu một chút mềm lòng đều không có, ai là ngươi tức phụ, đừng hạt nhận. Nói xong, nàng dứt khoát buông ra hắn tay, nhắc nhở nói, ngươi đừng lộn xộn, ta đi tìm Hướng Chử. Xoay người rời đi, hai tròng mắt là phiếm hồng, nàng chính là tái sinh khí, cũng không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Muốn hắn thật sự đã xảy ra chuyện, nàng cũng không biết chính mình cả đời này nên làm cái gì bây giờ. Chu Nhung muốn nắm lấy tay nàng, nhưng bởi vì trên người thương thế mà khẽ động một chút, chậm một bước, liền như vậy nhìn Tịch Yểu xoay người rời đi. Cảm giác được trên người truyền đến đau đớn, quay đầu thấy được chính mình nơi địa phương, hắn biết, bọn họ là bị cứu về rồi. Nghĩ đến chính mình làm sự tình, nghĩ đến chính mình trên người thương, nghĩ đến Tịch Yểu thái độ, Chu Nhung tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Mặc kệ làm cái gì đều bị duy trì Chu Nhung, giờ khác này biết, chính mình làm sự tình, Tịch Yểu cũng không cao hứng. Nàng sinh khí. Hướng Chử không cho hắn miên man suy nghĩ cơ hội, trực tiếp dẫn theo hòm thuốc đi đến. Nhìn đến hắn tinh thần, liền xách một tiếng, tiếc nuối nói, thật đúng là muốn nhìn đến ngươi thiêu ngốc bộ dáng. Đây là một đám đều không ngóng trông hắn hảo đâu. Chu Nhung chịu khoe miệng, bảo trì trầm mặc. Hắn hiện tại liền cùng thất thượng cá giống nhau, sinh tử đều ở nhân gia trong tay đâu. Biết chính mình bị trọng thương, khả thân thượng các loại đau đớn tại thượng dược lúc sau, liền biến thành ngồi không phải nằm không phải, thống khổ không được. Chu Như nhịn mấy ngày, ở nhìn đến Chu Nhung trên người thương lúc sau, nước mắt là thật khống chế không được phát rào đi xuống rớt, làm cho Chu Nhung thực vô thố. Hắn xin giúp đỡ nhìn Tịch Yểu, hy vọng Tịch Yểu có thể ra tiếng khuyên nhủ. Có thể hống trụ đại tỷ, cũng chỉ có Tịch Yểu. Nhưng không nghĩ tới, Tịch Yểu ở đối thượng hắn xin giúp đỡ ánh mắt lúc sau, trực tiếp bĩu môi quay đầu mặc kệ. Nên làm hắn nghe một chút đại tỷ tiếng khóc. Chu Nhung thật là chân tay luống cuống hống nửa ngày, mới làm đại tỷ nghẹn ngào ra cửa. Hướng Chử buồn cười cũng đi theo ra cửa. Tức phụ. Chu Nhung phát hiện, hắn hôn mê tỉnh lại, thiên đều thay đổi. Ai đều không thích hắn. Tịch Yểu hai mắt sáng quắc nhìn hắn, sau đó gãi cằm nói, đừng gọi ta tức phụ. Cái gì? Chu Nhung kinh ngạc nói. Làm ngươi tức phụ cũng không phải lâu dài sự tình, vạn nhất ngày đó ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta còn phải mặt khác tìm cá nhân gả cho, ta phải trước thói quen thói quen. Nàng đúng lý hợp tình nói. Chu Nhung chỉ cảm thấy chính mình muốn hộp máu. Này nói, là tiếng người sao? Trọng thương chính là hắn A, Tịch Yểu đây là muốn đem hắn khí nội thương sao? Tịch Yểu phải biết rằng hắn trong lòng tưởng, khẳng định sẽ tỏ vẻ một phen, không tấu hắn, là bởi vì nàng không địa phương xuống tay, rốt cuộc trên người hắn không đầy đủ địa phương. Tức phụ, ta không phải cố ý. Hắn tưởng giải thích, nhưng này giải thích, trực tiếp mọc ra Tịch Yểu trong lòng lửa giận. Ngươi không phải cố ý. Tịch Yểu phanh một quyền nện ở ấm trên giường đất, làm Chu Nhung run sợ một chút. Hắn, thực sự có điểm sợ. Ngươi biết tình huống không đúng, là biết hành tung bị người tiết lộ, đúng không? Chu Nhung nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, Tiểu Tư Đình sẽ không trọng dụng. Chiến sự thượng sự tình, nàng cũng không hỏi, là bởi vì không tham dự đi vào, ngươi hoàn toàn không có cách nào nắm giữ toàn cục, liền không hảo nhúng tay. Nhưng Chu Nhung không phải, hắn khẳng định biết đến. Ngươi không có trở về, lựa chọn tương kế tự kế, phải không? Chu Nhung theo nàng chất vấn mà xúc xúc cổ. Ngươi là biết chính mình này vừa đi, sẽ cửu tử nhất sinh, đúng không? Ngươi muốn làm anh hùng, không màng tất cả đi Nam Lương quân doanh. Chương 802 vô lại. Chương 802 vô lại. Tịch Yểu lạnh mặt, từng câu nói ra Chu Nhung ngay lúc đó lựa chọn, nói Chu Nhung cảm thấy toàn thân càng đau. Ngươi đều làm lựa chọn, ngươi còn gọi ta tức phụ làm gì? Hắn căn bản liền không có nghĩ tới nàng. Phàm là hắn nghĩ tới một chút, liền sẽ không làm như vậy. Tức phụ, ta sai rồi, ta là có chừng mực, chẳng qua trung gian ra một chút sai lầm, ta mới bị thương. Hắn xin tha nói. Tịch Yểu cúi đầu, muộn thanh hỏi, vậy ngươi tưởng không nghĩ tới, một cái sai lầm, ngươi sẽ chết. Chu Nhung cứng họng. Ngươi đã chết, ta làm sao bây giờ? Nàng hồng hốc mắt, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi biết ta cái gì đều không có, ta chỉ có ngươi. Chu Nhung ngập ngừng, bị nàng xem một câu đều nói không nên lời, trong mắt tràn ngập áy náy. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài. Nàng cũng không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Ngoài cửa, Hướng Chử ở xử lý dược liệu, nhìn đến nàng ra tới, nhướng mày nói, như thế nào liền ra tới. Tịch Yểu nghiến răng, không ra thế nào, ta còn có thể tấu hắn một đốn. Nàng không nghĩ mưu sát thân phu. Hướng Chử bị chọc cười. Này ái là thật sự ái, hận cũng là thật sự hận. Hắn hiện tại chờ mong Chu Nhung như thế nào mới có thể làm người ngôi giận. Chu Nhung nghe được ngoài cửa Hướng Chử vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, cái chán nhảy nhảy, nắm tay cũng khẩn. Người này bỏ đá xuống giếng, làm không phải nhân sự. Tịch hiểu lại như thế nào khí Chu Nhung, ăn ngon uống tốt chăm sóc, chính là không cho hắn sắc mặt tốt, miễn cho hắn không nhớ được giáo huấn. Cả người đau, có miệng vết thương kết vảy lúc sau còn ngứa, ăn là ăn ngon, nhưng ngủ không tốt, làm sắc mặt của hắn nhìn càng thêm tiểu tụy. Nếu là trước kia, hắn có điểm điểm không thoải mái, Tịch hiểu liền khẩn trương không được, hận không thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hắn thượng thân, luyến tiếc nửa điểm phân tâm. Nhưng hiện tại hảo, Tịch hiểu đối hắn là mắt lạnh tương đái, mặc kệ hắn có phải hay không đau vẫn là ngứa. Hắn cũng ngượng ngùng làm đại tỷ cho hắn cào, liền càng khó chịu, trong lòng cũng ủy khuất không được. Người ai nhìn đến tứ đệ khó chịu, Chu Như trong lòng cũng không phải tư vị, ngươi là không biết, ngươi không tin tức thời điểm, A Hiểu không dám làm ta biết, ở ban đêm đứng hơn phân nửa đêm, nếu không phải ta phát hiện nói, nàng sợ là có thể đứng thượng một đêm. A Hiểu nói không sai, ngươi muốn đã xảy ra chuyện, nàng làm sao bây giờ? Nàng không nơi nương tựa, lại không có một đứa con, duy nhất có thể dựa vào chính là ngươi, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi làm Tịch Hiểu làm sao bây giờ? Chu Như lần đầu tiên như vậy cở trách Chu Nhung. Chu Nhung vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, nàng luyến tiếc nói hắn nửa câu, có đôi khi bởi vì Tịch Hiểu trêu ghẹo nửa câu, nhưng nàng thật sự đối Chu Nhung bao dung đến mức tận cùng. Nguyên bản liền hối hận Chu Nhung, lúc này đây thật là hối hận không được. Tịch Hiểu còn ở tức giận thời điểm, lao với tìm tới nàng. Chúng ta đi thời điểm, nguyên bản có thể phá vây đi ra ngoài, nhưng A Nhung đột nhiên liền thay đổi chủ ý, nói muốn đua một lần, không hỏi vinh hoa phú quý, chỉ vì có cái an cư lạc nghiệp chi vị, ta cảm thấy, hắn là vì ngươi. Lời này làm Tịch Hiểu hoảng hốt. Nàng biết, Chu Nhung làm như vậy, có thể là tưởng đua cái tiền đồ, không nghĩ bọn họ làm cái gì đều thực bị động. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng không nghĩ làm hắn đi mạo hiểm. Tức phụ. Đương Tịch Hiểu lại một lần xoay người phải đi thời điểm, Chu Nhung bất chấp chính mình thương thế, trực tiếp đem người cấp kéo lại, sau đó tưởng hướng chính mình trong lòng ngực xả, lại đem Tịch Hiểu cấp dọa tới rồi. Người điên rồi sao, không biết chính mình miệng vết thương mới hảo sao. Nàng khí không được. Chu Nhung lại kiên trì không chịu buông tay, ngươi đều không để ý tới ta, miệng vết thương hảo có ích lợi gì. Này vô lại bộ dáng, làm Tịch Hiểu trừng lớn hai mắt. Chương 803 hối hận. Chương 803 hối hận. Tức phụ, ta sai rồi. Hắn nắm cổ tay của nàng, hối hận nói, ngươi nói rất đúng, ở xảy ra chuyện thời điểm, ta liền biết chúng ta hành tung bị người đã biết, bởi vì đường lui bị ngăn chặn, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đi phía trước đi, nhưng cũng chỉ là ở thử. Nhẫn mại tính tình nghe xong Chu Nhung giải thích, Tịch Hiểu mới biết được, ngay từ đầu thời điểm, Chu Nhung bọn họ cũng là hiểm nguy trùng trùng. Nhưng ỷ vào đối địa hình hiểu biết, bọn họ hy sinh vài người, lăng là sẽ rách vòng đây. Ở trở về đi theo Nam Lương quân doanh chi gian do dự bọn họ, gặp lao với dẫn người qua đi, bọn họ liền quyết định nắm lấy cơ hội, muốn ở năm trước đem chiến sự kết thúc. Duy nhất có thể làm Nam Lương quốc lùi bước, chính là Lương Thảo, chúng ta kế hoạch thực hảo, liền phá vây đều tính thực. Nhưng đột nhiên không kịp dự phòng sức gió thay đổi cũng bởi vì như vậy, hắn mới có thể bị thương. Tịch Hiểu trầm mặc, từ hắn tiếp tục đi xuống nói. Cựu tử nhất sinh thời điểm, ta thật sự hối hận chính mình không thấy được ngươi, càng sợ ngươi sẽ khóc. Ai sẽ khóc, ngươi muốn thật sự đã chết, ta lập tức liền tái giá. Nàng hồng hốc mắt, nắm chặt nắm tay nói. Mấy ngày nay, nàng cũng là ngạnh trống không có phản ứng Chu Nhung. Vừa y vẫn là ninh đau. Ngươi là ta tức phụ. Hắn cố chấp nói. Ai cũng đoạt không đi. Tịch Hiểu là thật không thể nhịn được nữa rôi tay chọc còn tính tốt bả vai, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại biết ta là ngươi tức phụ, ngươi phía trước đâu, ngươi đương anh hùng thời điểm đâu, à, liền biết cậy mạnh, bị ngươi tính kế thời điểm, ngươi sẽ không sợ thật đi Nam Lương quân doanh, bên kia là cái đại bấy dập sao. Ngươi này, thật sự làm nhân khí phát run. Mệnh nhân ra không nghĩ tới Chu Nhung đám người như vậy gan lớn, nói cách khác, này hậu quả là cái gì, mọi người đều không cần tưởng. Bắt ba ba trong giỏ. Chu Nhung lại lợi hại đều trốn bất quá. Chu Nhung vội đem người hư ôm, ấy này nói, ta biết sai rồi, bình tĩnh lại thời điểm, ta cũng nghĩ mà sợ. Hắn là thật lỗ mãng. Người còn biết sợ. Tịch Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói, ta là thật sợ. Tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Tịch Hiểu thương tâm ẩn nhẫn bộ dáng, nghe được đại tỷ nói, hắn liền hối hận. Liền như Chu Nhung nói, sở hữu sự tình đều có thể từ từ mưu tính, hắn liền không nên không màng chính mình an toàn, tùy tiện hành sự. Hắn nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, Tịch Hiểu sợ là muốn hỏng mất. Ngày thường đều luyến tiếc nàng chịu nửa điểm ủy khuất, luyến tiếc làm nàng lưu một giọt nước mắt, nhưng lúc này đây, làm nàng khóc, làm nàng khó chịu người lại là hắn. Tịch Hiểu thấy hắn thật sự hối hận, cũng biết khó chịu, liền biết hắn là thật nghe lọt được. Nói cách khác, nàng khổ tâm liền uổng phí. Có một lần, nàng tuyệt không muốn lần thứ hai. Thấy nàng rốt cuộc không có cùng phía trước giống nhau không quan tâm chính mình, Chu Nhung dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống. Tức phụ, thật sự đau quá, còn hảo ngứa. Hắn nhân cơ hội trang đáng thương, chỉ hy vọng nàng có thể càng mềm lòng một chút. Tịch Hiểu tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là duỗi tay cho hắn hơi chút cào một chút, đã ở kết vảy, không thể cào quá nặng, trên đùi cùng bên này trên vai miệng vết thương thâm, là dùng tuyến phùng thượng, ngươi không nghĩ lại đau một lần nói, tốt nhất đừng băng rồi, miễn cho lại chịu một lần tội. Biết nàng không ở sinh khí, Chu Nhung mới úp một tiếng, phối hợp nằm nghiêng. Đây cũng là hắn duy nhất có thể nghỉ ngơi tốt tư thế. Hai người cuối cùng là không náo loạn, cũng làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hương Chử còn muốn chiếu cố khác thương binh, nhân ra nhưng không có tức phụ người trong nhà bồi, cho nên, Chu Nhung bên này ở xác định không có tánh mạng chi ưu, chỉ cần hảo hảo dưỡng, ngẫu nhiên thay đổi dược lúc sau, Hương Chử liền đem trọng tâm đặt ở nơi khác. Chương 804 đắc ý sao? Chương 804 đắc ý sao? Tịch Hiểu không lan lộn, Chu Nhung này dưỡng thương nhật tử liền so với phía trước thoải mái rất nhiều. Tuy rằng thỉnh thoảng muốn đổi dược, muốn ngứa, nhưng đều ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Chờ trên người của ngươi miệng vết thương không ở vỡ ra lúc sau, chúng ta liền về nhà đi. Tịch Hiểu ngồi ở trên giường đất, may vá trong tay quần áo, sau đó cùng Chu Nhung nói. Hảo! Chu Nhung không chút suy nghĩ nói. Nam Lương quốc kho lúa cũng chưa, bọn họ qua mùa đông đều có vấn đề, nơi nào còn có tâm tư đánh giặc. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái, mơ hồ biết hắn trong lòng cái gì, liền đâm một câu, có phải hay không rất đắc ý? Đắc ý cái gì? Hắn mở miệng nói. Thiêu Nam Lương quân doanh kho lúa A. Nàng không cho hắn giả ngu cơ hội. Chu Nhung xin khoan dung nói, hắc hắc, liền có một tí xíu đi. Này khoe mẽ bộ dáng, làm Tịch Hiểu lại sinh không được ý, chỉ có thể trừng mắt hắn. A Nhung, tướng quân tới ngoài cửa, lao với ra tiếng cũng gõ môn. Tịch Hiểu đĩu môi, thực không thích nhân ra lại cũng đứng dậy đi mở cửa. Tiểu Tư Đình mang theo một thân hàn ý đi đến, ở cảm giác được trong phòng ấm áp lúc sau, thoải mái than một tiếng, sau đó nhìn nằm nghiêng Chu Nhung hỏi, thế nào, thương thế hảo chút sao? Ân. Chu Nhung gật đầu tưởng nói điểm cái gì, đã bị Tịch Hiểu cấp cỡ trách một đốn. Ân cái gì? Ngươi là có thể nằm, vẫn là nằm chứ, nếu là bên này cánh tay lại thương đến, ngươi cũng thật chính là muốn đứng ngủ. Nàng tức giận nói. Chu Nhung cười mỉa. Tiểu Tư Đình nhìn đến đem Chu Nhung chị dễ bảo Tịch Hiểu, nhịn không được muốn cười. Hảo, quá trình tuy rằng mạo hiểm, nhưng bọn hắn lúc này đây lập hạ công lao cực đại, tiểu sư đệ thuộc đầu một phần. Hắn trấn an Tịch Hiểu, cười nói, Nam Lương quốc đã phái người tới cầu hòa. Cầu hòa cái gì, đại càn không nên là trực tiếp đánh qua đi sao? Tịch Hiểu chưa hết giận nói. Đánh tới nhân ra sợ, mới sẽ không thỉnh thoảng khai chiến. Nay thua liền cầu hòa, hảo lại cuốn thổ trước nay, chơi đóng vai gia đình đâu.